Trong lòng Tiêu Phàm ho hét, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Có điều ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn dừng lại, nhìn thấy kiếm mang đao khí trùng thiên nơi xa, thiếu chút nữa thì bật cười. Coi như thức thời. Hoa Thiên Minh rất nhanh liền đi tới gần, cười lạnh nhìn Tiêu Phàm. Ta biết ngay, tiểu tử ngươi một ngày nào đó sẽ nằm trong tay ta. Nói, Huyền Hoàng có phải đang ở trong tay ngươi? Huyền Hoàng. Tiêu Phàm tâm thần khẽ động, hóa ra lão tiểu tử này coi là bản thân bắt Huyền Hoàng, lập tức cười lạnh nói. Phải thì như thế nào? Giao Huyền Hoàng ra, cho ngươi một cái chết thoải mái. Hoa Thiên Minh lạnh giọng nói. Nếu ta nói không thì sao? Sắc mặt Tiêu Phàm lạnh lẽo, người đại gia tộc quả nhiên cuồng ngạo, cho bản thân một cái chết thoải mái, tựa như là niệm tình lớn nhất với hắn. Bọn hắn đều phải chết. Hoa Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Phúc! Tiêu Phàm kém chút bật cười, hắn đang ước gì Hoa ra tận diệt sát thủ Diêm La Phủ, có điều ngoài mặt lại ra vẻ phẫn nộ nói. Ta có vẻ như không đắc tội Hoa ra ngươi, không phải chỉ để Hoa Thiếu Phi biến thành hầu tử thôi sao? Hừ, ngươi có biết Thiếu Phi là hy vọng của Hoa ra ta, người làm hắn bị thương đều phải chết. Hoa Thiên Minh cực kỳ bảo hộ Thiếu Phi, hắn phải bảo vệ dòng chính của Hoa Thiên Bảo, Hoa Thiếu Phi chính là độc đinh. Nếu như Hoa Thiếu Phi chết, địa vị của hắn cùng với Hoa Thiên Bảo đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Chết rồi thì lại sinh thêm một đứa nữa là được, không phải sao? Tiêu Phàm lại lơ đến nói. Hoa Thiên Minh càng là coi trọng Hoa Thiếu Phi, trong lòng hắn lại càng thoải mái. Bởi vì chỉ có như thế, thân phận Huyền Hoàng kia của hắn mới có thể được Hoa gia ưu ái. Chỉ cần không có làm ra việc gì nguy hiểm cho Hoa gia đoán chừng đều sẽ mặc kệ. Đây cũng là lý do vì sao vài ngày trước hắn liền được phép tiến vào bảo khố Hoa gia. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Nghe được lời Tiêu Phàm, Hoa Thiên Minh kém chút tức điên. Cái gì gọi là sinh thêm một đứa nữa là được, nếu như có thể sinh thêm, Hoa Thiên Minh hắn sớm đã sinh, Hoa Thiên Bảo cũng không chỉ có một nhi tử này. Theo Hoa Thiên Minh, Tiêu Phàm đây là đang cố ý châm chọc hắn, điều này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Các ngươi vây quanh bốn phía, đừng để hắn lại chạy. Hoa Thiên Minh hoàn toàn tức giận. Tiếng nói vừa thốt ra, trường kiếm hắn cầm trong tay ám sát về hướng Tiêu Phàm. Hồn lực hóa thành hỏa diễm, tại hư không ngưng tụ ra một đạo kiếm hà đáng sợ, muốn nuốt trọn Tiêu Phàm, diệt sát. Công kích cường hãn, khiến cả vùng không gian đều rung chuyển. Chạy! Khoe miệng Tiêu Phàm hơi cong một chút, hắn thật không nghĩ đến chạy trốn, hắn còn muốn nhìn xem người Diêm La Phủ chết chưa. Lần trước chỉ lĩnh ngộ tam trọng sát phạt chi ý, Tiêu Phàm không dám toàn lực ứng phó chém giết Hoa Thiên Minh, nhưng mà hiện tại, hắn lại lĩnh ngộ tam trọng hủy diệt chi ý cùng tam trọng khoái mạn chi ý. Chứ cảnh giới vẫn kém Hoa Thiên Minh. Còn phương diện nào hắn đều mạnh hơn Hoa Thiên Minh. Hơn nữa, độ tinh thuần hồn lực của Tiêu Phàm, cho dù chiến hoàng cảnh giới đỉnh cao như Hoa Thiên Minh cũng kém xa. Tương tự, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm vì sao có thể chém giết Ninh Vô Thánh. Hiện tại, Tiêu Phàm cho dù không cần toàn lực ứng phó, cũng có thể nhẹ nhàng chém giết Hoa Thiên Minh, hắn sao lại phải chạy trốn? Mắt thấy kiếm kia gào thét mà tới, Hoa Thiên Minh cùng bốn tu sĩ Hoa gia tất cả đều lộ ra nụ cười. Một tiểu tử chiến hoàng cảnh trung kỳ, làm sao có thể dùng thân thể đối kháng lại một kích của chiến hoàng cảnh đỉnh phong đây? Huống chi, Hoa Thiên Minh là chiến hoàng cảnh đỉnh phong lĩnh ngộ tam trọng kiếm ý, cũng chính là hoàng phủ chiến hoàng. Chỉ là sau một khắc, khiến mấy người mắt trợn tròn là, toàn bộ thân thể Tiêu Phàm đứng sừng sững ở trong kiếm kia, thân thể hắn dường như mở đi. Thân hắn ở trong kiếm hà, căn bản không nhúc nhích gì, quanh thân lóe ra một vệt sáng, bảo hộ hắn ở giữa. Làm sao có thể? Hoa Thiên Minh kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, con ngươi không ngừng run rẩy. Bốn người khác cũng cực kỳ không bình tĩnh, Tiêu Phàm cũng quá đáng sợ rồi. Phúc! Đột nhiên, thân thể Tiêu Phàm hư ảo tiêu tán ra, hư không cái gì cũng không có. Người đâu? Mấy người Hoa Thiên Minh kinh ngạc nhìn bốn phía chung quanh, lại phát hiện căn bản không thấy bóng dáng Tiêu Phàm, chẳng lẽ đã bị một kiếm vừa rồi chém giết? Nhìn chỗ nào đấy? Đột nhiên, một thanh âm trầm ngâm từ trên không trung truyền đến, bốn người Hoa Thiên Minh ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Tiêu Phàm đã xuất hiện ở ngoài không trung trên trăm trượng. Bởi vì là ban đêm, bốn người Hoa Thiên Minh nhất thời không thấy được. Thật nhanh. Cường giả Hoa gia kinh hô, bọn hắn căn bản không thấy rõ Tiêu Phàm chạy đi như thế nào. Bọn hắn không biết Tiêu Phàm lĩnh ngộ tam trọng khoái mạn chi ý, tốc độ đáng sợ đến cỡ nào. Có điều nhìn thấy Tiêu Phàm cũng không phải là không xem nhẹ một kích kia, mấy người Hoa Thiên Minh cũng buông lỏng một hơi. Nếu thật sự xem nhẹ công kích của hắn, vậy thì quá là đáng sợ. Tiêu Phàm, người mãi mãi cũng chỉ biết chạy sao? Hoa Thiên Minh nghe răng nói. Không chạy. Vậy thì phải làm thế nào? Đứng ở đó cho ngươi giết. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Nếu ngươi đã muốn ta đứng yên để ngươi giết, vậy thành toàn ngươi. Tiêu Phàm lắc mình một cái, lại xuất hiện ở đối diện Hoa Thiên Minh, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay. Chúng. Hoa Thiên Minh gào thét một tiếng, phía sau hắn, đột nhiên một đạo khí tức đáng sợ buông xuống, chỉ thấy một con ong khổng lồ màu đỏ cỡ một thước trống rông xuất hiện, một đạo huyết sắc lợi mang từ sau ngông on ong kia bắn ra. Bát phẩm chiến hồn huyết hoàng phong. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn rốt cục hiểu vì sao Hoa Thiên Minh có thể truy tìm hành tung của hắn. Huyết hoàng phong có một năng lực, chính là có thể truy tung mùi, khí tức hồn lực mỗi người đều không giống nhau, dù là mùi đi qua mấy ngày, huyết hoàng phong cũng có thể ngửi được, thậm chí nhẹ nhõm phân biệt ra. Bà nó, may mà ta để U Linh Nhất Hào đánh với ta một trận, bằng không, nếu như Hoa Thiên Minh đột nhiên đến nhà khách, ngửi được khí tức hồn lực nguyên bản của ta, vậy thì xong đời rồi. Tiêu Phàm hãi hùng khiếp vía, đây mới là nguyên nhân khiến hắn kinh ngạc. Nhưng mà theo Hoa Thiên Minh, Tiêu Phàm biết sợ rồi. Hoa Thiên Minh không biết là, đánh lén bậc này đối với Tiêu Phàm căn bản là vô dụng. Dựa vào linh cảm cường đại của U Linh chiến hồn, tất cả mọi thứ xung quanh đều in vào trong đầu hắn, biến hóa rất nhỏ đều không thoát được mắt hắn. Phúc! Tiêu Phàm há mồm phun một cái, một đạo sương mù màu đen bắn ra, xông thẳng lợi mang huyết sắc kia. Quỷ dị là thời khắc lợi mang huyết sắc chạm đến sương mù màu đen, liền trực tiếp tiêu tán hầu như không còn. Chết! Hoa Thiên Minh lấn người tiến lên, một kiếm xông thẳng ngực Tiêu Phàm. Được đằng chân lân đằng đầu, thật sự coi ta là đồ vật gì? Tiêu Phàm lạnh lùng nói ra một câu, vừa rồi đã đứng bất động ở đó tiếp nhận một kích của ngươi, ngươi lại được nước lấn tới, thật sự cho rằng ta là quả hồng mềm sao? Minh Lục Đạo. Chương 634, bởi vì các ngươi đáng chết. Hô. Lúc Hoa Thiên Minh tới gần hắn, thân thể Tiêu Phàm nhẹ nhàng khẽ động, như huyễn ảnh trong gió, một vệt sáng đông bắn vào trong cơ thể Hoa Thiên Minh. Ngay lúc đó, thân thể Tiêu Phàm trong nháy mắt ẩn hiện, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt. A. Hoa Thiên Minh hét thảm một tiếng, thân thể đột nhiên rơi xuống phía dưới. Tiêu Phàm cũng không có truy sát, chỉ lạnh lùng nhìn. Bốn người Hoa gia khác phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đứng bảo vệ xung quanh Hoa Thiên Minh. Khốn kiếp, ngươi làm gì ta? Hoa Thiên Minh nhe răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, hắn phát hiện, bản thân căn bản là không thể điều động hồn lực. Đạo lưu quang vừa rồi quá nhanh, mặc dù hắn không nắm bắt được, nhưng mà lờ mờ nhìn thấy là thứ gì, đó là ba cây kim châm. Ngươi nói xem là cái gì? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, cười vô cùng tà ác, từng bước một đi về phía Hoa Thiên Minh. Tòa hồn châm, thứ này của ngươi là tòa hồn châm. Toàn thân Hoa Thiên Minh run lên, trên mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hoa Thiếu Phi bởi vậy mà mỗi ngày đều ngồi xổm ở trong hầm cầu. Loại tư vị này, Hoa Thiên Minh không cách nào tưởng tượng, quan trọng nhất là huyền hoàng không thấy tăm hơi, không có người nào có thể rút tòa hồn châm này ra. Đi mau. Hoa Thiên Minh không cam lòng ở chỗ này đợi. Thủ đoạn của Tiêu Phàm quá là đáng sợ. Rõ ràng chỉ là chiến hoàng cảnh trung kỳ, lại đáng sợ như thế. Có điều, trong lòng Hoa Thiên Minh cho rằng Tiêu Phàm đang giả heo ăn thịt hổ. Bởi vì mấy ngày trước đây lúc Tiêu Phàm truy sát huyền hoàng đã thi triển ra thực lực chiến hoàng đỉnh phong. Nghĩ vậy, Hoa Thiên Minh rốt cuộc không dám ở chỗ này tiếp, sống sót còn có một tia hy vọng, nếu chết, vậy hắn liền xong đời. Giết bọn hắn, đồng đảng của Tiêu Phàm một tên cũng không để lại. Tứ đại cường giả Hoa gia mang theo Hoa Thiên Minh rời đi, chỉ có một tiếng gầm gừ phẫn nộ từ đằng xa truyền đến. Ngươi dám? Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, trong thanh âm đều là vẻ nôn nóng, nhưng trong lòng hắn lại đang cao hứng. Hoa Thiên Minh ra lệnh một tiếng, người Hoa gia không liều mạng mạng mới là lạ. Tiêu Phàm chậm rãi hướng về gần tiểu viện ban nãy. Mặt đất vô số cỗ thi thể đang nằm, cụt tay cụt chân đâu đâu cũng có, mặt đất đỏ tươi như máu, một cỗ khí nồng đậm khắc nghiệt cùng huyết tinh tràn ngập trên không trung. Diêm La phủ 66 sát thủ, đã chết 40, 50 người. Thực lực bọn hắn tuy mạnh, nhưng thế nhưng người Hoa gia quá nhiều. Hơn 100 chiến hoàng, 2 người, thậm chí 3 người ứng phó 1 người, nếu như còn không giết được, người Hoa gia cũng thực sự là đồ bỏ đi. Đồng thời, chiến hoàng Hoa gia cũng tử thương không ít, người còn lại cũng càng đánh càng điên cuồng. Giết bọn hắn. Nhị gia nói, một tên cũng không để lại. Giết. Tiếng la giết, tiếng gầm gừ vang vọng hư không, tất cả mọi người tựa như không muốn sống, xông thẳng mười mấy 20 người Diêm La phủ còn sót lại. Thủ đoạn trốn của sát thủ tất nhiên bất phàm, nhưng cũng phải xem tình huống và hoàn cảnh. Người Hoa gia lấy 3 đối 1, bọn hắn dù muốn chạy cũng rất khó. Một khi chạy trốn, người truy sát bọn hắn càng nhiều. Có điều bọn hắn nghĩ không ra là, Hoa gia vì sao lại liều mạng như vậy, Diêm La phủ bọn hắn có vẻ như không hề đắc tội Hoa gia. Cũng có người hiểu ra cái gì, muốn ngăn cản trận chiến này, nhưng mà người Hoa gia căn bản không nghe bọn hắn nói nhảm. Dù hai phe trước đó không có cừu hận, hiện tại đối mặt sinh tử. Hai phe đều tổn thương trầm trọng, cũng coi như là mối thù sinh tử. Đến bước này, 10 sát thủ còn lại cũng không thèm đếm xỉa, chính diện giao chiến không địch lại, nhưng mà thân pháp bọn hắn vẫn cực kỳ lợi hại. Tiểu tử, là ngươi đang làm trò quỷ. Đột nhiên, thanh niên sát thủ tên huyết thủ quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nơi xa nói. Bọn hắn ở chỗ này chém giết, mà Tiêu Phàm vẫn đứng ở kia không nhúc nhích, tiểu tử này rất cổ quái, huyết thủ không thể không hoài nghi. Kỳ thật từ lúc Tiêu Phàm ban đầu xông ra khỏi chúng đây, huyết thủ cùng mấy sát thủ khác liền hoài nghi, chỉ là không có chứng cứ gì mà thôi. Hơn nữa người Hoa gia khí thế hung hăng, căn bản không cho bọn hắn cơ hội giải thích, cho nên liền đại chiến tại cùng một chỗ. Diêm La phủ bây giờ tử thương thảm trọng, huyết thủ nhìn thấy Tiêu Phàm lại là bộ dáng đạm nhiên, điều này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Nghe được lời huyết thủ, sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, bộ dáng như xem kịch vui. Ngươi tự tìm cái chết. Huyết thủ gầm thét một tiếng, chân đạp bộ pháp quỷ dị xông thẳng ra khỏi vòng vây đám người Hoa gia. Với thực lực của hắn, cũng không phải hắn trốn không thoát, mà là hắn không muốn trốn. Tốc độ huyết thủ cũng không chậm, mấy giây sau liền xông ra cách mấy trăm trượng, đi tới gần Tiêu Phàm, một chuôi kiếm huyết sắc từ trong hư không nô ra. Tiêu Phàm, ngươi còn chưa chết. Đúng lúc này, người Hoa gia nơi xa cũng nhận ra Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Hoa Thiên Minh không phải đi giết hắn hay sao, sao hắn còn sống? Tiêu Phàm, Diêm La phủ ta không có ai tên Tiêu Phàm. Huyết thủ ra tay không lưu tình chút nào, trường kiếm huyết sắc không có bất kỳ lay động nào, mới thoáng cái, cách trái tim Tiêu Phàm chỉ còn ba thước. A. Tiêu Phàm cười khẽ một tiếng, đột nhiên giỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy chuôi huyết kiếm đâm tới. Quỷ dị là, huyết kiếm trong nháy mắt đứng ở hư không, mặc cho huyết thủ dùng lực như thế nào, cũng không mảy may tới gần được. Trái lại Tiêu Phàm một mặt đạm nhiên, thân thể đứng lơ lửng trên không, không nhúc nhích tí nào. Con người huyết thủ mạnh mẽ co lại, cùng là chiến hoàng cảnh trung kỳ, vì sao thực lực khác biệt lớn như vậy? Đây cũng là hắn lần đầu tiên cảm nhận được áp lực dạng này. Tiêu Phàm, ta biết, hắn là người đại ly đế triều, giết Nam Cung Thiên Liên Giật, diệt trên trăm chiến hoàng của Ninh gia, thậm chí ngay cả Ninh Vô Thánh đều bị hắn giết chết. Diêm La phủ có sát thủ cả kinh kêu lên. Đại ly đế triều không chỉ là địa giới huyết lâu, cũng có sát thủ Diêm La phủ, nghe qua tên Tiêu Phàm cũng là chuyện thường. Ai bảo cái tên Tiêu Phàm này một năm qua quá vang dội chứ? Người Hoa gia mặt ngây ra đứng ở đó, những người này không phải đồng đảng của Tiêu Phàm sao? Làm sao lại không quen biết nhau? Hiện tại còn muốn giết Tiêu Phàm? Tiêu Phàm. Huyết thủ khẽ cắn môi, trực tiếp lui về sau, hắn biết rõ bản thân tuyệt đối không phải đối thủ Tiêu Phàm, lập tức giận dữ quát. Vì sao ngươi muốn sắp xếp để giết chúng ta? Phúc. Huyết thủ vừa dứt lời, một thân ảnh đột nhiên vờn qua quanh người hắn, con ngươi huyết thủ run rẩy kịch liệt. Kinh hãi cúi đầu, nhìn trên lồng ngực mình, nơi đó cắm một chuôi huyết kiếm dài nhỏ. Đúng là chuôi kiếm hắn vừa mới dùng để ám sát Tiêu Phàm, nhưng mà bây giờ lại cắm trên lồng ngực hắn. Bởi vì, các ngươi đang chết. Một thanh âm lạnh lùng quanh quẩn bên tai hắn, ngay sau đó, thi thể huyết thủ rơi xuống mặt đất. Tiêu Phàm, ngươi vậy mà giết huyết thủ, ngươi có biết, hắn. Nơi xa sát thủ Diêm La phủ kinh khủng nhìn Tiêu Phàm đang bước về phía bọn hắn, sắc mặt đại biến. Phúc. Đáng tiếc. Nói còn chưa dứt lời, một vết máu xuất hiện ở trên cổ hắn, máu tươi phun ra ngoài. Sát thủ Diêm La phủ khác tất cả đều sợ hãi, bọn hắn sao còn không biết đây là một cái bẫy chống đối bọn hắn, nhằm mục đích tận diệt bọn hắn. Nghĩ vậy, bọn hắn nhấc chân chạy, rốt cuộc không có dũng khí chiến đấu. Chúng ta bị chơi. Người Hoa gia cũng bắt đầu phản ứng, nhe răng trợn mắt, phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm. Thế nhưng, bọn hắn lại bị thực lực Tiêu Phàm trấn áp, không dám tùy tiện xuất thủ. Tàn dương huyết. Tiêu Phàm khen nói một tiếng, bầu trời đêm đen kịt, đột nhiên dâng lên một vòng thái dương huyết sắc, tà dương như máu, yêu diễm đỏ tươi. Mười mấy sát thủ Diêm La phủ còn sót lại, tất cả đều bị vòng tà dương này bao quanh, ma diệt, chỉ còn máu tươi phủ phiếm trên không trung. Mĩ Lục Đạo. Chương 635, Tà Vương cận tà. Tiêu Phàm, ngươi sẽ chết rất thảm. Theo một tiếng kêu thét, một sát thủ cuối cùng của Diêm La phủ đâm trong máu. 66 sát thủ Diêm La phủ tất cả đều mất mạng tại nơi này. Huyết yêu nhiêu nơi xa âm thầm thấy cảnh này, trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Trước đó nàng còn tưởng rằng Tiêu Phàm chỉ đang nói đùa mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà tận diện sát thủ Diêm La phủ. Huyết yêu nhiêu phát hiện, bản thân ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Qua thời gian mấy tháng, nàng từ chiến vương cảnh đỉnh phong đột phá đến chiến hoàng hậu kỳ, so với những người khác cũng coi là thiên tài. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là từ chiến vương sơ kỳ, đột phá đến chiến hoàng trung kỳ, trên lệch gấp đôi. Quan trọng nhất là thực lực Tiêu Phàm quá đáng sợ, cho dù cường giả hoàng phủ còn có thể giết, nếu như tiến thêm một bước, dưới chiến đế cảnh có mấy người là đối thủ của hắn. Trừ phi tuyệt thế chiến hoàng xuất thủ, còn lại chiến hoàng bình thường đều sẽ không để vào mắt Tiêu Phàm. Lúc ở chiến vương cảnh vượt giai chiến đấu, có thể lý giải, nhưng mà ở chiến hoàng cảnh còn có thể vượt qua hai tiểu cảnh giới để giết người, vậy thì có chút yêu nghiệt rồi, mà Tiêu Phàm chính là dạng yêu nghiệt này. Còn chưa cút,

Tiêu Phàm chậm rãi nâng bàn tay lên, trong lòng bàn tay hắn có một vòng xoáy hồn lực, trên vòng xoáy hồn lực hút lấy ba cây châm dài. Thành công. Hoa Thiên Bảo hết sức kích động nói. Phúc. Đột nhiên Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, bàn tay đột nhiên dừng lại, sắc mặt hơi trắng bệnh, ba cái kim châm vẫn cắm ở ngực Hoa Thiếu Phi. Huyền Tông Sư, ngươi làm sao? Hoa Thiên Bảo thấy khuôn mặt Tiêu Phàm vội vàng hỏi, bộ dáng không giống như là đang làm giả. Vừa mới quên nói với Hoa gia chủ, lúc ta lấy châm không cho phép quấy rầy. Tiêu Phàm cười khổ nói. Hiện tại, hồn hải Hoa Thiếu gia hút lại tỏa hồn châm, ta không thể tuyển chọn cưỡng ép. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Hoa Thiên Bảo không cần nghĩ ngợi hỏi. Chương 638, móc sạch bảo khố. Vấn đề này hỏi rất hay. Trong lòng Tiêu Phàm cười nói, có điều ngoài mặt lại cực kỳ bình tĩnh, có chút ấy này nói. Hoa gia chủ, đều tại trình độ ta không tốt. Huyền Tông Sư, không phải ngươi sai, đều tại ta. Hoa Thiên Bảo tự trách nói. Huyền Tông Sư, ngươi nhất định còn có biện pháp bổ túc đúng không? Biện pháp thì có, chỉ cần tìm đủ mấy thứ dược tài, luyện chế thành dược dịch liền có thể chữa trị kinh mạc Hoa Thiếu gia. Tiêu Phàm nói. Ngươi cần dược tài gì, bảo khố Hoa gia ta đều có. Hoa Thiên Bảo không chút do dự mở miệng nói. Tiêu Phàm cau mày một cái, sau khi suy tư một phen mới nói. Lần trước trong bảo khố ta nhìn thấy vài quặng linh dược, có lẽ có thể đem ngay một cái. Việc này không nên chậm trễ. Hoa Thiên Bảo đi thẳng ra ngoài. Tiêu Phàm khỏe miệng cong lên, cũng vội vàng đi lên. Bảo khố Hoa gia, Tiêu Phàm ta lại tới đây. Không bao lâu, Tiêu Phàm lần nữa đi theo Hoa Thiên Bảo tới bảo khố Hoa gia, như lần trước, thủ vệ vẫn vô cùng xâm nghiêm, có điều Tiêu Phàm lại không có bất kỳ khẩn trương nào. Hắn vô cùng chờ mong, khi Hoa Thiên Bảo mở cánh cửa bảo khố ra, hắn ta sẽ có vẻ mặt gì. Bang! Cánh cửa đại điện mở ra, một cỗ khí tức nặng nề từ trong cung điện tràn đến, Hoa Thiên Bảo làm một cái mời thủ thế. Hoa gia chủ, mời ngài trước. Tiêu Phàm vô cùng khách khí nói ra, nói đùa cái gì, nếu như để cho ta đi vào trước, đến lúc đồ vật bên trong không thấy, trách ta thì làm sao bây giờ. Hoa Thiên Bảo cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi vào, chỉ là hắn vừa mới bước vào cửa, thân hình đột nhiên đứng lại, toàn thân run lẩy bẩy. Lắc mình một cái, Hoa Thiên Bảo trong nháy mắt xông đi vào, ngay sau đó, bên trong truyền đến một tiếng gầm thét ngập trời. Là ai? Thanh âm phẫn nộ vang vọng tứ phương, tu sĩ cả tòa hoa phủ đều nghe được, cũng đúng lúc này, một cỗ khí tức cường đại trống rông xuất hiện. Những cường giả âm thầm ẩn nấp ở hoa gia, đều xuất hiện ở bốn phía bảo khố. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lách mình liền đi vào, khi hắn nhìn thấy tất cả trong bảo khố, cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Bốn hàng giá gỗ nhỏ có hai hàng để hồn binh và kỳ vật, đã sớm bị chuyển hết không còn, tủ khóa hai bên đại điện vốn khóa chặt, nhưng bây giờ tất cả lại đều mở ra, bên trong trống chân không còn thứ gì. Chỉ có hai hàng chứa linh dược trên giá gỗ còn trưng bày một chút hắc sắc hắc tử. Làm cũng ác con mẹ nó quá rồi. Trong lòng Tiêu Phàm cũng không khỏi chửi tục, hắn lệnh mấy tên hồn điều trừ giá gỗ dược tài ra, trong bảo khố đồ vật khác một loại cũng không để lại. Hắn cũng không nghĩ đến những hồn điêu này thật đúng là nghe theo mệnh lệnh hắn, một loại cũng không để lại. Không xong rồi, mấy loại dược tài kia hy vọng còn ở. Tiêu Phàm không quan tâm đến Hoa Thiên Bảo đang nổi giận một bên, lách mình xông vào hai hàng giá gỗ chứa dược tài. Mở hộp ngọc ra, lập tức buông lỏng một hơi, từ trong hộp ngọc vừa lấy ra một gốc linh thảo. Hoa Thiên Bảo không thấy khoảnh khắc Tiêu Phàm mở hộp ngọc ra, trong một bên hộp ngọc, chỉ có một tiểu mục nhân cao ba tấc, còn có một tấm hồn giới. Có điều Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiểu mục nhân cùng hồn giới tất cả đều được đưa vào hồn giới trong ngón tay Tiêu Phàm, lấy ra một gốc linh thảo. Cứ diễn tuồng như thế, Tiêu Phàm liên tiếp mở ra mười mấy hộp ngọc, mười mấy tiểu mục nhân cùng hồn giới đều bị Tiêu Phàm thu hồi lại. Không bao lâu, trong tay hắn cầm dược tài xuất hiện trước người Hoa Thiên Bảo, nói: "Hoa gia chủ, may mà những dược tài này còn ở đây." Hai mắt Hoa Thiên Bảo sung huyết, căn bản không để ý đến Tiêu Phàm. Hắn vừa nãy cũng đem cả bảo khố từng cái nhìn một lần, lại phát hiện trong đây nay cả giá để đồ vật cũng chẳng còn một cái. Không sai, tất cả đều không còn, ngay cả hộp, giá đỡ, tất cả đều không còn. Gia chủ, một đám cường giả Hoa gia xuất hiện, thấy bảo khố giống tuyết, tất cả đều trợn tròn mắt, há miệng muốn nói, nhưng lời nói vừa đến miệng lại nuốt xuống dưới. Khó trách Hoa Thiên Bảo tức giận như thế, nếu đổi lại là bọn hắn khẳng định cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Hoa gia, mấy trăm hơn ngàn năm nội tình, vậy mà tất cả đều không thấy nữa. Các ngươi không phát hiện có người xâm nhập bảo khố sao? Hoa Thiên Bảo đống nhiên quay đầu nhìn về phía đám người Hoa gia, bình thường chính là bọn hắn thủ hộ bảo khố. Gia chủ thứ tội. Hoa gia mười mấy hai mươi cường giả tất cả đều quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Thứ tội, ngươi kêu ta thứ tội như thế nào? Hoa Thiên Bảo phổi đều tức điên. Hơn ngàn năm tích lũy, vậy mà đột nhiên không thấy nữa, việc này bảo hắn chịu đựng như thế nào. Cầm đầu một lão giả lấy dũng khí nói, một bên nhìn Tiêu Phàm nói. Gia chủ, sau lần trước ngài và nhị gia mang theo huyền dược sư tiến vào bảo khố, thì cũng không ai tiến vào nữa. Lão giả ý tứ rất rõ ràng, chứ ngươi Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh thủ bên ngoài, cũng chỉ có huyền hoàng có thể đem đồ vật bên trong lấy đi. Hoa Thiên Bảo tự nhiên sẽ không hoài nghi hắn và Hoa Thiên Minh, đồng nhiên đem đầu chuyển hướng Tiêu Phàm, con ngươi lăng lệ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem hắn nhìn thấu vậy. Hoa gia chủ, hoan buồn quá, lần trước ngài cùng Hoa nhị gia tự mình ở đây, vừa nãy cũng là ngài đi vào trước, nếu như ta muốn trộm đồ vật cũng phải có thời gian chứ. Huống chi, bảo khố Hoa gia nhiều người thủ hộ như vậy, ta đâu khả năng lặng yên không một tiếng động xông vào chứ. Sắc mặt Tiêu Phàm đại biến, bị dọa đến lui ra phía sau mấy bước. Sắc mặt Hoa Thiên Bảo âm trầm, hiển nhiên hắn ước lượng thấy Tiêu Phàm nói cũng đúng. Hoa gia chủ, nếu có người đến bảo khố, nhất định sẽ lưu lại đặc thù khí tức hồn lực, có thể tìm sai người nào vô cùng linh mẫn với mùi vị đi điều tra. Tiêu Phàm lại nói, bị Hoa Thiên Bảo nhìn chằm chằm, trong lòng hắn cũng hơi tê tê. Dù sao có tật giật mình, Tiêu Phàm cũng sợ bị lòi đuôi cáo, hắn sẽ phiền phức. Hơn nữa, đại gia tộc như Hoa gia này khẳng định có cường giả chiến đế tọa trấn, vừa nãy Hoa Thiên Bảo nổi giận, trên người nở rộ khí tức liền ẩn ẩn là chiến đế cảnh, Tiêu Phàm đến chạy trốn cũng không dám. Hồi lâu, Hoa Thiên Bảo hít sâu một hơi nói. Thật ngại quá, Huyền Tông Sư, việc này quan hệ quá lớn, Hoa mộ không cho rằng là ngươi, ngươi nói không sai, người từng tới bảo khố đều sẽ lưu lại khí tức hồn lực đặc thù. Thiên Minh có thể phân biệt khí tức hồn lực, chỉ là Thiên Minh cũng trúng tỏa hồn châm, không biết Huyền Tông Sư có biện pháp khiến Thiên Minh trong thời gian ngắn khôi phục thực lực hay không. Ánh mắt Hoa Thiên Bảo nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập vẻ khẩn cầu, bảo khố Hoa gia bị móc sạch, trách nhiệm hắn là to lớn nhất, một khi cửa trách xuống, rất có thể ngay cả hắn cái vị trí gia chủ này cũng sẽ bị thủ tiêu. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, phương pháp là có điều rất có thể làm bị thương kinh mạch và hồn hải của Hoa nhị gia. Ta nghĩ, Thiên Minh cũng muốn tra ra người trộm đồ vật Hoa gia. Trong mắt Hoa Thiên Bảo lộ ra toa ngon độc, căn bản không quan tâm sinh tử Hoa Thiên Minh thế nào vậy. Vậy ta có thể thử xem. Tiêu Phàm gật đầu nói, Tam trưởng lão, làm phiền ngươi đưa Huyền Tông Sư đi qua tìm Thiên Minh. Sắc mặt Hoa Thiên Bảo âm trầm nói, trong đó một lão giả gật đầu mang theo Tiêu Phàm rời đi, Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, chỉ cần rời khỏi nơi này, qua một lúc hắn có biện pháp là chạy ra khỏi Hoa Phủ. Một khi chạy ra khỏi Hoa Phủ, Hoa gia muốn tìm hắn cơ bản không khả năng, bảo khố Hoa gia bị trộm, án này cũng sẽ trở thành một án không cách nào phá giải. Các ngươi thấy thế nào? Hoa Thiên Bảo nhìn Tiêu Phàm rời đi, khép hai mắt nói, rất hiển nhiên, Hoa Thiên Bảo còn không hoàn toàn tin tưởng Tiêu Phàm. Minh Lục Đạo. Chương 639, Long Vũ giải vây. Đi theo Tam trưởng lão Hoa gia rời đi, trong lòng Tiêu Phàm luôn cảm giác không thích hợp, tựa như có thứ gì nhìn chằm chằm bản thân vậy. Hoa Thiên Bảo quan tâm nhi tử hắn như thế, dựa theo đạo lý mà nói, nên tự mình xem hắn chữa cho Hoa thiếu phi mới đúng chứ. Cho dù bảo khố bị trộm, cũng nên lập tức cứu tỉnh Hoa Thiên Minh, dù sao Hoa Thiên Minh có thể phân biệt ra được khí tức hồn lực. Nhưng hắn bây giờ lại không đi theo mình, ngược lại cùng một đám tu sĩ Hoa gia ở lại thương lượng đối sách, điều này không giống cách làm người của Hoa Thiên Bảo. Chẳng lẽ Hoa Thiên Bảo còn đang hoài nghi ta? Trong đầu Tiêu Phàm lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, đem tất cả chi tiết nghĩ lại một lần, nhưng hắn bất luận như thế nào cũng không hiểu chỗ nào xảy ra vấn đề, thầm nghĩ trong lòng. Hẳn không xảy ra sơ suất gì. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền đi tới chỗ ở Hoa Thiên Minh, Tiêu Phàm cũng vô cùng quyết đoán, phế một chút tay chân liền rút ra ba cây tỏa hồn châm trong cơ thể Hoa Thiên Minh. Huyền Tông Sư, là ngươi cứu ta. Hoa Thiên Minh nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức một mặt kích động, sau đó lại nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Phàm đáng chết, lần sau ta nhất định làm thịt ngươi. Không lần sau, ngươi cũng còn có hai canh giờ mà thôi. Trong lòng Tiêu Phàm khinh thường, nhưng ngoài mặt lại cười tủm tỉm nói. Hoa nhị gia khách khí. Tam trưởng lão, ngài mau dẫn Hoa nhị gia đi tìm Hoa gia chủ đi, năng lực Hoa nhị gia chỉ có thể kiên trì nửa nén hương. Sau đó Tiêu Phàm lại truyền âm cho Hoa gia Tam trưởng lão nói. Thiên Minh, ngươi đi theo ta. Hoa gia Tam trưởng lão gật đầu, hắn cũng không dám có chút do dự nào, dù sao bảo khố Hoa gia mất trộm cũng có quan hệ với hắn. Chuyện gì? Hoa Thiên Minh một mặt không hiểu, có điều vẫn đi theo Tam trưởng lão Hoa gia rời đi. Mà thần sắc Tiêu Phàm khẽ động, trong lòng có chút rối rắm. Nếu như cứ như vậy rời đi, Hoa gia có lẽ sẽ lập tức hoài nghi đến ta, cho dù không chứng cứ cũng có thể sẽ trước tiên giam ta lại, rất có thể bỏ lỡ thời gian thí luyện vòng thứ nhất. Nếu như không đi, một lúc sau Hoa gia nhất định sẽ phong tỏa trong ngoài, đến thời điểm muốn đi mà đi không được, sẽ bỏ lỡ thời gian vòng thứ nhất, một bước cuối cùng này, ta không cân nhắc chu toàn rồi.

cho nên ta cố ý đến mời Huyền Hoàng Dược Sư đi với ta vào trong cung xem. Đại đế tử được Huyền Tông Sư cứu tỉnh. Hoa Thiên Bảo có chút kinh ngạc, phải biết, đây chính là vấn đề rất nhiều thất phẩm luyện dược sư đều không giải quyết được. Kỳ thật không chỉ hắn kinh ngạc, trong lòng Tiêu Phàm cũng kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới, Long Vũ không phải đến gây chuyện, mà là đến thay hắn giải vây. Cơ hội này, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua, vội vàng nói. Hoa gia chủ, vấn đề Hoa thiếu gia cơ bản đã không gì đáng ngại, ta đây liền cùng cựu công chúa hồi cùng một chuyến, xem vấn đề đại đế tử. Minh Lục Đạo. Chương 640, bởi vì ta không cần thiết chạy. Nghe thấy Long Vũ cùng lời nói Tiêu Phàm, sắc mặt Hoa Thiên Bảo âm tình bất định, có điều hắn cũng không dám ngăn cản Long Vũ, không thể làm gì khác hơn nói. Huyền Tông Sư, nếu đại đế tử cho mời vậy thì ngươi nên đi một chuyến đi. Bên kia đại đế tử chắc không cần ta đến mấy ngày đâu, qua mấy ngày nữa, ta lại đến xem Hoa thiếu gia. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó đi đến bên người Long Vũ, làm một cái thủ thế mời. Cựu công chúa, mời. Huyền Tông Sư, mời ngài trước. Long Vũ ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Tiêu Phàm. Ngay sau đó, Tiêu Phàm cùng Long Vũ rẽ đám người đang vây quanh rời đi. Ánh mắt Hoa Thiên Bảo lấp lóe, trong lòng trầm ngâm nói. Cái cựu công chúa này đến quá khéo, tựa như cố ý mang theo Huyền Hoàng rời đi vậy. Tam trưởng lão, làm phiền ngươi sai mấy người, âm thầm đi theo hắn. Hoa Thiên Bảo ngẫm lại, cuối cùng vẫn không tin Tiêu Phàm và cựu công chúa. Được. Một đạo thanh âm âm thầm vang lên, đó là thanh âm Tam trưởng lão Hoa gia. Đại ca, ngươi hoài nghi Huyền Tông Sư. Nếu như đã vậy ta cũng đi đi. Hắn đào thoát không được hồn lực truy bắt của ta đâu. Hoa Thiên Minh tự đề cử mình nói. Được, cẩn thận một chút. Hoa Thiên Bảo gật đầu. Tiêu Phàm theo Long Vũ rời đi, rất nhanh liền tới cửa ra vào đế cung. Tiêu Phàm cau mày một cái, lại có mấy cỗ hồn lực âm thầm ba động. Quả nhiên, Hoa Thiên Bảo ngoài mặt xem như cái gì đều không phát sinh nhưng trong lòng vẫn không tin tưởng ta. Trong lòng Tiêu Phàm lạnh lùng. Hồn lực Tiêu Phàm tràn ngập toàn bộ thùng xe xe ngựa, rốt cục nhịn không được nhìn về phía Long Vũ hỏi. Ngươi là làm sao biết ta ở Hoa gia? Ta muốn biết ngươi ở đâu còn không dễ dàng sao? Long Vũ cười tủm tỉm nói, bộ dáng một mặt nhiệt tình cùng Tiêu Phàm. Hơn nữa, ta còn biết mấy ngày trước những thi thể ở xóm nghèo Đông Thành cũng có liên quan đến ngươi nước kia. Nghe vậy trong lòng hắn khẽ run lên, hắn vẫn tự cho rằng mình đã làm rất tốt, nhưng không nghĩ tới vẫn bị Long Vũ biết hết. Có điều ngẫm lại cũng thoải mái, Long Vũ vốn biết rõ thân phận hắn, hơn nữa diệt sát thủ Diêm La Phủ là lấy thân phận Tiêu Phàm đi làm. Cùng ngày hơn 200 chiến hoàng cảnh hôn chiến, động tĩnh không nhỏ, Long Hoàng đế đô có lẽ vài người không biết, nhưng Long gia dạng đại gia tộc này nhất định biết rõ, Long Vũ biết cũng là điều hết sức bình thường. Thậm chí, khẳng định còn rất nhiều người cũng biết việc Tiêu Phàm hắn đem sát thủ Diêm La Phủ tận diệt, những người này cũng bao gồm sát thủ Huyết Lâu và La Sinh Môn còn sống. Tiêu Phàm cũng hoàn toàn không ý thức được việc nghiêm trọng đến mức nào, hắn thấy chuyện này vẫn chỉ là quy tắc trò chơi bên trong sát vương thí luyện mà thôi. Hắn không biết việc này sớm đã truyền từ tổ chức sát thủ ra. Nói đi, ngươi tìm ta làm gì? Tiêu Phàm không tin Long Vũ thật sự tìm hắn đến xem bệnh cho Long Tiêu, nhất định có mưu đồ. Nhất định phải có việc mới có thể tới tìm ngươi sao? Nếu như ta nói cho ngươi biết, ta chỉ là muốn giúp ngươi rời đi, ngươi có tin không? Long Vũ khẽ cười nói. Ta tin. Tiêu Phàm trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu nói. Hắn từ trên người Long Vũ không cảm nhận được bất kỳ khí tức nguy hiểm nào. Nếu Long Vũ biết mình ở Hoa gia, nếu như nàng muốn mình chết, cũng không cần vẽ vời trò thêm chuyện ra. Có phải cảm thấy ta rất thông minh hay không, ngươi cũng thích ta rồi đấy à? Long Vũ khẽ cười khanh khách, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Tiêu Phàm cười khổ lắc đầu, thích thì hắn chưa xứng nhắc đến, có điều trong lòng lại cảm kích vô cùng. Trong số nữ nhân hắn quen biết, Long Vũ là người cơ trí nhất, khéo tay, tâm tư kín đáo, tuyệt đối được xem như một kỳ nữ. Lần này ngươi thực sự đã giúp ta một đại ân. Tiêu Phàm vội vàng nói tránh đi. Ngươi yên tâm, ta nợ ngươi, nhất định sẽ trả cho ngươi. Tiêu Phàm vẫn không cùng Long Vũ có quá nhiều liên quan, nhưng hắn trước nay vốn không phải người muốn nợ ân tình, chỉ là với thân phận và địa vị công chúa của nàng căn bản cũng không cần hắn giúp gì. Ta không thích hứa hẹn qua loa bằng miệng, nếu không ngươi đưa ta chút đồ vật đi, coi như ngươi báo ân. Long Vũ vô cùng chân thành nói, đôi mắt đẹp chờ mong Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngẫm lại, trong tay đột nhiên lấy ra một chiếc chân gỗ. Đây chỉ là đồ chơi nhỏ Tiêu Phàm điều khắc thường ngày. Chiếc châm gỗ thật xinh đẹp, cái này đi. Long Vũ trực tiếp đoạt lấy, tựa như một đứa trẻ con hiếu kỳ vậy, dò xét hồi lâu, lại đem một châm đặt lên tay Tiêu Phàm, nói. Đeo lên cho ta. Tự đeo đi. Tiêu Phàm trực tiếp cự tuyệt, hắn còn chưa đeo đồ vật cho nữ nhân bao giờ, ngay cả tiểu ma nữ cũng không có, đâu thể nào sẽ đeo cho những nữ nhân khác. Coi như ngươi báo ân, được không? Long Vũ vô cùng không cam lòng nói. Ngươi muốn ta trả ân. Lần sau trả lại ngươi, cáo tử. Tiêu Phàm lười nói nhảm, để lại một câu nói, trực tiếp đi ra xe ngựa, một cái lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa. Ngươi dám đi luôn, muốn chết sao? Long Vũ sốt ruột, đáng tiếc Tiêu Phàm đã không thấy tăm hơi. Long Vũ dậm chân tức giận, khi ánh mắt của hắn nhìn vào chiếc châm gỗ trong tay, trong mắt lóe lên vẻ tình cảm. Giờ phút này, xe ngựa vừa lúc đi tới cửa ra vào đế cung, âm thầm đi theo Tiêu Phàm, Hoa Thiên Minh cùng Hoa Gia Tam trưởng lao vốn chuẩn bị từ bỏ theo dõi Tiêu Phàm. Dù sao, lặng yên chui vào đế cung là những việc đại gia tộc bọn hắn kiêng kỵ nhất. Chỉ là lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi, một đạo thân ảnh đột nhiên từ trên xe ngựa bắn ra, trực tiếp phi thẳng ra không trung rồi biến mất. Thay đại đế tử chữa bệnh quả nhiên là giả. Sắc mặt Hoa Gia Tam trưởng lão lạnh lẽo. Bảo khố Hoa Gia ta mất trộm, 89 phần 10 có liên quan đến hắn, cùng ta đi lên xem hắn chạy chỗ nào. Một tên huyền hoàng lại có thể khiến cựu công chúa giúp đỡ ngươi lừa gạt chúng ta. Hoa Thiên Minh cười lạnh liên tục. Một tên chiến hoàng cảnh trung kỳ mà thôi, chúng ta tùy tiện một người liền có thể giết chết hắn. Mấy người không chút do dự, tiến về hướng Tiêu Phàm biến mất cùng đi lên. Tiêu Phàm tốc độ không nhanh không chậm, tựa như cố ý chờ người phía sau vậy, nhìn bóng hình xinh đẹp hiếm thấy trên xe ngựa nơi xa xăm nói. Lần này, đúng là nợ ta một cái nhân tình không nhỏ rồi. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm rời đi không có ý quay lại. Đối với Long Vũ, Tiêu Phàm chỉ là cảm kích, không có tình cảm khác, cũng không nghĩ sẽ có tình cảm khác. Nhìn năm sáu đạo thân ảnh đuổi theo, Tiêu Phàm nhếch miệng lên cười tà. Hoa Thiên Minh, Hoa Gia Tam trưởng lão. A, hiện tại không phải vừa lúc có thể rời Long Hoàng Đế đô sao? Tiêu Phàm mặt coi thường nói, sau đó hóa thành một vệt sáng, xông thẳng đến ngoài Long Hoàng Đế đô. So với hơn 20 ngày trước tình huống bây giờ khác biệt, lúc trước hắn không dám rời Long Hoàng Đế đô, nhưng hiện tại thời hạn một tháng đã đến, Tiêu Phàm không bất kỳ lo lắng gì. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc đến mức dẫn người Hoa Gia tới cứ điểm. Bởi như vậy, hắn thí luyện thất bại không nói, lại còn bị huyết lâu tiêu diệt. Hắn tùy ý lựa chọn một phương hướng, chỉ cần rời Long Hoàng Đế Đô, hắn liền có thể không kiêng nể gì cả mà xuất thủ. Gần nửa nén hương trôi qua, Tiêu Phàm rốt cục dừng lại tại một đỉnh núi bên ngoài cách Long Hoàng Đế Đô 30, 40 dặm, một bộ áo bào đen, cầm trong tay tu la kiếm, đón gió mà đứng, lẳng lặng mặt hướng vị trí Long Hoàng Đế Đô. Huyền Hoàng, thực sự là ngươi trộm bảo khố Hoa Gia ta. Hoa Thiên Minh vẫn một mặt không tin nhìn Tiêu Phàm. Ngươi cứ nói đi. Khoe miệng Tiêu Phàm dương lên, sợi tóc trong gió bay múa, cả người lộ ra phong khinh vân đạm. Thật đúng là ngươi. Ngươi làm sao không chạy? Sắc mặt Hoa Thiên Minh phát lạnh, tay cầm trường kiếm chỉ Tiêu Phàm nói. Bởi vì ta không cần thiết chạy. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, bây giờ hắn có thể không kiêng nể gì cả, há lại sẽ sợ một cái chiến hoàng cảnh. Mỹ Lục Đạo. Chương 641, ngươi rốt cục là ai? Bởi vì ta không cần thiết chạy. Lời nói bình tĩnh của Tiêu Phàm quanh quẩn trong hư không, nhưng đến thai đám người Hoa Thiên Minh lại như sự châm chọc cực lớn, nụ cười khinh thường của Tiêu Phàm khiến bọn hắn vô cùng khó chịu. Đúng vậy đấy, ngươi không cần thiết chạy, bởi vì ngươi căn bản chạy không thoát, dù có như thế nào thì nhất định phải chết. Thần sắc Hoa Thiên Minh băng lãnh, trong mắt hắn, Tiêu Phàm đã là một người chết. Tốc chiến tốc thắng. Hoa Gia Tam trưởng lão cau mày một cái, hắn luôn cảm giác khí tức trên người Tiêu Phàm có chút không thích hợp, khiến hắn đều cảm giác được một tia nguy hiểm. Giết. Phất tay, bốn người bên cạnh Hoa Gia Tam trưởng lão nhao nhao phóng lên tận trời, hồn lực đáng sợ tỏa ra, chấn động đến hư không đều run rẩy một trận, bốn người đều là tu vi chiến hoàng cảnh hậu kỳ trở lên, trong đó có hai người còn là chiến hoàng đỉnh phong. Nếu đổi lại một người khác, thật đúng là không phải đối thủ bốn người bọn hắn, lại càng không cần phải nói nơi xa còn có Hoa Thiên Minh và Hoa Gia Tam trưởng lão nhìn chằm chằm. Ngươi nói không sai, tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phàm thản nhiên nói, giống như nói mê, cũng đúng lúc này tứ đại cao thủ chiến hoàng cảnh đã xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, chiến kỹ chói lọi hung mãnh sắp bao phủ lấy Tiêu Phàm. Kiếm chi luật động. Một tiếng khẽ nói, Tiêu Phàm rốt cục động, rút tu la kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một đạo bạch sắc thần hồng chợt lóe lên rồi biến mất, hư không hơi rung động, từng đạo kiếm khí gợn sóng từ trên người Tiêu Phàm dập dờn xuất hiện. Quỷ dị là, tứ đại chiến hoàng tới gần Tiêu Phàm tất cả đều bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản ở ngoài, hồn binh trong tay bọn hắn tới gần ba thước bên ngoài Tiêu Phàm cũng không mảy may vào được. Phốc phốc phốc. Ngay sau đó, hư không máu văng tung tóe, từng đạo huyết kiếm từ cơ thể tứ đại chiến hoàng cảnh của Hoa Gia bắn ra, trong mắt bốn người đều là vẻ hoảng sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, kiếm khí quỷ dị kia vậy mà bắn ra từ trong cơ thể bọn hắn, điều này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Mấy tiếng kêu thảm, tứ đại cao thủ chiến hoàng cảnh hậu kỳ trở lên tất cả đều mất mạng, thi thể tức thì bị vô số kiếm khí chém đến vỡ nát. Nơi xa, Hoa Thiên Minh cùng Hoa Gia Tam trưởng lão sớm đã nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi,

Hoa Thiên Minh kinh khủng, con ngươi kịch liệt run rẩy. Xem chiến hồn của ngươi đối với ta cũng có chút tác dụng, cho ngươi chết một cách thoải mái vậy. Tiêu Phàm một chỉ Phong Hầu, ngay sau đó, chiến hồn Hoa Thiên Minh nổi lên, Tiêu Phàm cũng triệu hồi ra U Linh chiến hồn, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Minh Lục Đạo. Chương 642, quyển gia cựu thần bí. Long Hoàng Đế Đô Hoa phủ. Hoa Thiên Bảo chờ đợi hai canh giờ, vẫn chưa từng nhìn thấy bóng dáng bọn Hoa Thiên Minh đâu, thần sắc cũng bối rối, trong lòng cũng càng ngày càng bất an. A. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang vọng cả tòa Hoa phủ, sắc mặt Hoa Thiên Minh biến đổi, cái thanh âm này hắn đã quá quen thuộc. Thiếu Phi. Hoa Thiên Bảo biến mất trong nháy mắt, hướng đến gian phòng Hoa Thiếu Phi. Cũng ngay tại 10 cái hô hấp trước, Hoa Thiếu Phi đang ngồi ở trước bàn ăn, điên cuồng nuốt lấy nuốt để thức ăn, hơn 20 ngày nay, hắn đã gầy đến không còn hình người rồi. So với lúc trước, giờ nhìn qua hắn ngay cả một tên ăn mày cũng không bằng, muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Vì để bù đắp cho thân thể, Hoa Thiếu Phi đã gọi người nướng chín vài cái hồn thú, ăn một cách điên cuồng, cực kỳ sảng khoái. Nhưng mà, ăn rồi lại ăn, hắn đột nhiên phát hiện thân thể bắt đầu bành trướng, chẳng lẽ hiệu quả hồn thú tốt như vậy? Chỉ là, rất nhanh hắn liền phát hiện có chút không đúng, cái thân thể này bành trướng cũng nhanh quá, mấy hơi thở liền khôi phục như bộ dáng cũ. Thế nhưng thân thể căn bản không chỉ bị bành trướng, Hoa Thiếu Phi mới phát hiện, thân thể hắn căn bản không nghe sai khiến, hồn lực bên trong hồn hải bắt đầu loạn xạ, xông thẳng bốn phía kinh mạch. Hoa Thiếu Phi cảm giác bản thân tựa như muốn nổ tung ra vậy, hồn lực đánh thẳng vào kinh mạch, khiến hắn rốt cuộc chịu đựng không được nữa, phát ra tiếng kêu xé gan xé phổi đến thảm thiết. Thiếu Phi, ngươi làm sao? Hoa Thiên Bảo chạy tới, nhìn thấy bộ dáng Hoa Thiếu Phi một mặt kinh hãi. Hoa Thiếu Phi mập mạp giống như một quả bóng căng muốn nổ. Quanh thân hồn lực phong bạo bàng bạc gào thét, hắn rõ ràng chỉ là chiến vương cảnh đỉnh phong, lại tản ra khí tức chiến hoàng cảnh. Có điều, Hoa Thiên Bảo cũng không cho rằng Hoa Thiếu Phi đang chuẩn bị đột phá, ngược lại trong lòng hắn càng ngày càng bất an. Cha, cứu ta, cứu ta. Trong mắt Hoa Thiếu Phi đều là vẻ cầu khẩn, đưa tay phải ra muốn nắm lấy ta phụ thân hắn. Vâng. Hoa Thiên Bảo vừa mới chuẩn bị đi qua, một tiếng nổ vang vang lên đáng sợ, trong ánh mắt kinh hãi của Hoa Thiên Bảo, Hoa Thiếu Phi trực tiếp nổ tung. Cả tòa phòng ốc đều hóa thành cho tàn, người Hoa gia không biết chuyện gì xảy ra đổi tới, lại nhìn thấy toàn thân Hoa Thiên Bảo chật vật từ trong phế tích đứng dậy, toàn thân đang run rẩy kịch liệt. Huyền Ba, Hoàng Ba. Hoa Thiên Bảo ngửa mặt lên trời gào thét, lửa giận cùng sát khí đáng sợ xen lẫn, dọa đến đám người Hoa gia chẳng dám nói gì. Hai mắt Hoa Thiên Bảo vằn vện tiêm máu, hồn lực quần quận bành trướng, như một kẻ giang hồ hung hãn, tận mắt nhìn con trai mình bị nổ chết nhưng lại không thể làm gì. Điều này khiến Hoa Thiên Bảo vô cùng phẫn nộ. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Huyền Hoàng, cho dù là Tiêu Phàm cũng không đưa Hoa Thiếu Phi vào chỗ chết, nhưng Huyền Hoàng lại giết chết Hoa Thiếu Phi, Hoa Thiên Bảo tự nhiên hận Huyền Hoàng đến thấu xương. Hoa gia tam trưởng lão cùng Hoa Thiên Minh lâu như vậy còn chưa có trở lại, Hoa Thiên Bảo không cần nghĩ cũng biết rõ kết quả, khỏe mắt nói, Tiêu Phàm phải chết, Huyền Hoàng phải chết, Long Vũ cũng phải chết. Dám giết người Hoa gia ta, ta sẽ khiến các ngươi hối hận đã có mặt trên đời này. Gia chủ, làm sao? Hoa gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão chạy tới. Thiếu Phi chết, ta muốn báo thù cho Thiếu Phi, bắt đầu từ Long gia trước. Hoa Thiên Bảo giống như điên cuồng, đã không còn biết tiếc bất cứ giá nào. Một phương diện khác, Tiêu Phàm khiến U Linh chiến hồn nuốt bát phẩm chiến hồn huyết hoàng phong của Hoa Thiên Minh liền tiến đến cứ điểm huyết lâu. Trên đường, Tiêu Phàm thay một bộ áo bào đen, đeo lên mặt nạ màu đen, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh. Hoa Thiên Bảo, ngươi có thể chớ có trách ta để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Là hai cha con các ngươi muốn giết ta trước, đã cho các ngươi rất nhiều cơ hội các ngươi không biết chân trong lại chỉ muốn đẩy ta vào chỗ chết. Tiêu Phàm có thể tưởng tượng tình hình Hoa Thiếu Phi tự bạo, Hoa gia nhất định sẽ tìm kiếm hắn khắp nơi. Huyền Hoàng người này căn bản không tồn tại, tự nhiên không cần lo lắng, chỉ có thân phận Tiêu Phàm. Tiêu Phàm có chút bận tâm, với thực lực Hoa gia, ứng phó Tiêu gia mà nói hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Ta lúc cuối là theo Long Vũ rời đi, Hoa gia sẽ không đối phó Long Vũ chứ? Tiêu Phàm cau mày một cái, tự an ủi mình. Hoa gia hẳn là không to gan đến vậy, Long Vũ dù sao cũng là công chúa. Hô. Đột nhiên, Tiêu Phàm dừng lại, hướng thẳng vào trong núi rừng đen kịt, trong bàn tay xuất hiện nguyên một đám tiểu mục nhân, lấy tiểu mục nhân trên cổ hồn giới ra, sau đó lại thu hồi lại. Những cái tiểu mục nhân này chính là hồn điêu, căn bản sẽ không lưu lại bất cứ khí tức hồn lực nào, người Hoa gia tự nhiên trà không được. Dù là Hoa Thiên Bảo có dùng hồn lực càn quét, cũng không khả năng phát hiện tiểu mục nhân tồn tại. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tiêu Phàm dám lớn mật như thế, không sợ người Hoa gia phát hiện. Nội tình Hoa gia có lẽ bất phàm, xem có đồ gì tốt nào. Tiêu Phàm mở ra từng tấm hồn giới, trên mặt tràn đầy nét cười đắc ý. hơn 15 vạn khối cực phẩm hồn thạch, khửa khửa, đây là đồ tốt. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, với tầm mắt bây giờ của hắn, những đồ vật bình thường tự nhiên cũng chứng mắt. Không thể không nói, nội tình Hoa gia thật đúng là đáng sợ, chỉ riêng 15 vạn cực phẩm hồn thạch này, trong một đám đế triều đều cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù trên lý luận chỉ tương đương với 1.500 vạn thượng phẩm hồn thạch, nhưng căn bản không ai nguyện ý dùng cực phẩm hồn thạch đi đổi như vậy, đừng nói gấp trăm lần, dù là 1.000 lần đoán chừng cũng không nguyện ý. Bởi vì cường giả chiến đế cảnh tu luyện cần cực phẩm hồn thạch. Nhìn thấy bảo bối trong hồn giới, trái tim nhỏ Tiêu Phàm thình thịch nhảy không ngừng, hắn đại khái chỉnh lý một cái, trừ cực phẩm hồn thạch ra, còn có 6.300 vạn thượng phẩm hồn thạch, 13 ước trung phẩm hồn thạch. Bát phẩm linh dược 5 cây, thất phẩm linh dược 39 gốc, lục phẩm linh dược 237 gốc, phía dưới ngũ phẩm linh dược càng đếm không xuể chồng chất như núi, Tiêu Phàm đều lười nhìn. Trừ linh dược ra còn có không ít hồn binh, phẩm giới cao nhất là một chuôi bảo kiếm thất phẩm đỉnh giai, có điều Tiêu Phàm căn bản không định dùng, có tu la kiếm cùng đồ lục đao, Tiêu Phàm cảm thấy đã quá đủ. Không hổ là đại gia tộc, những cái linh dược cùng hồn thạch này đủ để Tiêu gia phát triển hơn trăm năm, lần sau trở về đem những đồ vật này mang về hết. Tiêu Phàm thầm nghĩ. Sau đó lấy ra 5 cây bát phẩm linh dược cùng 39 gốc thất phẩm linh dược, trong bảo khố Hoa gia, cũng chỉ những mấy thứ này lọt vào mắt Tiêu Phàm. Chỉnh lý lại một chút, Tiêu Phàm đem tất cả những thứ còn lại đều ném vào mấy cái hồn giới, khiến hắn hơi thất vọng là cũng không có thứ gì có thể khiến bạch thạch dị động. A, thứ này sao cũng bị bỏ vào trong bảo khố. Ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên rơi trên một tấm da cừu màu nâu đất, vẻ mặt đã khô héo, hiển nhiên đã trải qua không ít tuế nguyệt. Điều quỷ dị là hồn lực Tiêu Phàm vậy mà không phát hiện nó tồn tại, điều đó không khỏi hấp dẫn Tiêu Phàm. Lấy quyển da cừu ra, Tiêu Phàm cẩn thận dò xét hồi lâu, cũng không nhìn ra cái gì, chỉ thấy bên trên vẽ rất nhiều đường vân quỷ dị, trung tâm đường vân có một tia chớp lấp lóe màu trắng, tia sáng kia nháy lên tựa như lôi điện. Nhìn tia chớp màu trắng kia, Tiêu Phàm có một cảm giác quen thuộc, nhưng bất luận như thế nào cũng không nhớ ra. Thứ này cứ thu hồi lại trước, biết đâu về sau sẽ hữu dụng. Tiêu Phàm ngẫm lại, vẫn đem quyển gia cửu cất vào trong hồn giới. Chương 643, ồn ào. Cứ điểm huyết lâu, mọi người đã chạy tới từ lâu, cách kỳ hạn chỉ còn nửa chén trà nhỏ, trên mặt huyết yêu nhiêu lộ ra vẻ khẩn trương. Nếu như Tiêu Phàm vẫn chưa tới, vậy coi như đồng nghĩa với việc hắn thất bại. Thất bại cũng không tính là gì, nàng lo lắng hơn là Tiêu Phàm sẽ gặp chuyện gì bất chắc, bằng không với tính cách Tiêu Phàm, bình thường sẽ không đến trễ. Đội trưởng, thời gian cũng không còn nhiều lắm, sắp đến lúc rời đi rồi. Một tu sĩ đeo mặt nạ quỷ nói, người này tên là Quỷ La, hắn là người đầu tiên đến cứ điểm, có thể sống sót cũng đủ để đại biểu thực lực và thủ đoạn hắn không hề tầm thường. Đội 835 người tiến vào Long Hoàng Đế Đô, nhưng mà hiện tại đến cứ điểm thành công chỉ có 6 người, gần như chỉ có 1 phần 6 người sống, có thể thấy tỷ lệ đào thải vòng thứ nhất khá cao. Còn chưa tới thời gian cuối cùng. Huyết Yêu Nhiêu lập tức nói, con người băng lãnh nhìn Quỷ La. Thời gian không đến nửa chén trà nhỏ cuối cùng. Chẳng lẽ sẽ còn xuất hiện kỳ tích sao? Quỷ La mặt coi thường nhìn Huyết Yêu Nhiêu, khỏe miệng hiện ra một nụ cười tà. Nếu như có thể, Quỷ La rất muốn lật mặt nạ huyết sắc mân tôi ra, xem rõ gương mặt dưới mặt nạ kia rốt cuộc là bộ dáng gì. Có lúc sẽ có kỳ tích xảy ra. Đột nhiên, một đạo thanh âm u lãnh đột nhiên từ sau lưng Quỷ La vang lên, khiến Quỷ La bị dọa đến toàn thân giật mình, không chút do dự nhảy lên phía trước mấy bước. Những người khác cũng kinh ngạc không thôi, kể cả đội trưởng đội 8. Tất cả bọn hắn đều bị người mới tới làm cho giật mình, bởi vì bọn hắn căn bản không phát hiện lại có người có thể tới gần bọn hắn một cách thần không biết quỷ không hay như thế. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có chiến đế mới có thể làm được mà. Có điều, lúc bọn hắn thấy rõ người tới lại buông lỏng một hơi, trong mắt đội trưởng lóe qua vẻ kinh dị, hắn vốn cho rằng nhóm nhỏ của hắn sớm đã bị giết hết, thật không nghĩ đến còn có một người nữa sống sót. U Linh. Huyết Yêu Nhiêu nhìn thấy người tới, bước nhẹ nhàng đến, khó nén vui mừng trong lòng. Người tới dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm, với thực lực hắn hiện tại, cho dù đội trưởng cũng hoàn toàn không thể phát hiện, chỉ là hắn vẫn luôn áp chế tu vi mà thôi. Nếu như đột phá thì cũng đã đủ để đột phá chiến. Hoàng cảnh đỉnh phong, trực tiếp trở thành hoàng phủ chiến hoàng. Giả thần giả quỷ. Quỷ La hừ lạnh một tiếng, bị Tiêu Phàm làm cho giật mình, trong lòng hắn rất khó chịu, lại thấy Huyết Yêu Nhiêu hướng tới Tiêu Phàm, trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, lao tử mới là người thứ nhất thông qua vòng khảo hạch thứ nhất. Tiêu Phàm không để ý đến Quỷ La, hướng về phía Huyết Yêu Nhiêu cười nhạt một tiếng. Thấy Tiêu Phàm không nhìn mình, ánh mắt Quỷ La trở nên vô cùng băng lãnh, hắn nghiễm nhiên quên trên đường đến, Tiêu Phàm cũng từng giết một người khiêu khích. Chờ đợi nửa ngày cũng không có người tới đây, bát đội trưởng nhìn đám người nói, vòng thứ nhất đến đây kết thúc, tất cả theo đi ta. Chờ chút. Đúng lúc này, nơi xa một tiếng hét lớn vang lên, ngay sau đó, một bóng đen lướt qua hư không, đột nhiên xuất hiện ở chỗ đứng bọn hắn. Đám người nhìn về phía người tới, người này đeo một cái mặt nạ tươi cười, trên người nhiều vết kiếm, máu tươi thấm cả quần áo hắn, hiển nhiên bị thương rất nặng. Đội trưởng, ta không tới chậm nha. Nam nhân đeo mặt nạ tươi cười nói. Bát đội trưởng vừa mới bắt đầu nói chuyện, đột nhiên, một cỗ khí tức cường đại từ đằng xa gào thét tới, chỉ một thoáng, tầm 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở không trung, lạnh như băng nhìn chằm chằm bọn hắn. Ngươi dám đem địch nhân mang đến cứ điểm. Con người bát đội trưởng trong nháy mắt biến vô cùng băng lãnh, trong bàn tay, một bàn tay đánh tới nam nhân đeo mặt nạ tươi cười. Không phải. Nam nhân mặt nạ tươi cười lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng mà, bát đội trưởng tay lại không mảy may dừng lại, hung hăng đánh lên đỉnh đầu hắn. Vang một tiếng đầu nổ tung, hóa thành huyết vụ quần cuộn tràn ngập tại hư không. Đám người trong lòng lạnh lẽo, bát đội trưởng xuất thủ thật đúng là quyết đoán, có điều nghĩ một chút cũng phải, đây chính là quy tắc sát vương thí luyện. Ai đem địch nhân mang đến cứ điểm, nhất định sẽ phải chết. Thần sắc bát đội trưởng cứng lại, ngẩng đầu nhìn về phía không trung tầm 10 người, đây là người mặc chiến bào chiến hồn học viện của Long Hoàng Đế Đô, hiển nhiên là một vài đạo sư chiến hồn học viện. Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng không khỏi thầm mắng, nam tử mặt nạ tươi cười kia cũng quá đủ xui xẻo, những người đưa bọn hắn rời đi cũng thật hung ác, vậy mà đến chiến hồn học viện khiêu khích, đây không phải muốn chết sao. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nơi nguy hiểm nhất Long Hoàng Đế Đô, kỳ thật không phải đế cung, mà là chiến hồn học viện. Chẳng biết tại sao, trong lòng Tiêu Phàm có chút may mắn bản thân chỉ là bị đưa vào đế cung, lúc này mới may mắn sống sót, nếu như bị đưa vào chiến hồn học viện vậy coi như càng thêm nguy hiểm. Đây chính là cứ điểm các ngươi, cũng tốt, nếu tìm tới vậy cũng không cần phải đi. Phía trên 10 người, cầm đầu là một nam tử trung niên, trên người người này phát ra khí tức vô cùng cường đại, so Hoa Thiên Minh, thậm chí Hoa Gia Tam trưởng lão còn muốn cường đại hơn nhiều. Hoàng Phủ Chiến Hoàng. Tiêu Phàm chớp chớp hai mắt, nam tử trung niên cho hắn một loại cảm giác giống như lần thứ nhất nhìn thấy Hỏa Hoàng, rất mạnh. Khẩu khí các hạ cũng quá lớn rồi. Bát đội trưởng thản nhiên nói, có điều trong lòng hắn cũng có chút ngưng trọng. Thực lực hắn không kém, nhưng đối phương cũng không yếu hơn hắn, thật muốn chiến một trận, hiệu chết vào tay ai còn không biết đâu. Đội trưởng, là hắn, nhất định là hắn đem những người này đến. Đột nhiên, Quỷ La phẫn nộ chỉ Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm cau mày một cái, con ngươi băng lãnh nhìn Quỷ La, tiểu tử này thật đúng là muốn kiếm chuyện với mình. Người chiến hồn học viện nhìn thấy nội bộ Tiêu Phàm bọn họ chó căn chó, cũng dứt khoát không nổi, một bộ dáng xem kịch vui. Là ngươi đưa bọn hắn tới còn không thừa nhận. Quỷ La vẫn không muốn buông tha Tiêu Phàm. Ngươi nói cái gì, U Linh đã sớm đến, tại sao có thể là hắn đưa đến? Có mà là ngươi đem bọn hắn mang đến thì có. Huyết Yêu Nhiêu tự nhiên là người đầu tiên đứng ra bảo vệ Tiêu Phàm. Đánh rắm, lão tử là người đầu tiên đến nơi này, tại sao có thể là ta? Quỷ La giận dữ hét, một cỗ khí thế cường đại lao thẳng tới Huyết Yêu Nhiêu. Ngươi không tin, có thể hỏi mấy người bọn hắn, rốt cuộc là ai mang bọn hắn đến nơi này. Mặt khác bốn người ngậm miệng không nói, thật sự là thực lực Quỷ La quá mạnh, chiến hoàng cảnh đỉnh phong, không phải bọn hắn có thể địch lại. Thần sắc bát đội trưởng cứng lại, quét mắt một vòng trên người Quỷ La và Tiêu Phàm, cũng không nói gì, dù sao thực lực Quỷ La mạnh vậy muốn làm khó Tiêu Phàm, cho dù hắn muốn ngăn cản cũng không được. Nhưng mà, đúng lúc này, ồn ào. Một tiếng quát nhẹ vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm vẫn luôn bình tĩnh không nói lại đột nhiên động, trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm, một đạo hàn mang lóe qua, Quỷ La bỗng trừng lớn hai mắt. Phúc! Một tiếng vang dọn, La thân thể quỷ trực tiếp từ trung ương một phân thành hai, máu tươi bắn ra, ngũ tạng lục phủ rơi đầy đất. Một màn bất thình lình khiến tất cả mọi người ở đây hít một hơi lạnh. Quỷ La là chiến hoàng đỉnh phong mà lại bị một tiểu tử chiến hoàng cảnh trung kỳ cho một kiếm chém làm hai mảnh. Mặc dù có hiểm nghi đánh lén, nhưng tốc độ kia, kiếm mang kia, cho dù bát đội trưởng cùng nam tử trung niên đều cảm giác tê cả da đầu, lại càng không cần phải nói những người khác. Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh, cầm Tu La kiếm trong tay chậm rãi đạp không mà lên, về phần thi thể Quỷ La, hắn ngay cả liếc một cái cũng không liếc. Lao tử không muốn cùng tranh chấp, ngươi thật sự tưởng rằng ai cũng sợ ngươi. Đáng tiếc, thời điểm ngươi muốn hối hận cũng không có cơ hội. Nếu nói là ta mang đến, vậy liền giao cho ta xử lý đi. Tiêu Phàm bình tĩnh mở miệng. Trường kiếm chỉ 10 người đối diện nói. Chương 644, vòng thứ 2. Đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị xuất thủ, nam tử trung niên chiến hồn học viện hét lớn một tiếng, không chút do dự xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt mọi người. 9 người khác đâu còn dám lưu lại, một kiếm Tiêu Phàm vừa rồi dọa đến vãi cả linh hồn bọn hắn. Mấy hơi thở, 10 người chiến hồn học viện liền không thấy tăm hơi, chỉ có Tiêu Phàm một người cầm kiếm đứng ở không trung. Tiêu Phàm cũng không truy sát. Hắn cùng với những người chiến hồn học viện này không oán không cừu, không nhất thiết phải giết bọn hắn. Xem ra, bọn hắn không phải ta đưa đến.

trở thành hoàng phủ chiến hoàng cũng không có khả năng chém giết hồn thú bát giai trung kỳ. Xem ra việc này còn phải xem xét kỹ hơn mới được. Tiêu Phàm im lặng nhìn chân trời, màn đêm đã dần buông xuống, dứt khoát trực tiếp nằm trên cây bắt đầu nghỉ ngơi. Ba tấm thẻ trên địa đồ đã in trong đầu Tiêu Phàm, cũng may tu sĩ chiến vương cảnh trở lên có thể ngự không phi hành, bằng không, những tu sĩ chiến vương cảnh đó tìm tới nơi này cũng khá là phiền toái. Đêm rất yên tĩnh, rừng núi ban đêm thường đều là thiên hạ của hồn thú, dãy núi này cũng giống vậy, đại bộ phận tu sĩ ban đêm cũng không dám hành tẩu bên trong núi rừng. Có điều, Tiêu Phàm lại không trong số đó, nghỉ ngơi hai canh giờ, vào nửa đêm, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần hướng về không trung bay đi. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải đánh đòn phủ đầu, dù sao có rất nhiều người nhiệm vụ đều giống nhau. Ngay cả như nhiệm vụ tam tinh của Tiêu Phàm, rất có thể là tam tinh nhiệm vụ của chiến hoàng cảnh trung kỳ khác, cũng có thể là tứ tinh nhiệm vụ của một vài chiến hoàng cảnh sơ kỳ, thậm chí có thể là ngũ tinh nhiệm vụ của chiến vương cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm không dám đánh cược, mặc dù vòng thí luyện thứ hai là một tháng, nhưng có rất nhiều người khẳng định không cần một tháng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bay lên không trung, thị lực Tiêu Phàm lờ mờ còn có thể thấy rõ ràng hình dáng sơn mạch, điều này cũng làm cho hắn buông lỏng một hơi. Trong đầu thỉnh thoảng hồi tưởng đến hình dáng ba bức địa đồ, so sánh cùng địa hình phía dưới. Dựa theo đặc điểm phân bố hồn thú loại hon và phượng vĩ hỏa điểu có lẽ sẽ không xuất hiện ở bên ngoài, cho nên bên ngoài có lẽ ít nhất có thể tìm thấy dạ linh diệp. Trong lòng Tiêu Phàm phân tích, bất chi bất giác, mất hơn một canh giờ Tiêu Phàm đã xâm nhập 5-60 dặm sơn mạch, có thể cảm ứng được mấy cỗ khí tức cường đại. Rất hiển nhiên, âm thầm tiềm phục thất giai hồn thú, Tiêu Phàm tận lực thu hồi khí tức, sợ kinh động bọn chúng. Đột nhiên, thân thể Tiêu Phàm trầm xuống, trực tiếp hướng về phía dưới núi rừng, vững vàng rơi trên một gốc cổ thụ. Siêu siêu. Một lúc sau, một đạo thân ảnh từ vị trí Tiêu Phàm trên không lướt qua, tốc độ cực nhanh, Tiêu Phàm liếc mắt một cái, từ trên khí tức thân người kia có thể sơ bộ phán đoán, người này hẳn là chiến hoàng hậu kỳ. Khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, người này tựa như vô cùng biết rõ về nơi này vậy, không giống hắn đi không chút phương hướng như vậy. Người này không phải rất thân thuộc với nơi này chứ? Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, ánh mắt lập tức sáng lên. Đúng rồi, sát thủ của tam đại tổ chức sát thủ cũng sẽ tu luyện. Rất có thể bọn hắn trước đó tới qua dãy núi này. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm vô cùng khó chịu, hắn mặc dù xem như người huyết lâu, nhưng hắn còn chưa đi qua căn cứ huyết lâu, tự nhiên chưa tham gia một vài thí luyện và tu luyện của huyết lâu. Hắn và những người tham gia sinh tử đấu trường trăm thắng liên tiếp cơ bản không gì khác biệt, những thứ có liên quan tới tam đại tổ chức sát thủ hết thảy đều vô cùng lạ lẫm. Cái sát vương thí luyện này đối với những người như chúng ta thật không công bằng mà. Tiêu Phàm đoán thầm, âm thầm thở dài. Người huyết lâu quen thuộc địa hình, nhưng hắn có thể chưa quen thuộc, còn phải tìm từng chút một. Chờ lúc hắn tìm tới, có lẽ người khác đã đem hết những thư yêu cầu trong nhiệm vụ lấy đi, vậy còn chơi cái dám gì nữa. Nghĩ vậy, thân hình Tiêu Phàm lóe lên, lặng lẽ đi theo. Sau khoảng thời gian nửa chén trà, người phía trước kia rốt cục dừng lại, nhìn phần đất lớn phía dưới đen kịt, tự lẩm bẩm. Dạ Linh Diệp có lẽ ở ngay dãy núi này. Dạ Linh Diệp. Nghe được mấy chữ này, thần sắc Tiêu Phàm khẽ động. Khóe miệng hiện lên một nụ cười, thầm nghĩ trong lòng. Nếu Dạ Linh Diệp có ở đây, vậy xem ai phát hiện trước nhất. Một gốc thất phẩm linh thảo khẳng định sẽ có sóng linh khí đặc thù, Tiêu Phàm vẫn hết sức tự tin với linh giác của mình. Nghĩ vậy, thân hình Tiêu Phàm lóe lên, trong nháy mắt biến mất, hướng về chỗ sâu trong rừng. Chỉ là vừa đi mấy bước, không trung đột nhiên lại có mấy đạo thân ảnh lóe qua, ngay sau đó, một trận va chạm mãnh liệt vang lên. Đánh lên. Tiêu Phàm ngừng thân hình, kinh ngạc nhìn không trung. Trong hư không có bốn đạo thân ảnh lăn lộn chiến tại cùng một chỗ, mỗi người đều giống như ưu linh đêm tối, thân pháp quỷ dị, ở trên không va chạm kịch liệt. Sau một lúc, tiếng đánh nhau dừng lại, bốn đạo thân ảnh đứng sừng sững ở hư không. Dạ Linh Diệp có bốn mảnh lá cây, tất cả mọi người là Diêm La phủ người, không cần thiết vì một cái nhiệm vụ mà nhất thiết phải ngươi chết ta sống chứ. Trong đó một người mặc áo đen mở miệng. Chính vì cùng là người Diêm La phủ, mới không tiếp tục xuất thủ với ngươi. Một người khác mở miệng, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Đã như vậy, chúng ta bốn người tạm thời liên minh, gặp những người khác giết trước hết rồi tính. Người kia nói thêm. Bốn người trong nháy mắt ăn ý thỏa thuận thành công, sau đó hướng về sơn mạch đáp xuống. Ngược lại Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, mấy người này làm sao trong nháy mắt liền nhận ra đối phương là người Diêm La phủ nhỉ. Hồi tưởng lại bốn người vừa nãy giao thủ, Tiêu Phàm chớp chớp hai mắt nói, hẳn là nắm giữ thân pháp chiến kỹ giống nhau, liền tựa như Tuyết Lâu đã từng có Đạp Tuyết Vô Ngân vậy, đã như vậy dứt khoát cùng bọn hắn lên. Bốn người bọn hắn chắc chắn sẽ tìm được nhanh một người như mình. Tiêu Phàm thu lại khí tức, chậm rãi đi theo, ngoại thân hắn hiện lên từng màn sương mù màu đen, U Linh chiến hồn vốn nắm giữ thủ đoạn ẩn tàng khí tức, điều này cũng khiến hắn không cần thiết cố ý ẩn tàng.

như thế nào? Nữ sát thủ mặt nạ màu trắng nói ra. 500 vạn một mảnh, chắc giá. Tiêu Phàm trực tiếp rôi ra 5 ngón tay, hắn vốn là cùng Diêm La Phủ có thủ, mẫu thân Tiểu Kim chính là chết ở trong tay sát thủ Diêm La Phủ. Mặc dù người sau lưng là Thánh Thành lôi ra, nhưng Tiêu Phàm đã sớm đều ghi hận toàn bộ người Diêm La Phủ. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm cũng sẽ không ở Long Hoàng Đế Triều, vì huyết yêu nhiều báo thủ, liền đem hơn 60 sát thủ Diêm La Phủ toàn diện. Người ép giá. Nữ sát thủ khe nói. Ép giá các ngươi thì như thế nào? Hiện tại ta không muốn bán, vừa nãy các ngươi đánh, ta còn chưa tính sổ cùng các ngươi đâu, mỗi người lưu lại một cánh tay, cũng ngay. Tiêu Phàm nói trở mặt thì trở mặt, căn bản không có bất kỳ đường xoay sở. Ba người hảo hảo tự phụ, thật sự cho rằng Tiêu Phàm sợ ba người bọn hắn, không dám giết bọn hắn. Chiến hoàng cảnh trung kỳ, đừng tưởng rằng may mắn chém giết một chiến hoàng cảnh hậu kỳ liền tự cho là đúng. Mặc kệ ngươi có phải là người Diêm La Phủ hay không, đều phải chết. Nữ sát thủ trong nháy mắt tản ra sát ý đáng sợ, một cái lắc mình liền vọt tới Tiêu Phàm. Xuất thủ quyết đoán, tấn mãnh, chớp mắt liền đi tới trước người Tiêu Phàm. Đều thích chơi chiêu này. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo hàn mang đột nhiên từ đằng xa gào thét mà tới, phía sau hàn mang còn theo một đạo hắc ảnh, tốc độ nhanh vô cùng, Tiêu Phàm cũng hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn một mực chú ý đến bốn phía, đề phòng bị đánh lén, có thể căn bản không phát hiện ra người này tồn tại. Thẳng đến giờ phút này hắn xuất thủ. Tiêu Phàm chân đạp lưu quang trích tinh bộ, cấp tốc hướng về phía sau thối lui, kiếm nữ sát thủ cách hắn chỉ có 3 thước. Nhưng đạo hàn mang kia giống như phủ quang lực ảnh, đến cực nhanh, xông thẳng đến nữ sát thủ. Ngươi dám? Hai sát thủ khác kêu to, không chút do dự xuất thủ. Nữ sát thủ càng bị dọa đến hoa dung thất sắc, muốn rút thân rời đi, đáng tiếc vẫn bị chậm một bước. Một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, kiếm trong tay nữ sát thủ bị quăng ra ngoài. Mặt nạ trên mặt bị phá vỡ. Lộ ra một khuôn mặt trắng bệnh, ánh mắt bên trong mang theo vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ, nàng không nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ chết ở chỗ này. Trên cổ nàng, máu tươi như suối phun, bắn về phía không trung, che làm sao cũng đều không che được. Dám giết Vô Ưu, ngươi có biết huynh trưởng Vô Ưu là vô tâm. Hai sát thủ nhìn thấy thi thể nữ sát thủ, vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là, nữ sát thủ Vô Ưu lại bị giết, giận là hai người bọn hắn cho dù hợp lực cũng không phải là đối thủ người vừa mới xuất hiện kia. Tiêu Phàm cũng hơi kinh ngạc, ba sát thủ rõ ràng là tự mình tiến tới, vì cái gì có người chặn ngang một cước, diệt sát bọn họ. Chẳng qua là khi hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa lại nhìn thấy một nam tử mặc trường bào màu trắng, mang theo mặt nạ màu trắng bình thường. Bên trên mặt nạ màu trắng có mấy đạo vết máu, cầm trong tay một chuôi huyết sắc trường kiếm. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, người tham gia sát vương thí luyện bình thường đều mặc áo bào màu đen để hành động thuận tiện, người này ngược lại, vậy mà mặc áo bào trắng, cũng quá phong cách rồi. Không phải là độc hành chứ? Khí tức hồn lực làm sao cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Tiêu Phàm cau mày một cái, ánh mắt đảo qua nam tử áo bào trắng. Chỉ cần là người Diêm La Phủ đều phải chết. Áo bào trắng nam tử rốt cục mở miệng, ngữ khí thập phần băng lãnh. Nghe thời âm thanh này, ánh mắt Tiêu Phàm hơi hơi lóe lên, khỏe miệng nhếch lên một cái, thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai là ngươi. Ngươi. Hắc ý nhân trong đó còn muốn nói cái gì, nhưng tốc độ thanh niên áo bào trắng quá nhanh. Hắn vừa mới thốt ra một chữ liền bị nhất kiếm phong hầu. Ngươi là ai? Một người cuối cùng rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn báo ra danh hào vô tâm, người này còn dám giết bọn hắn, khiến hắn vô cùng sợ hãi. Nhớ kỹ, ta gọi Ẩm Huyết. Ngữ khí nam tử áo bào trắng vẫn rất băng lãnh, tựa như căn bản không quan tâm người gọi là vô tâm, ánh mắt bên trong chỉ có sát khí. Chính như hắn nói, người Diêm La Phủ ở trước mặt hắn đều phải chết. Ẩm Huyết, ngươi là La Sinh Môn Ẩm Huyết. Người kia bị dọa đến toàn thân run rẩy. Quay người liền hướng nơi xa chạy đi, thật sự là tên này quá vang dội. Lần trước bọn hắn ở bên trong một tòa đế đô tiến hành vòng thí luyện thứ nhất, những người đại gia tộc ngược lại không giết sát thủ Diêm La Phủ bọn hắn, nhưng cuối cùng cũng bị Ẩm Huyết giết chết. Diêm La Phủ triệt để tức giận, đem Ẩm Huyết đặt vào số đen, trừ Ẩm Huyết, một người khác cũng bị Diêm La Phủ đặt vào số đen, người kia gọi là Tiêu Phàm. Phúc! Máu văng tung tóe, người thứ ba cũng ngã xuống, hắn trước khi chết rốt cục biết rõ đối phương thực không sợ vô tâm. Bởi vì Ẩm Huyết cũng là sát thủ thiên tài La Sinh Môn, cùng Diêm La Phủ vô tâm là ngang cấp độ. Huyết hoa bay tán loạn, trường kiếm sát thủ áo bào trắng vào vỏ, quay người hướng về phương xa bay đi, tựa như là một việc không có ý nghĩa. Âm thầm có không ít sát thủ thối lui, bọn hắn nghe được hai chữ Ẩm Huyết, tất cả đều bị dọa đến vai cả linh hồn, nhất là người Diêm La Phủ đối với Ẩm Huyết phát ra sợ hãi từ trong tiềm thức. Ẩm Huyết, không sai, cũng phù hợp tâm cảnh ngươi. Tiêu Phàm khẽ nói, dường như nói mê. Nhưng mà lời này lại được Ẩm Huyết nghe được, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt vô cùng băng lãnh, lạnh giọng nói. Ngươi biết ta? Có biết hay không thì như thế nào? Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn mặc dù nhận ra Ẩm Huyết, nhưng Ẩm Huyết lại không nhận ra hắn. Ngươi rất mạnh. Con ngươi Ẩm Huyết lấp loé không yên, cuối cùng nói ra một câu, cũng không quay đầu, hướng nơi xa chạy đi. Không phải hắn không muốn giết Tiêu Phàm, mà là hắn cùng với người khác có thể phát giác được thực lực chân thực của Tiêu Phàm khiến hắn cảm giác rất nguy hiểm, cho nên dứt khoát rời đi. Yên tâm, rất nhanh chúng ta còn gặp lại. Tiêu Phàm nhìn Ẩm Huyết rời đi, hai mắt khẽ híp lại một cái. Minh Lục Đạo. Chương 649, bước thoái vị, 1. Tiêu Phàm đứng sừng sững trong không trung, quan sát bốn phía, hắn phát hiện có mấy cỗ khí tức cường đại đang thăm dò hắn, bất quá Tiêu Phàm lơ đễnh. Hắn đã lĩnh ngộ tam trọng sát ý, sớm đã không chỉ là một sát thủ, giết hay không giết đều chỉ như ở giữa nhất niệm. Những người này không uy hiếp được lợi ích và sinh mệnh của hắn, Tiêu Phàm cũng không tất yếu đuổi tận giết tuyệt. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lách mình biến mất tại chỗ, hướng về phương xa lao nhanh đi. Nhìn tất cả mọi người ban đêm đều không nghỉ ngơi, là ta quá xem thường vòng thứ hai. Tiêu Phàm ở không trung trong rừng nhanh chóng xuyên toa, trong lòng nghĩ thầm. Ta xác thực đã quên, ban đêm không chỉ là thiên hạ hồn thú, cũng là thiên hạ sát thủ. 8 điểm tích lũy tới tay, còn 2 nhiệm vụ, ta cũng phải mau chóng tìm nhiệm vụ mới được. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, nhiệm vụ tam tinh thứ nhất vậy mà tùy tiện hoàn thành như thế, việc này còn một ngày cũng chưa tới, vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá, Tiêu Phàm lại không có quá nhiều kinh hỉ, hắn hoàn thành một nhiệm vụ lại giết chết 4 người, mà dạng sự tình này khắp nơi đều đang phát sinh. Bọn hắn chỉ có chừng 100 người tiến vào vòng thứ 2, đào thải 50%, có 5% người có thể tiến vào vòng thứ 3, tiếp tục 5% người bị đào thải thì còn lại bao nhiêu người có thể sống sót đây. Cho dù tiến vào vòng thứ 3 thì sẽ có mấy người có thể sống. Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, sát vương thí luyện thật đúng là tàn khốc, phải biết những kẻ này đều là cường giả chiến hoàng cảnh. Những chiến vương cảnh đỉnh phong một khi thông qua vòng thứ 2, đều sẽ đột phá đến chiến hoàng cảnh. May mắn là Tiêu Phàm không cố ý ẩn tàng khí tức, trực tiếp ở trên không hoành hành, dù sao hắn tin tưởng lấy thực lực bản thân, người bình thường muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ cần ở trên không mới có thể mau chóng tìm ra hai bức sơn mạch trong địa đồ còn lại, nếu trong rừng, ai biết sẽ tìm tới năm nào tháng nào. Vào lúc Tiêu Phàm tham gia sát vương thí luyện vòng thứ 2, Đại Long Đế Triều lại phát sinh đại sự. Tại vị trí Đại Long Đế Cung, bên trong hư không hắc ám bóng người thức tha, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức khắc nghiệt, cực kỳ áp bức, khiến cho người ta hô hấp đều có chút khó khăn. Hoa Thiên Bảo, ngươi thật đúng là thật lớn mật, dám ngỗ nghịch Long gia. Một đạo thanh âm băng lãnh đột nhiên vang lên. Trên quảng trường, hai đạo thân ảnh đứng đấy, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy tự nhiên sẽ nhận ra một người trong đó, chính là Hoa gia gia chủ Hoa Thiên Bảo, mà một người khác lại là Đại Long Đế chủ. Mở miệng nói chuyện chính là Đại Long Đế chủ, sau lưng Đại Long Đế chủ lại là một đám cường giả Long gia, Long Vũ, Long Thần, Long Tiêu dù vừa mới phục hồi như cũ cũng nghiễm nhiên xuất hiện, lạnh lùng nhìn chăm chú đối diện. Đế chủ, không phải Hoa gia ta ngỗ nghịch Long gia ngươi, mà là Hoa Mộ tìm đế chủ đòi lại một cái công đạo. Hoa Thiên Bảo không có bất kỳ cái gì e ngại. Xem như Đại Long Đế triều gia tộc cự phách, Hoa gia tự nhiên có nội tình cũng không e ngại Long gia, chỉ là không muốn liều ngươi chết ta sống mà thôi. Cái gì công đạo? Ngươi muốn chấm đem công chúa giao cho ngươi, đây chính là cái gọi là công đạo trong miệng ngươi. Đại Long Đế chủ mặt coi thường nói, giọng nói vô cùng uy nghiêm, trong lúc vô hình phát ra một cỗ khí thế cường đại. Long Vũ liên thủ huyền hoàng hãm hại con ta, giết Long gia trưởng lão, ta muốn nàng chôn cùng có cái gì không được. Chẳng lẽ chỉ cho đế tộc ngươi bao trùm phía trên vạn dân Đại Long Đế triều, không cho phép dân chúng ta lấy lại công đạo? Hoa Thiên Bảo nói năng khí phách. Giống đại gia tộc bọn hắn, bình thường đều không bên trong triều làm quan, hơn nữa, phía sau cũng không phải không có chỗ dựa, cho nên căn bản sẽ không cho Long gia mặt mũi. Nghe được Hoa Thiên Bảo nói, Đại Long Đế chủ nhất thời không biết trả lời như thế nào, bởi vì hắn cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá căng, nhưng Hoa gia cũng dám bức thoái vị, cái này đã xúc phạm ranh giới cuối cùng của hắn. Hoa gia chủ, ngươi nói ta hãm hại con trai của ngươi, ngươi có cái gì làm chứng cứ? Có bản sự để con trai của ngươi đến cùng ta đối chất ta? Long Vũ đột nhiên mở miệng nói, thần sắc không có mảy may e ngại. Ngươi! Hoa Thiên Bảo kém chút tức giận phun ra mấy ngụm lao huyết, nhi tử hắn cũng đã chết, thế nào còn cùng ngươi đối chất? Hắn trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, Long Vũ tuyệt đối là cố ý chọc giận bản thân, trong lòng hắn cũng càng thêm khẳng định, Long Vũ cùng Huyền Hoàng thông đồng. Làm sao, ngươi không dám đúng không? Vậy ngươi dựa vào cái gì nói ta hãm hại nhi tử ngươi? Long Vũ nói năng khí phách. Cửu muội, Hoa Thiếu Phi đã chết, hắn làm sao cùng ngươi đối chất? Sắc mặt Long Thần tối đen, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. A, nguyên lai là chết rồi, chính là không có chứng cứ. Long Vũ lơ đánh nói, sau đó lại nói. Ngươi nói là huyền hoàng hại nhi tử ngươi, có bản sự, ngươi đi đem huyền hoàng đến cùng ta đối chất, không sợ nói cho ngươi biết, ta cùng huyền hoàng căn bản không có giao tình gì. Không có giao tình gì, ngươi ngày đó cố ý đến Hoa gia ta đem hắn mang đi. Hoa Thiên Bảo thiếu chút nữa thì không nhịn xuống một cái tát chết Long Vũ, nhưng không tới vạn bất đắc gì hắn vẫn không muốn cùng Long gia vạch mặt. Đó là bởi vì huyền hoàng chữa bệnh cho đại ca, lần trước đại ca tỉnh lại, cố ý để ta đi tìm hắn, nhưng ta cũng không nghĩ đến hắn đột nhiên liền chạy. Long Vũ giả bộ như cái gì đều biết. Hoa Thiên Bảo tức giận sắc mặt tái nhợt, muốn xuất ra chứng cứ, hắn thật đúng là không lấy ra được. Đúng rồi, còn có Tiêu Phàm, việc này ngươi dù sao cũng nên biết đi, lần trước chữa bệnh cho ngươi, nhưng hắn lại giết trên trăm chiến hoàng cảnh Hoa gia ta, ngươi còn có gì để nói? Hoa Thiên Bảo biết rõ vấn đề huyền hoàng không có khả năng làm khó Long Vũ. Nhưng trong lòng hắn thập phần khẳng định, Long Vũ cùng huyền hoàng nhất định quen biết. Hoa Thiên Bảo tự nhiên cũng không có khả năng liền từ bỏ như vậy, cho nên đành phải tìm mặt khác lấy cớ. Tiêu Phàm ta không biết, hắn cứu ta cũng là bởi vì hắn tham gia sát vương thí luyện xâm nhập cung điện, nói đến cùng hắn vẫn là địch nhân chúng ta. Tiêu Phàm gây trọng thương cho đại ca ta, tất cả mọi người đều biết, ta hiện tại cũng hận không thể giết hắn, làm sao có thể biết hắn. Long Vũ thản nhiên nói, ngươi, Hoa Thiên Bảo nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Bởi vì Long Vũ nói hoàn toàn là thật, Tiêu Phàm là địch nhân Long gia, tại sao có thể là bằng hữu Long gia? Hoa gia chủ, ngươi yên tâm, lần sau gặp được Tiêu Phàm, ta thay Hoa gia người báo thủ. Long Tiêu hết sức trịnh trọng nói. Long Vũ kém chút trợn mắt một cái, trong lòng thầm mắng không thôi, Long Thần một bên tựa như phát hiện cái gì, trong lòng chậm chậm nói. Cựu muội ngay từ đầu nhìn thấy huyền hoàng thái độ liền không giống bình thường, sẽ không thực sự là nàng và huyền hoàng thông đồng hãm hại Hoa Thiếu Phi. Trên mặt Long Thần lộ ra vẻ cổ quái, đột nhiên ánh mắt sáng lên, trong lòng cả kinh kêu lên. Chờ đã, Tiêu Phàm chính là U Linh đây là sự thật, hơn nữa còn là một thất phẩm luyện dược sư. Huyền Hoàng lúc đầu nhìn thấy nữ sát thủ không chút do dự xuất thủ cứu giúp, bọn hắn quen biết, hơn nữa Huyền Hoàng cũng là thất phẩm luyện dược sư, nếu như là như vậy mà nói, cái kia. Tiêu Phàm chính là Huyền Hoàng. Long Thần kém chút sợ hãi kêu ra, mặc dù hắn không biết Tiêu Phàm vì sao biến đến dạng, nhưng hắn tin tưởng Tiêu Phàm có rất nhiều thủ đoạn kỳ lạ. Có lẽ thật đúng là khả năng làm đến bước này. Không thể không nói, ai quy Long Thần vô cùng cao, một cái liền đoán được. Thay Hoa gia ta báo thủ. Hoa Thiên Bảo rốt cục mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, phất ống tay háo một cái, quát lạnh nói. Không cần, hôm nay, Long Vũ ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Minh Lục Đạo. Chương 650, bước thoái vị, 2. Hôm nay, Long Vũ ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Âm thanh Hoa Thiên Bảo bá đạo vang lên. Giờ phút này trong lòng hắn phẫn nộ tới cực điểm, dẫn đầu Hoa gia bức thoái vị, ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ có thể mang Long Vũ đi. Chỉ muốn từ trong miệng Long Vũ biết rõ huyền hoàng cùng Tiêu Phàm ở đâu. Thế nhưng, hắn phát hiện quả đấm giống như đánh vào đông, căn bản không có cảm giác. Huyền hoàng cùng Tiêu Phàm đều chẳng biết đi đâu, hiện tại hắn đành phải ra tay từ trên người Long Vũ. Hắn chỉ có một nhi tử, bây giờ Hoa Thiếu Phi đã chết, Hoa Thiên Bảo ngay cả mạng đều muốn nữa, dù cùng Long gia cùng chết, hắn cũng không sợ. Chấm không giao thì sao? Đại Long Đế chủ sầm mặt lại, ngữ khí cũng biến thành băng lãnh cường ngạnh. Long gia dù sao cũng là đệ nhất gia tộc Đại Long, cho dù Hoa gia người có mạnh hơn thì như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn Đại Long lật sóng? Không giao, vậy liền đánh đi, thay phiên làm hoàng đế, hiện tại cũng nên đến phiên Hoa gia. Hoa Thiên Bảo nhe răng cười một tiếng, phất tay, lít nha lít nhít bóng người đột nhiên đáp xuống, hướng về sau lưng Đại Long Đế chủ đánh tới. Hoa Thiên Bảo, người điên rồi sao? Đại Long Đế chủ phẫn nộ quát. Hắn trước đó cảm giác có chút không thích hợp, hôm nay Hoa Thiên Bảo mang theo tất cả mọi người Hoa gia xuất động, căn bản không giống buộc hắn giao ra Long Vũ, ngược lại là muốn buộc hắn giao ra bảo tọa đế chủ. Chỉ là Hoa Thiên Bảo một mực tìm không thấy cái cớ mà thôi, bây giờ có cớ, hắn liền bắt đầu không kiêng nể gì cả. Điên, ta điên, con ta đã chết, ta cũng không có gì để sợ, ngươi giao Long Vũ ra hay không cũng không quan trọng. Hoa Thiên Bảo giống như điên cuồng. Hừ, đã như vậy. Vậy liền đánh đi, tất cả mọi người nghe lệnh, người Hoa gia giết không tha. Đại Long Đế chủ phẫn nộ quát, đưa tay một quyền hướng về Hoa Thiên Bảo hoành sát mà đến. Hoa Thiên Bảo dám tạo phản, vậy ta trước hết để cho hải cốt người không còn. Hoa Thiên Bảo cười lạnh, đưa tay chính là một trường, một cỗ phong nhận cuồng bạo hướng về bốn phương tám hướng quét sạch, đám người Long Vũ cách không xa, tất cả đều bị tung bay, lục phủ ngũ tạng bị chấn động bước lên không thôi. Nguyên lai đột phá chiến đế, đây chính là cái ngươi ỷ vào sao? Đại Long Đế chủ một quyền bá đạo bị Hoa Thiên Bảo một quyền ngăn lại, thần sắc cực kỳ băng lãnh. Còn chưa đủ à? Hoa Thiên Bảo lạnh lùng cười một tiếng, hồn lực quanh thân ba động, trên mặt đất xuất hiện từng vết nứt, hắn đột phá chiến đế đã thật nhiều năm, chỉ là một mực không ai biết mà thôi. Hừ. Đại Long Đế chủ hừ lạnh một tiếng, một cỗ hồn lực bàng bạc hướng cánh tay hắn dũng mãnh lao tới. Hoa Thiên Bảo thân hình vừa lui, mượn nhờ một cỗ đại lực hướng về không trung phóng đi. Đại Long Đế chủ không chút do dự đi lên, hắn thực sự nghĩ không ra, Hoa gia đến cùng có cái gì ỷ vào, dám đại náo đế cung. Nơi xa, ba huynh muội Long Vũ, Long Thần cùng Long Tiêu cảnh giác nhìn tứ phương. Đại Long tướng sĩ cùng người Hoa gia chém giết cùng một chỗ, chiến kỹ chói lọi bao phủ hư không, thiên khung đều run lên một cái. Động tĩnh to lớn không khỏi gây nên kinh ngạc cho bách tính Đại Long, mọi người nhao nhao ngẩng đầu hướng về đế cung nhìn lại. Hoàng triều cùng vương triều thay đổi, sự tình thường xuyên phát sinh, nhưng đế triều thay đổi là rất ít khi phát sinh, bởi vì nội tình đế tộc xa xa không phải gia tộc khác có thể so sánh. Dù sao, vương triều có hoàng triều áp chế, mà hoàng triều đã có đế triều áp chế, nhưng đế triều lại không có bị bất kỳ thế lực nào áp chế. Nếu như nói cứng áp chế, cái kia cũng chỉ có thánh thành, nhưng thánh thành sẽ không bóc lột đế triều. Về phần vụng trộm như thế nào liền không biết được. Dù vậy, đế tộc hơn ngàn năm tích lũy cũng không phải đại gia tộc khác có thể so sánh. Khối bánh ngọt lớn bên trên đế triều, đế tộc chiếm cứ một phần to lớn nhất. Chẳng lẽ có người chuẩn bị ra tay với đế tộc? Ai mà to gan như vậy? Hẳn là Hoa gia, mấy ngày này, Hoa gia lịch luyện tất cả tu sĩ. Hơn nữa, vừa rồi có người nhìn thấy người Hoa gia không kiêng nể gì xâm nhập đế cung. Đám người kinh ngạc nhìn đế cung, nơi đó hỏa diễm trùng thiên, kiếm khí đao quang mãnh liệt, che khuất cả thiên cung, người xem tê cả da đầu. Bên trong đế cung, ba huynh muội Long Vũ cũng được chiếu cố, nhất là Long Vũ, trở thành đối tượng Hoa gia muốn công sát. Cửu muội, ngươi nhanh rời khỏi nơi này, ta cuối cùng cảm giác việc này không đơn giản. Long Thần một kiếm chém giết một người, lách mình xuất hiện ở bên cạnh Long Vũ. Nhị ca, ta sẽ không đi. Long Vũ kiên định lắc đầu. Ngươi nghe ta nói. Long Thần bắt lấy cánh tay Long Vũ cấp tốc rút lui mà quay về. Long Tiêu lập tức đến. Đem hai người bảo hộ sau lưng, sắc mặt trầm xuống nói. Hai người các ngươi đều đi, nơi này giao cho ta cùng phụ đế. Đại ca, nhị ca, một cái Hoa gia mà thôi, tất yếu sợ hãi như thế sao? Long Vũ trầm giọng nói. Cửu muội, ta biết ngươi là người đầu não thông minh nhất trong tất cả huynh đệ tỷ muội chúng ta, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra sao? Hoa Thiên Bảo người này bình thường nhát gan sợ phiền phức, hôm nay dám xuất thủ Long gia, ngươi cảm thấy bình thường sao? Long Thần mặt âm trầm nói. Lão nhị. Ngươi là nói có người ở phía sau ủng hộ Hoa gia. Long Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại sắc mặt Long Vũ thập phần bình tĩnh, nàng tựa như đã sớm đoán được. Long Thần gật gật đầu, con ngươi rơi vào trên người Long Vũ tụ thanh âm thành tuyến nói. Kỳ thật, Huyền Hoàng chính là U Linh đúng không? Nhị ca, ngươi làm sao biết? Long Vũ kinh ngạc nhìn Long Thần. Đoán được, thương thế đại ca thật ra là Tiêu Phàm chữa cho, bất quá tốt nhất đừng nói cho đại ca, không được nói cái gì. Long Thần đắng chắt lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn chân trời, sắc mặt Long Thần trầm trọng. Đại ca, ngươi mang theo cửu muội rời đi, ta cuối cùng cảm giác việc này không đơn giản. Lão nhị, mặc dù ta không thích ngươi, ngươi và ta cũng thường xuyên có mâu thuẫn, nhưng ta biết trong đáy lòng ngươi đều là đang vì ta mà suy nghĩ, nếu như không phải ngươi, lần trước ta đã bị Tiêu Phàm giết chết, dù sao cái mạng ta đây cũng coi là nhặt được, ta lưu xuống, các ngươi đi. Long Tiêu lắc đầu, vỗ vỗ bả vai Long Thần, hết sức trịnh trọng nói ra. Đại ca. Long Thần lúc này mới phát hiện, đại ca hắn cũng không phải là cái gì đều không biết, chỉ là tình cảm đều chứa ở trong lòng, sau đó quay đầu nhìn về phía Long Vũ nói. Cửu muội, chúng ta thay ngươi hiểm hộ, ngươi lặng lẽ rời đi, nếu như phụ đế giết Hoa Thiên Bảo, ngươi trở lại, nếu có vạn nhất. Ha ha, đường đường đế chủ cũng không gì hơn cái này. Long Thần lời nói chưa dứt thanh âm, một đạo thanh âm cuồng bá vang lên. Long Thần, Long Vũ đám người bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về không trung lao đi. Lại nhìn thấy một đạo thân ảnh cấp tốc rơi xuống, trên bầu trời, Hoa Thiên Bảo một mặt bình tĩnh đứng lơ lửng trên không. Phụ đế. Long Thần mấy người kêu to, trong nháy mắt xuất hiện ở vị trí Đại Long Đế Chủ. Chỉ là lúc này Đại Long Đế Chủ máu me khắp người, trên người nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm, căn bản không ra bất luận dạng nào. Long Thần một trưởng chống đỡ phía sau Đại Long Đế Chủ, hồn lực bàng bạc chút vào thể nội hắn, nhưng mà khiến Long Thần rất ngạc nhiên là, hồn hải Đại Long Đế Chủ gần như bị phế, sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Phụ đế. Long Thần kêu sợ hãi, hai mắt huyết hồng. Ta muốn giết các ngươi. Long Tiêu ngửa mặt lên trời gào thét, như một đầu dã thú hung mãnh, sát khí trùng thiên. Tiêu Nhi, Thần Nhi, Cửu Nhi, ba người các ngươi đi mau. Lôi ra, Cửu Tiêu Thương Hội cùng Cửu Tiêu Cung nhúng tay, đi mau. Đại Long Đế chủ cơ hồ dùng hết một tia khí lực cuối cùng quát. Chương 651, Đại Long thay đổi. Cửu Tiêu Cung, Lôi ra. Nghe được mấy chữ này, Long Thần, Long Vũ cùng Long Tiêu ba người toàn thân run rẩy dữ dội, đây chính là quái vật khổng lồ Long Gia đều muốn ngưỡng vọng à, vậy mà lại âm thầm trợ giúp Hoa Gia. Khó trách Hoa Thiên Bảo lớn mật như thế, cũng dám bức Long Gia thoái vị, nguyên lai là có Lôi Gia giúp đỡ. Lôi Gia? Gia Gia và lão tổ bọn họ đâu? Con ngươi Long Tiêu co rụt lại, hỏi. Là người thừa kế hợp pháp nhất đại Long Đế chủ tương lai, Long Tiêu rất rõ ràng nội tình đế tộc, không phải Hoa Gia có thể so sánh. Toàn bộ Long Gia, trừ phụ đế là chiến đế, còn có một vị lão tổ, cũng là cường giả chiến đế cảnh, đó mới là nội tình to lớn nhất Long Gia. Nhưng hiện tại bên ngoài chiến đấu lâu như vậy, hai đại cường giả chiến đế lâu năm cũng không có xuất hiện, việc này khiến Long Tiêu như thế nào không lo lắng. Chết! Bị người Lôi Gia giết chết! Đại Long Đế chủ hiển nhiên cũng vừa mới biết tin tức phụ thân hắn và một vị lao tổ khác, thần sắc phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm tức giận, hắn chết không quan trọng, nhưng ba đứa con xuất sắc nhất không thể chết ở chỗ này. Đi, ta ngăn lại bọn hắn, các ngươi mau đi. Đại Long Đế chủ gian nan đứng dậy, cả người tỏa ra khí thế cường đại, hiện tại hắn đang thiêu đốt sinh cơ cuối cùng. Phụ đế! Long Tiêu cực kỳ không cam lòng, giữ tợn che mặt, hai mắt đỏ bừng, vằn vện tiêm máu. Cùng Đại Long Đế chủ song song đứng. Cửu muội, đại ca, đi. Long thần nghiến răng nghiến lợi, dự cảm bất an trước đó là chính xác, chỉ là không nghĩ tới linh nghiệm nhanh như vậy. Hắn đối với thực lực phụ đế rất rõ ràng, Hoa Thiên Bảo tuyệt đối không có khả năng làm trọng thương Đại Long Đế chủ, trừ phi còn có một cường giả chiến đế cảnh âm thầm đánh lén phụ đế. Nói cách khác, trên bầu trời không chỉ có Hoa Thiên Bảo là cường giả chiến đế, còn có một chiến đế cường giả khác. Bằng không phụ đế hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy bị trọng thương. Đối phương có hai chiến đế mà bọn hắn một phương chỉ có Đại Long Đế chủ là chiến đế, hơn nữa đã dầu hết đèn tắt, nếu như bây giờ còn không đi, qua một lúc liền thực đi không được. Nếu như toàn bộ bị lưu lại, bọn hắn hẳn phải chết là không nghi ngờ, ngược lại có người sống sót thoát đi khỏi nơi đây, Hoa Gia có lẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Ta là Đại Long Đại Đế tử, ta không thể đi, các ngươi đi. Long Tiêu ngữ khí thập phần kiên quyết, đại đao trong tay chiếu lấp lánh. Đao khí bắn ra, một cỗ khí thế ngút trời từ trên người hắn tản ra. Đại ca! Long Vũ còn muốn nói cái gì lại bị Long Thần lôi kéo hướng nơi xa bay đi. Chúng ta đi! Long Gia đã bại, người đầu hàng, không thì giết. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm đinh thai nhức góc vang lên, Hoa Thiên Bảo quan sát phía dưới, rất có thần sắc tiểu nhân đắc chí, thống khổ mất con tựa như đã bị hắn ném lên 9 tầng mây. Long Gia diệt vong, Hoa Thiên Bảo chính là Đại Long Đế chủ, thậm chí còn có thể thay đổi triều đạo. Không cứ gọi là Đại Long Đế Triều mà kêu Đại Hoa Đế Triều cũng không phải không được. Nghe được Hoa Thiên Bảo gầm thét, Đại Long tướng sĩ tất cả đều đình chỉ chống cự, chỉ có người Long Gia còn liều chết đánh cược một lần. Những người khác, Hoa Thiên Bảo có thể không giết, nhưng những người bọn hắn tuyệt đối hẳn phải chết là không nghi ngờ. Tất cả mọi người Long Gia nghe lệnh, rời Đại Long Đế Triều, mai danh nhận tích, sống sót, đây là mệnh lệnh cuối cùng của gia chủ Long Gia. Đại Long Đế chủ dùng hết phần khí lực cuối cùng quát lớn. Đế chủ. Rất nhiều người nghe vậy, nhao nhao quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ. Không cam lòng là Long Gia liền thất bại dễ như trở bàn tay như thế, phẫn nộ là, Hoa Gia thay thế địa vị Long Gia. Đi! Đại Long Đế chủ quát tầm lên. Người Long Gia, ai dám đi? Hoa Thiên Bảo gầm thét một tiếng, đám người Hoa Gia không chút do dự xông lên, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, dạng đạo lý này Hoa Thiên Bảo tự nhiên rất rõ ràng. Nhất là Đại Long Đế chủ có mấy người con cái xuất sắc nhất. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tùy tiện đào tẩu. Đi. Đột nhiên trong đám người truyền đến một tiếng gầm, nhìn thấy hai đạo bóng người từ trong đám người phóng lên tận trời, là Long Thần cùng Long Vũ. Muốn đi. Hoa Thiên Bảo tự nhiên liếc mắt liền nhận ra hai người, lách mình tại chỗ biến mất, một trưởng hướng về Long Thần cùng Long Vũ đánh tới. Hừ. Đại Long Đế chủ hừ lạnh một tiếng, một quyền nghênh đón, lấy thực lực hắn ứng phó Hoa Thiên Bảo. Tự nhiên không có áp lực, nhưng giờ phút này hắn lại lộ ra vẻ vô cùng thận trọng. Vâng. Một tiếng ngập trời nổ vang, hồn lực khủng bố phong bạo thổi khắp bốn phương tám hướng. Hoa Thiên Bảo bị một cỗ đại lực hất tung, trong miệng thổ huyết không ngừng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi còn có lực đánh một trận. Hoa Thiên Bảo kinh ngạc kêu lên. Hồng hộc. Cũng đúng lúc này, một đạo lôi điện chớp lóe từ trên trời giáng xuống, lần nữa hướng về Long Thần cùng Long Vũ bay vụt đến, như kiếm bạo phát, như đao mang thập phần quỷ dị, ngoài dự liệu. Lôi ra. Đại Long Đế chủ nhe răng trợn mắt. Quanh thân thiêu đốt lực lượng hỏa diễm cuồn cuộn, hướng về bầu trời đêm bay đi, dọc theo đạo thiểm điện nghịch thiên mà lên. Ngươi có thể đối phó được mấy người? Hoa Thiên Bảo mặc dù bị Đại Long Đế chủ đẩy lui, nhưng hắn vẫn là chiến đế cảnh, ứng phó mấy chiến hoàng cảnh tự nhiên không có bất kỳ áp lực gì. Đi! Long Thần không chút do dự, trường kiếm cầm trong tay mở đường, chỉ thấy từng đạo giải lụa màu đen từ trên người hắn phát ra, đó là kiếm khí cực kỳ sắc bén. A, từng tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế truyền đến, những tu sĩ tới gần Long Thần tất cả đều hướng mặt đất rơi xuống, dị thường quỷ dị làm cho không người nào có thể lý giải. Chết! Hoa Thiên Bảo gầm thét, từ đằng xa cấp tốc vọt tới. Đối thủ của ngươi là ta. Gần như đồng thời, một thanh âm băng lanh vang lên, chỉ thấy một đạo kim sắc đao hà từ mặt đất phóng lên tận trời, ngăn Hoa Thiên Bảo. Trừ Long Tiêu, còn có thể là ai? Giống. Gầm lên giận dữ, tại đỉnh đầu Long Tiêu đột nhiên xuất hiện một đầu dao long rộng lớn, thân thể dài mười mấy trượng, móng vuốt lăng lệ, ánh mắt bá đạo. Toàn thân lóe ra hắc sắc u quang, lộ ra một cỗ khí thế sắc bén, tại mi tâm mọc ra một sừng dài màu trắng, ẩn ẩn lôi điện lấp lóe, chính là bát phẩm chiến hồn thiên giác dao. Long lôi khiếu thiên. Hét dài một tiếng, Long Tiêu cùng thiên giác dao hòa làm một thể. Lôi điện phía trên thiên giác giao hóa thành một đạo đao hà đáng sợ xông thẳng đến Hoa Thiên Bảo. Vậy mà ẩn chứa lôi chi ý chí. Hoa Thiên Bảo sầm mặt lại, không dám chính diện giao phong, hướng về phía sau tối lui. Hoa Thiên Bảo, đại ca ta nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, ta nhất định để Hoa gia người chôn cùng. Long Thần lưu lại một câu ngoan thoại, liền mang Long Vũ lập tức hướng bên ngoài đế cung lao đi, đệ tử Long gia cũng nhao nhao đạp không mà lên, phân tán bốn phương tám hướng. Ngăn bọn hắn lại, giết không tha. Hoa Thiên Bảo phẫn nộ kêu to, bị một tu sĩ chiến hoàng cảnh ngăn lại, trên mặt hắn tối tăm nhưng hắn vốn nhát gan sợ phiền phức, huống chi, hắn trước đó bị Đại Long Đế chủ kích thương, hơn nữa Long Tiêu giờ phút này khí thế kinh người như thế nào hắn dám liều mạng. Tu sĩ Hoa gia bốn phía nghe vậy cũng không chút do dự lựa chọn xuất thủ, đáng tiếc Long Vũ cùng Long Thần đã sớm không thấy tăm hơi. Sau nửa ngày, một đạo thân ảnh từ trên cao rơi xuống phía dưới, đập ầm ầm tại trên mặt đất. Phụ đế! Long Tiêu kêu to. Lời còn chưa dứt, một đạo trưởng cương chống rông xuất hiện, một bàn tay đánh vào phía sau lưng Long Tiêu, thể nội Long Tiêu truyền đến thanh âm hồn hải pha thoái, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Trên không trung quảng trường đột nhiên xuất hiện một hắc bào nam tử, Hoa Thiên Bảo thấy thế, vội vàng nịnh nọt nên đón. Đa tạ Lôi Vân trưởng lão. Sắc mặt hắc bào nam tử âm trầm, lạnh lùng liếc Hoa Thiên Bảo, nói: "Vô dụng, còn lại ngươi tự mình xử lý đi." Minh Lục Đạo. Chương 652: Kiếm khí ẩn chứa ý chí. Cách Long Hoàng Đế đô mấy trăm dặm, trong một mảnh cổ lâm rậm rạp, hai đạo thân ảnh gian nan tiến lên. Chân trời đã tảng sáng, một sợi tường quang từ phương đông bắn ra, kim sắc quang mang như sóng lúa cuốn tới, một làn sóng qua một làn sóng, xua tan hắc ám cuối cùng. "Cửu muội, ngươi thế nào?" Một âm thanh hơi có vẻ mỏi mệt vang lên, nói chuyện chính là Long Thần, hắn máu me khắp người, bị người Hoa gia truy sát, trên người xuất hiện nhiều vết kiếm. "Ta không sao." Long Vũ bộ dáng thập phần chật vật, tu vi nàng tương đối thấp. Chỉ là chiến hoàng cảnh sơ kỳ, nếu như không phải Long Thần che chở, đoán chừng đã sớm bỏ mình. Vết kiếm trên tay ngươi rất sâu, kim sang dược lăng vân thương hội hiệu quả không tệ, có thể xóa sẹo. Long Thần lấy ra một bình dược dịch chuẩn bị cho Long Vũ thoa lên. Sau một khắc, ánh mắt hắn đờ đẫn tại chỗ, ánh mắt gắt gao nắm lấy tay trắng Long Vũ, khiến hắn rất ngạc nhiên là, vết kiếm sâu thấy xương giờ phút này vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Vết kiếm trên tay ngươi đâu? Long Thần tựa như nhìn thấy quỷ. Nếu như không phải hắn một mực lôi kéo Long Vũ chạy trốn, hắn tuyệt đối sẽ coi người trước mắt không phải Long Vũ. Ta cũng không biết. Long Vũ cũng một mặt kinh ngạc nhìn cánh tay mình, nàng phát hiện, vết kiếm chẳng những không thấy, ngược lại ra rẻ so với trước càng thêm mịn màng. Nhị ca, ngươi nói đại ca cùng phụ đế thế nào? Long Vũ rất nhanh liền thu liễm tâm thần, thập phần lo lắng nói ra. Long Thần sầm mặt lại vô cùng, cười nói. Không có sự tình, coi như phế tu vi phụ đế cùng đại ca. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện giết chết phụ thân và đại ca. Vạn nhất thì sao? Long Vũ lo lắng nói, nàng không đốc, ngược lại rất cơ trí, chỉ là có thời điểm càng nhạy bén thì càng khó chịu, bởi vì nàng đã sớm đoán được kết quả. Lôi ra xuất thủ, Hoa gia còn kiêng kỵ cái gì không? Không cần thiết. Kết quả tất yếu dĩ nhiên là giết chết phụ đế bọn hắn cùng Long Tiêu, bởi vì hai người đã không có giá trị để giữ lại. Không có vạn nhất, chỉ cần một ngày không bắt được chúng ta, bọn hắn sẽ không chết. Con ngươi Long Thần vô cùng kiên quyết, nhưng trong lòng lại bổ sung một câu. Lôi ra, Long Thần ta đời này cùng các ngươi không chết không thôi. Ừ. Long Vũ gật gật đầu, lại nói. Nhị ca, ngươi nói, nếu như Long Tịch biết rõ sự tình phụ thân và đại ca, hắn có thể hay không? Không biết. Long Thần lắc đầu, trong đầu hồi tưởng lại một gương mặt quen thuộc mà xa lạ, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Nếu như Tiêu Phàm nghe được cái tên này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Long Tịch không phải là một trong tứ đại sát vương đời trước sao? Làm sao cùng Long Gia có liên quan? Hơn nữa, bộ dáng Long Thần tựa như không nguyện ý nhắc đến cái tên này. Hiện tại chúng ta đi đâu? Long Vũ cũng không muốn nói thêm hai chữ Long Tịch, Nàng bình thường rất thông minh, nhưng hiện tại, trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý, không biết đi con đường nào. Long thần ngẩng đầu nhìn chân trời đã sáng rõ, hít sâu một cái nói. Long hoàng đế đô không thể đi xuống, Hoa gia khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, có lẽ Lôi gia cũng sẽ xuất thủ. Nói đến Lôi gia, nắm đấm Long thần vang lên kèn kẹt, sự tình đêm qua hắn hận nhất không phải Hoa gia, mà là Lôi gia. Thế lực Đại Long đế triều tại Chiến Hồn Đại Lục cũng coi là nhân vật cường hành. Nhưng trước mặt một gia tộc Thánh Thành lại không như vậy, có thể nghĩ, Thánh Thành cường đại biết bao. Muốn báo thù nhất định phải không ngừng mạnh lên, trong lòng Long thần tràn ngập khát vọng đối với thực lực. Đại ca, nếu không chúng ta đi Đại Ly đế triều đi, tìm Tiêu Phàm. Long Vũ đột nhiên nói ra, ánh mắt lộ ra một tia ước ao. Còn mấy tháng là Nam Vực Đại Bỉ, Nam Vực Đại Bỉ ngay tại Long Hoàng Đế Đô, đến lúc đó chúng ta cũng trở về, không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện, hiện tại ta không muốn lãng phí bất luận thời gian gì. Long thần lắc lắc đầu nói, trong mắt lộ ra một tia sắc bén. Long Vũ hơi có chút thất vọng, bất quá rất nhanh liền quyết định. Ta cũng muốn mạnh lên, đột phá chiến đế, diệt Hoa gia. Đại Long Đế triều rất lớn, bọn hắn chưa hẳn tìm ra được chúng ta trước tùy tiện tìm vương triều ẩn tàng mấy tháng. Long thần gật đầu nói, sau đó hai người lặng yên biến mất ở trong cổ lâm. Căn cứ thí luyện hồn thú, chân trời đã sáng tỏ, Tiêu Phàm một đêm không ngủ, một mực tìm vị trí hai nhiệm vụ nhưng không thu hoạch được gì. Dãy núi này thật đúng là lớn con mẹ nó quá rồi, hồn thú thất giai đỉnh phong vậy mà đều có không ít, đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, cho dù tìm ra vị trí nhiệm vụ đã rất khó. Tiêu Phàm đoán thầm, một đêm không có kết quả khiến hắn thập phần khó chịu. Hắn đành phải an ủi bản thân, hiện tại cũng coi là hoàn thành một nhiệm vụ. Mới qua một ngày, còn 29 ngày nữa. Một đêm hắn đã xâm nhập mấy trăm dặm sơn mạch, dựa theo huyết yêu nhiều nói, nơi này hẳn là một bộ phận hồn thú sơn mạch, hơn nữa còn là nơi cực sâu trộm sơn mạch. Dù lấy thực lực hắn có thể chém giết hoàng phủ chiến hoàng cũng không dám ở chỗ này quá mức làm càn. Nếu không dứt khoát tu luyện, nhất cử đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong thì sao? Tiêu Phàm nghĩ thầm, sau đó lại lắc đầu. Hắn hiện tại muốn đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong đã là sự tình thập phần tùy tiện, chỉ là bây giờ còn đang trong vòng thứ hai sát vương thí luyện, một khi đột phá, hắn áp chế tu vi trước đó liền thất bại trong gang tấc. Trước đó hoàn thành nhiệm vụ tam tinh cũng bởi vì hắn là chiến hoàng cảnh trung kỳ. Biến thành chiến hoàng cảnh đỉnh phong thì sẽ trở thành nhiệm vụ nhất tinh, 8 điểm tích lũy cũng giảm thành 1 điểm tích lũy. Vụ làm ăn này không có lợi lắm, dù sao đột phá cũng không nhất định để cho thực lực ta địch nổi cường giả chiến đế. Hơn nữa nếu hiện tại tu luyện, vật dụng nhiệm vụ bị người khác lấy được vậy thì hối hận không kịp, đột phá để sau lại nói. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Mất ngày tiếp theo, Tiêu Phàm vẫn luôn đi dạo tại bốn phía sơn mạch, cũng không có phát hiện sự tình đặc biệt khác, khắp nơi dạo chơi, tùy tiện chém giết vài đầu hồn thú. Lấy mấy cái hồn tinh, hoặc là sấy một chút thịt hồn thú, thời gian thập phần thoải mái. Một ngày này, Tiêu Phàm như thường ngày, tại đỉnh cổ lâm đi lang thang, tìm kiếm địa điểm hai nhiệm vụ. Siêu. Đột nhiên, một đạo lăng lệ kiếm khí từ vị trí ngọn núi bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng, hư không đều bị mở ra. Kiếm khí thật nhanh. Tiêu Phàm sợ nhảy một cái, kiếm khí này tới quá quỷ dị, tựa như trống rông xuất hiện. Chỉ một thoáng, hồn lực Tiêu Phàm trong nháy mắt thả ra, hướng về vị trí ngọn núi kia bao phủ. Nhưng mà khiến hắn thất vọng là nơi đó cái gì cũng đều không có. Chờ đợi nửa ngày, Tiêu Phàm vừa chuẩn bị rút hồn lực dò xét, nhưng đúng lúc này, lại một vệt sáng phóng lên tận trời. A! Tiêu Phàm kinh hô một tiếng, cảm giác đầu bị kiếm khí cắt đứt, Tiêu Phàm thậm chí cảm giác có chút mê muội, lúc sau mới khôi phục bình tĩnh. Đây là công kích ý thức cùng hồn lực kiếm khí. Trong lòng Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, hắn vừa mới dò xét hồn lực, lại bị đạo kiếm khí kia xé nát, kém chút tạo thành phản phệ không nhẹ. Tu luyện lâu như vậy, vật lý công kích cùng hồn lực công kích Tiêu Phàm đều gặp qua không ít, nhưng hắn còn chưa từng thấy một người có thể có ý thức công kích. Chờ đã, công kích ý thức, không phải liền là lực ý chí sao? Vừa nãy là kiếm khí ẩn chứa ý chí. Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch cái gì, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm nơi xa. Minh Lục Đạo. Chương 653, tiến vào sơn động. Tiêu Phàm một trận kinh ngạc, hồi lâu mới hồi phục tinh thần, trong lúc đó lại có mấy đạo kiếm khí gào thét mà qua. Bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Á đủ, sẽ không phải vận khí tốt như vậy đi, chẳng lẽ đụng phải truyền thừa cường giả kiếm đạo. Trong lòng Tiêu Phàm bắt đầu méo mó. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện điểm không thích hợp, nơi này cũng không tính là vắng vẻ, hắn có thể nhìn thấy đạo kiếm khí kia, người khác cũng chưa chắc không thể nhìn thấy. Vậy vì sao chỉ có mình mới cảm ứng được? Thật chẳng lẽ là vận khí? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, bước chân hướng phía trước vừa nhảy. Mấy hơi thở liền rơi vào vị trí cách không xa kiếm khí kia. Hắn không lập tức tới gần, mà là thập phần để phòng nhìn. Hắn tính ra một cái, không sai biệt lắm chừng 15-16 cái hô hấp thời gian liền sẽ xông ra một đạo kiếm khí. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm kiếm khí kia, trong lúc bất chi bất giác, quanh người hắn đột nhiên tỏa ra từng đạo kiếm khí, lấy thân thể hắn làm trung tâm, từng đạo kiếm khí quang hoa sáng chói nở rộ. Đây là... Tiêu Phàm đột nhiên tỉnh ngộ lại, không khỏi lui ra phía sau mấy bước, U Linh chiến hồn trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Vừa nay hắn cảm giác mình cùng kiếm đạo cường giả đại chiến một trận, phía sau người đổ mồ hôi lạnh. Có thể chủ động câu lên kiếm khí trên người hắn, cái này quá đáng sợ, nếu như không phải U Linh chiến hồn tự động bảo vệ, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Kiếm khí này quá tà dị, dù là đã từng gặp Tu La kiếm cùng Đồ Lục đao cũng không để cho hắn xuất hiện qua loại tình huống này. Ân. Đột nhiên, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, phát hiện mấy cỗ khí tức cường đại ở gần, hướng về phương hướng này mà đến. Có một hai cỗ khí tức làm Tiêu Phàm đều có chút kiêng kỵ, nghĩ vậy, Tiêu Phàm lắc mình một cái biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trên một cây đại thụ hơn 100 mét bên ngoài. Xuyên thấu qua là cây rậm rạp, lờ mờ có thể nhìn thấy mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở vị trí hắn trước đó đợi qua. Trong đó một thanh niên nam tử mặc trường bào màu nâu, dáng người cao to, khí tức lạnh lẽo, có huyết khí nồng nặc vần quanh, rất hiển nhiên, người chết trong tay hắn không ít. Vô Tâm lão đại, chính là nơi này, ta không nhìn lầm đi, lần này khẳng định có không ít đồ vật. Một đạo thanh âm vang lên, mở miệng là một nam tử mập mạp, mang theo mặt nạ tươi cười, rất hài hước. Vô Tâm. Nghe được cái tên này, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Lần trước nữ sát thủ Vô Ưu bị ẩm huyết giết chết không phải là muội muội Vô Tâm sao? Cảm nhận được khí tức trên người Vô Tâm, Tiêu Phàm cũng không nhịn được cau mày một cái, thực lực Vô Tâm xác thực rất mạnh, những ngày này hắn gặp qua không ít người, Vô Tâm xem như một trong mấy người cường đại nhất. Mặc dù hắn chỉ là chiến hoàng trung kỳ nhưng lại cho Tiêu Phàm một loại cảm giác thâm bất khả trắc như ẩm huyết. Bất quá Tiêu Phàm cũng rốt cục minh bạch một việc, hắn cũng không phải là người thứ nhất phát hiện kiếm khí quỷ dị này. Con ngươi Vô Tâm đen kịt nhìn chằm chằm nơi hiện lên kiếm khí, đưa tay vung lên, một đạo kiếm khí phách chạm mà ra. Oeng! Kiếm khí chạm bên trên đất đá, một tiếng vang thật lớn truyền ra, kiếm khí hướng về bốn phía tàn phá bừa bãi, đất đá tung tóe, cỏ cây bay tán loạn. Nguyên bản dây leo răng đầy tùng lâm, vậy mà lộ ra một cửa động không nhỏ, cửa động thập phần u sâm, bên trong vô số kiếm khí tàn phá bừa bãi xung ra. Kiếm khí như cuồng phong phát ra từng đợt thanh âm hô hô, hư không đều kém chút bị xuyên thủng. Ngay sau đó, ba đạo bóng người cứng ngắc tại chỗ, không nhúc nhích, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Cũng đúng lúc này, một đạo tàn ảnh lướt qua, xông thẳng cửa động kia mà đến, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Lúc kiếm khí kia phóng lên tận trời, bạch thạch bên trong hồn hải Tiêu Phàm vậy mà rung động một cái, Tiêu Phàm tự nhiên không có bất cứ chút do dự nào. Có thể làm cho bạch thạch rung động, tuyệt đối không được đi nơi nào. Vừa vặn ba người Vô Tâm lâm vào bên trong huyễn cảnh, cũng căn bản phát hiện không ra hắn tồn tại. Kiếm khí thật tà dị. Sau nửa ngày, Vô Tâm rốt cục tỉnh ngộ lại, mồ hôi băng lánh dọc theo gương mặt hắn trượt xuống, phía sau lưng sớm đã ướt đẫm. Hắn toàn thân bất lực, co quắp ngồi ở mặt đất, hồi lâu mới hồi phục tinh thần, con ngươi Vô Tâm hơi hơi rung động một cái, hiển nhiên là có chút hối hận. Lần này khẳng định có đồ vật khó lường, hiện tại liền bạo lộ ra như thế, nhất định sẽ bị những người khác phát hiện. Hai người các ngươi ngươi thay ta hộ pháp, ta vào nhìn xem. Vô Tâm hít sâu một cái, để lại một câu nói liền một đầu xông vào bên trong sân động. Khi thân ảnh hắn biến mất, hai tu sĩ đi theo hắn đến đột nhiên miệng phun máu tươi, thân thể hướng về phía sau ngã xuống, trên mặt nạ vỡ nát lộ ra hai khuôn mặt kinh khủng. Nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng kinh hãi, hai người này là bị dọa chết tươi. Phúc! Đột nhiên, vô số kiếm khí từ thể nội hai người bắn ra, thi thể hai người đều bị kiếm khí xé. Vỡ nát, hóa thành một trận mê vụ biến mất ở không trung. Cũng đúng lúc này, kiếm khí kêu biến mất không thấy gì nữa, cửa động trở lại thập phần an tĩnh. Kiếm khí kia hẳn là từ phương hướng này truyền ra, làm sao đột nhiên liền không có. Hảo hảo tìm xem, ngay tại bên này. Nơi này có một cái cửa hang, đất là vừa mới đổi, phải chăng có người đi vào, chúng ta cũng mau đi vào, nếu có đồ tốt có lẽ còn có thể theo kịp. 10 cái hô hấp, từng đạo thanh âm vang lên, lại có không ít người cảm ứng được kiếm khí, tìm đến được nơi này. Mặc dù là tại sát vương thí luyện nhưng có người tạo thành đồng minh, nhiều người hoàn thành nhiệm vụ dù sao cũng nhanh hơn so với một người. Huống chi. Có nhiệm vụ là nhiều người cùng một chỗ hoàn thành, hơn nữa không ảnh hưởng lẫn nhau, liền tựa như Dạ Linh Diệp, có 4 mảnh lá cây, hoàn toàn có thể từ 4 người cùng cảnh giới hoàn thành. Mấy người không chút do dự lách mình liền biến mất ở bên trong cửa động, mà lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, nửa chén trà nhỏ thời gian tiếp theo thỉnh thoảng có tu sĩ đi tới nơi này. Tiến vào bên trong sơn động, Tiêu Phàm tự nhiên không biết, hắn tiến vào trong sơn động một lát liền phóng xuất ra U Linh chiến hồn hộ thể, cực tốc hướng phía trước phóng đi. Kiếm khí kia mặc dù quỷ dị, có thể công kích ý thức, nhưng căn bản không làm gì được Tiêu Phàm,

Hắn cần nghiệm chứng lại một chút, thân hình lóe lên vũ động tu la kiếm, từng đạo kiếm khí gào thét tứ phương, vô số bảo kiếm bị Tiêu Phàm chặt đứt, trong hư không, từng đạo hà mang gào thét tới, dung nhập vào cơ thể Tiêu Phàm. Quả nhiên là kiếm đạo ý chí, những bảo kiếm này đều ẩn chứa một sợi kiếm đạo ý chí, chỉ có bảo kiếm nắm giữ kiếm đạo ý chí mới có thể tồn tại đời đời. Ý chí tiêu tán liền giống như sát vụn. Tiêu Phàm tựa như trong nháy mắt minh bạch cái gì. Theo từng sợi quang mang dung nhập cơ thể hắn, kiếm khí trên người Tiêu Phàm càng ngày càng thịnh, hắn tựa như lâm vào một loại cảnh giới cực kỳ huyền diệu, trạng thái không linh. Quanh thân quang mang hừng hực, kiếm khí thực chất hóa làm cho người ta nhìn mà phát khiếp, cực kỳ đáng sợ. Đồng thời, tu la kiếm trong lòng bàn tay hắn chậm rãi từ màu trắng biến thành màu đỏ, một cô ánh sáng màu đỏ trên tu la kiếm lưu chuyển, giống như máu tươi tới nước mà thành, yêu diễm vô cùng. Một màn này, Tiêu Phàm tự nhiên không có phát hiện, lần trước sau khi tu la kiếm bị luyện tâm tháp linh trí xử lý, tu la kiếm rốt cuộc chưa từng biến thành màu đỏ. Nhưng hiện tại, tu la kiếm lần nữa khôi phục diện mục thật sự của nó. Nếu như cẩn thận quan sát, trên tu la kiếm còn tràn ngập vô số đường vân thần bí, đó là hồn văn, chỉ bất quá hồn văn như ẩn như hiện, cũng không rõ ràng lắm, hơn nữa thập phần rườm rà, dù là Tiêu Phàm cũng căn bản không có khả năng nhìn thấu. Khí tức khắc nghiệt tràn ngập trong không khí, theo quang mang dung nhập thể nội Tiêu Phàm, khí chất cả người hắn đều phát sinh biến hóa rất lớn. Rõ ràng quanh thân sát ý tràn ngập nhưng lại siêu nhiên vô cùng, hai loại khí chất hoàn toàn tương phản giờ phút này hoàn mỹ không một tì vết thể hiện trên thân người. Sau nửa ngày, tất cả bảo kiếm trong rừng kiếm đều bị tu la kiếm chặt đứt, vô tận ánh sáng màu đỏ lượn lờ tại ngoại thân Tiêu Phàm, tràn ngập kiếm khí cùng sát phạt huyết khí khủng bố. Tiêu Phàm đứng ở đó, áo bào cổ động không gió mà bay, một đầu tóc đen dày đặc tại hư không bay lên. Giờ khắc này, Tiêu Phàm cảm giác mình cùng tu la kiếm có loại huyết nhục tương liên, tu la kiếm chậm rãi run rẩy dường như kích động. Nhất trọng phong ấn, mở. Tiêu Phàm quát nhẹ, quần quần hồn lực hướng về tu la kiếm dũng manh lao tới. Ông ngong. Một đường đạo văn từ trên thân tu la kiếm kiếm tràn ngập ra, toàn thân xích hồng như máu, tựa như sống lại. Dưới sự huy động của hồn lực, tu la kiếm tỏa ra một đạo kiếm mang đáng sợ, trực tiếp cắt đứt không gian. Cũng đúng lúc này, bên trong các đầu thông đạo, rất nhiều tu sĩ cảm giác thân thể một trận phát lạnh, thật giống như bị người dùng đao gác ở trên cổ, loại cảm thụ này thập phần khó chịu. Bất quá, cũng có mấy người ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nhao nhao hướng về phương hướng sát ý kích xạ mà đến. Trước đó Tiêu Phàm gặp qua Vô Tâm, chính là một trong mấy người trong đó, đương nhiên còn có mấy người khác, trên người phát ra khí tức cũng không yếu hơn Vô Tâm. Một phương diện khác, Tiêu Phàm nhìn thấy không gian run lên bần bật, con người hơi hơi co rụt lại, vội vàng thu liễm hồn lực, kiếm khí đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, trong con người đen kịt bắn ra hai đạo thần mang. Cho dù là một ánh mắt cũng tràn ngập vô tận sát phạt chi khí. Đây là sát phạt ý chí. Trong lòng Tiêu Phàm thật lâu không thể bình tĩnh, nhìn tu la kiếm trong tay có chút thất thần. Lúc này, sát phạt chi ý trên người Tiêu Phàm biến mất, tu la kiếm cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh, kiếm thể lại biến thành màu trắng, trừ so với trước đó sắc bén lên không ít, cũng không có quá nhiều biến hóa. Tiêu Phàm rốt cục biết rõ, trước đó cũng không phải là lực lượng chân chính tu la kiếm, hiện tại tu la kiếm mới là đáng sợ nhất. Đây là thanh kiếm giết người chân chính, chỉ vì sát phạt mà sinh. Hít sâu một cái, khoe miệng Tiêu Phàm tràn ngập vẻ hài lòng, chậm chậm nói. Đây chính là tứ trọng sát ý à, sát ý bằng quan. Không vì tâm tình mình chi phối, đây mới sát ý chân chính. Cũng khó trách Tiêu Phàm cao hứng như thế, hắn chẳng những lĩnh ngộ tứ trọng sát ý, hơn nữa còn chạm đến ngưỡng cửa sát phạt ý chí, về sau đường lớn khắp nơi. Hơn nữa, lĩnh ngộ tứ trọng sát ý hiện tại tùy thời đều có thể đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong, một khi bước vào đạo khảm, Tiêu Phàm chính là tuyệt thế chiến hoàng. Người khác không cách nào tưởng tượng một chiến hoàng cảnh trung kỳ vậy mà sẽ lĩnh ngộ tứ trọng ý cảnh, phóng nhãn khắp nam vực một đời trẻ tuổi cũng gần như không tồn tại. Bang Trường kiếm vào vỏ, Tiêu Phàm đem tu la kiếm thu nhập bên trong hồn giới, ánh mắt quét bốn phía không phát hiện đồ vật khác, những bảo kiếm y cảnh biến thành phế liệu, căn bản không có bất luận giá trị lợi dụng gì. Về phần ao nham tương đột ngột xuất hiện trước đó cũng không thấy tăm hơi. Có thể rời đi. Tiêu Phàm bước chân đặt mạnh, lách mình hướng phía cửa ra, chỉ là vừa mới đi tới vị trí thông đạo, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, mũi chân tại mặt đất đạp một cái liền lui về sau. Hồng hộc. Một đạo kiếm khí đáng sợ đột nhiên quỷ dị xuất hiện. Hướng Tiêu Phàm áp bách đến. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bản thân vừa mới quá mức hưng phấn vậy mà không phát hiện có người tới gần. Bất quá, linh giác Tiêu Phàm nhạy cảm biết bao, sớm đã phát hiện nguy hiểm. Cút. Tiêu Phàm rút lui, gầm thét một tiếng, há mồm phun ra một đạo hồn kiếm đáng sợ, xông thẳng đến phía trước. Phốc một tiếng. Đạo kiếm khí kia trực tiếp bị hồn kiếm Tiêu Phàm phá vỡ, kiếm khí bắn ra bốn phía, mà tốc độ hồn kiếm lại không giảm mảy may, lần nữa giết ra. Mình lúc đạo

nếu là ở chỗ này thực sự có một chuôi bảo kiếm, vậy hắn còn có thể lý giải một cái, nhưng Tu La kiếm này vốn chính là của hắn. Không đúng, thời điểm tiến vào nơi này, Bạch Thạch rung động hết sức lợi hại, điều này nói rõ, nơi này thật đúng là khả năng có bảo kiếm. Tiêu Phàm đột nhiên tỉnh ngộ lại. Trước đó bởi vì phát hiện rừng kiếm, lại thêm Tu La kiếm dị biến, hắn phát hiện những bảo kiếm bên trong tồn tại kiếm đạo ý chí khiến hắn có chút quên hết tất cả. Quả nhiên như hắn sở liệu, hồn lực trong Bạch Thạch còn nở rộ quang mang. Thực còn có thanh kiếm. Thần sắc Tiêu Phàm khẽ động. Thử ngâm. Đang lúc Tiêu Phàm thất thần, một đạo hắc sắc lợi mang xông thẳng đến cổ họng Tiêu Phàm, còn có một cái móng vuốt trực tiếp bắt lấy Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm kinh hãi, mũi chân điểm một cái, thân thể cấp tốc hướng phía sau bay ngược, lợi mang sát bên chóp mũi hắn xẹt qua khiến Tiêu Phàm dùng mình. Kém một chút, chỉ thiếu một chút xíu, bản thân liền bị nhất kiếm phong hầu. Tiêu Phàm lưng phát lạnh, hắn lúc này mới phát hiện, bởi vì bản thân lĩnh ngộ tứ trọng sát ý cho nên lòng tự tin có chút bạo dạn. Lại quên người có thể tiến vào vòng thứ hai đều là trong núi thây biển sát sống tới, một người so với một người càng tàn nhẫn hơn. Trên tay người nào không có mạng người và máu tươi, trong vòng thứ hai, dù là chiến hoàng đỉnh phong cũng có khả năng nuốt hận, huống chi hắn vẫn chỉ là chiến hoàng trung kỳ. Phúc! Tiêu Phàm tỉnh ngộ, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc, cánh tay phải khẽ run lên, Tu La kiếm đột nhiên bắn ra lợi mang đáng sợ, kiếm khí sắc bén trực tiếp xuyên thủng bàn tay nắm lấy Tu La kiếm. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, chỉ thấy Vô Tâm gắt gao bắt lấy tay trái mình, năm đầu ngón tay bị chặt đứt, máu me đầm địa. Hiển nhiên, hắn quá khinh thường Tu La kiếm. Ầm ầm ầm. Tiêu Phàm cảm giác nhịp tim Tu La kiếm, nó đang tức giận tựa như mỹ nữ bị một bàn tay heo ăn mặn xâm nhập, khiến nó vô cùng khó chịu. Tu La kiếm mở phong ấn vậy mà thật có linh tính. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc, trong tay lại không chần chờ chút nào, Tu La kiếm nhẹ nhàng vạch một cái. Một vòng xoay kiếm khí bỗng nhiên hét giận dữ chém ra. Chương 657, chú tạo lô. Mới vừa rồi bị Tu La kiếm gây thương tích, Vô Tâm nào còn dám cùng Tiêu Phàm chính diện va chạm, nơi này quá mức chật hẹp, Tu La kiếm chỉ phát ra quang mang liền có thể đem hắn cắt thành mảnh vỡ. Tiểu tử, có gan ngươi đi ra đánh một trận, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Vô Tâm lưu lại một câu ngoan thoại, không chút do dự hướng về trong thông đạo bỏ chạy. Thật là một tên phế vật. Bại Vô Ngân nhìn thấy Vô Tâm không đánh mà chạy, lập tức nổi giận mắng, một trưởng đẩy lui Truy Mệnh, làm một cái thủ thế đình chỉ. Truy Mệnh, bảo kiếm còn chưa có tới tay, chúng ta không cần thiết đánh đánh giết giết đi, lấy được trước bảo kiếm lại phân cao thấp, như thế nào? Truy Mệnh cau mày một cái, thầm nghĩ trong lòng. Vô Tâm không phải người nhát gan sợ phiền phức, làm sao phải chạy đây, xem ra tên tiểu tử này có gì đó quái lạ, không nên ở chỗ này lâu, huống chi, bảo kiếm này quá mức sắc bén, vô luận tại trên tay người nào đều lại là đại sát khí. Ngươi trước đoạt bảo kiếm, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Truy Mệnh để lại một câu nói, cũng không chút do dự rời đi. Bại Vô Ngân. Nguyên bản hắn dự định cùng Truy Mệnh trước liên thủ giết Tiêu Phàm, làm sao ngờ Truy Mệnh vậy mà chạy, chẳng lẽ tiểu tử này cường đại như thế sao? Trong lòng Bại Vô Ngân có loại xúc động chửi thề, đem tổ tông 18 đời Truy Mệnh ân cần thăm hỏi một lần, con mẹ nó ngươi vẫn là sát thủ thiên tài Diêm La phủ sao, ta nhổ vào. Hiện tại chỉ có ngươi. Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười một tiếng. Cũng không phải là Vô Tâm quá yếu, mà là nơi này quá mức chật hẹp, có Tu La kiếm, hắn căn bản là không cách nào trốn tránh, nếu như bị Tu La kiếm quét trúng, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Vô Tâm chạy trốn là hành động thông minh nhất. Về phần Truy Mệnh rời đi, ngược lại là Tiêu Phàm không nghĩ tới. Đúng vậy, hiện tại chỉ có ta, cũng tốt, không ai cùng ta đoạn. Bại Vô Ngân thản nhiên nói, coi thường nhìn Tiêu Phàm, giống như một thượng thượng vị giả cao cao tại, quan sát một con kiến hôi. A. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười này tựa như là trào phúng to lớn nhất đối Bại Vô Ngân, đây là căn bản không đem hắn để ở trong mắt. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Bị một tên vô danh trào phúng, Bại Vô Ngân chỗ nào chịu đựng được, trường kiếm trong tay chém ra. Cũng tốt, mới lĩnh ngộ tứ trọng sát ý, Tu La kiếm cũng thay đổi, vừa vặn để ngươi đến thử kiếm. Tiêu Phàm trong lòng lạnh lùng nói. Một cỗ kiếm khí đáng sợ từ trên người hắn phóng xuất, vẹn vẹn trong phút chốc. Cố kiếm ý ngập trời liền hóa thành sát phạt chi ý vô cùng vô tận, vô cùng khủng bố. Bên trong sát phạt chi ý vô cùng vô tận, tràn ngập ánh sáng màu đỏ, âm trầm dị thường. Siêu siêu. Kiếm khí tiếng thét vang lên, một kiếm của Bại Vô Ngân bị vô số kiếm khí ngăn trở, trong nháy mắt liền không có âm thanh, tựa như một cục đá ném vào biển cả đang sôi trào mãnh liệt vậy. Mạnh quá. Bại Vô Ngân kinh hô một tiếng, lách mình thối lui về phía sau, nhưng mà kiếm khí hải đã mãnh liệt lao tới, sắc mặt Bại Vô Ngân khó coi vô cùng. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Bại Vô Ngân trong nháy mắt bị buộc đến một cái góc chết, Tu La kiếm phát ra khí tức thực sự quá là đáng sợ, căn bản không phải chính diện có thể ngăn cản. Nếu là tại bên ngoài, Bại Vô Ngân cũng sẽ không sợ, nhưng là nơi này quá mức chật hẹp, nếu như bị kiếm khí kia đụng vào, đoán chừng phải mất tay mất chân. Gầm thét một tiếng, Bại Vô Ngân hóa thành một chuôi tuyệt thế lợi kiếm, chân đạp bộ pháp quỷ dị, trong nháy mắt xuất hiện ở vị trí thông đạo. Để lại một chút lợi tức đã. Tiêu Phàm tự nhiên đã sớm đoán được đường lui của Bại Vô Ngân, lúc Bại Vô Ngân phóng tới lối đi ra, Tu La kiếm kiếm khí cũng trong nháy mắt lên cùng. A, tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đừng đi ra, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Bại Vô Ngân truyền đến một tiếng kêu phẫn nộ thảm thiết, chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Tam đại sát thủ, chỉ một lát sau liền biến mất không thấy gì nữa, ngược lại cũng không phải bọn hắn e ngại Tiêu Phàm, mà là nơi này thực sự không thi triển được, không dám nên phong mang của Tu La kiếm. Bọn hắn không biết cho dù có lấy được Tu La kiếm thì cũng vô dụng, cho dù có thể sử dụng cũng tuyệt đối không có khả năng phát huy ra uy lực chân chính của Tu La kiếm. Ông ngong, Tu La kiếm rung động, kiếm khí khuấy động, tựa như hướng về Tiêu Phàm tranh công. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, chậm rãi thu liễm sát ý, Tu La kiếm lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nơi này còn có một thứ bảo bối, nên ở nơi nào đây? Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, cẩn thận tìm kiếm bốn phía, có bạch thạch chỉ dẫn, ánh mắt Tiêu Phàm rất nhanh liền tiếp cận một chỗ. Nơi này không phải là vị trí ao nham tương trước đó sao? Tiêu Phàm lộ vẻ vẻ cổ quái. Trong ngộng cảnh kỳ là lúc trước, đại địa vỡ ra, toát ra một cái ao nham tương, lão giả kia đem Tu La kiếm ném vào bên trong ao nham tương. Lấy ra Tu La kiếm, Tiêu Phàm nhẹ nhàng vạch một cái, kiếm khí tung hành, đất đá xé nát, sau một lát, mặt đất liền hãm sâu đến mấy mét. Bang! Đột nhiên, một tiếng kim loại va chạm nặng nề vang lên, tựa như hồng trùng, trên không trùng quanh quẩn không ngừng. Ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, trên tay tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thời gian 10 cái hô hấp, tại trước mặt Tiêu Phàm liền xuất hiện một đồ vật màu đỏ, bên trên như có hỏa diễm hiện lên. Chuyển cái đồ vật kia ra, Tiêu Phàm rốt cục thấy rõ đó là vật gì. Chú tạo lô. Khoe miệng Tiêu Phàm co quắp một trận, trước mắt hắn bày ra chính là một cái lò màu đỏ, toàn thân trong suốt, không biết rèn đúc từ tài liệu gì. Nhưng Tiêu Phàm liếc mắt liền có thể nhìn ra nó bất phàm, dù sao lấy trình độ sắc bén của Tu La kiếm hiện tại, dù là thất phẩm hồn binh cũng có thể trực tiếp chém đứt, nhưng lại không làm được gì chú tạo lô này. Hơn nữa, khi tay hắn chạm đến chú tạo lô, quang mang bạch thạch hừng hực cũng đủ để chứng minh chú tạo lô này bất phàm. Lão nhị hình như là chú tạo sư, cái đồ vật này cho hắn cũng sẽ không lãng phí, trước mang đi lại nói. Tiêu Phàm nghĩ thầm, đưa tay một chưởng đánh vào chú tạo lô bên trên, một tiếng run rẩy dữ dội, tất cả đất đá phía trên đều rơi xuống. Chỉ một thoáng lập tức lộ ra bản thể chú tạo lô, ba chân hai thai, phía trên có một cái nóc, toàn thân trong suốt thấu triệt như là hỏa diễm thiêu đốt, cho người ta một loại cảm giác không dám tới gần, vẹn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm cảm thấy nhiệt độ lên cao mấy độ. Nhìn thấy thế, Tiêu Phàm cũng không khỏi thầm thở dài nói. Cái phẩm giai chú tạo lô này đoán chừng còn trên cả luyện dược đỉnh của ta, đáng tiếc, ta không phải chú tạo sư, chỉ có thể cho lão nhị. Đối với huynh đệ mình, Tiêu Phàm cho tới bây giờ không có thứ gì không bỏ được, nhưng chú tạo lô này lại làm cho Tiêu Phàm rất yêu thích. Thu hồi chú tạo lô, tâm thần Tiêu Phàm lần nữa chìm vào bên trong hồn hải, bạch thạch khôi phục bình tĩnh, hiển nhiên, đồ vật hấp dẫn bạch thạch chính là chú tạo lô này. Ba tên kia không phải thực sự đợi mình bên ngoài chứ? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đi đến cửa ra. Khi hắn còn cách cửa ra chỉ có vài mét, phía trước lại bị ngăn chặn, chỉ là điểm thủ đoạn nhỏ này làm sao có thể làm khó được Tiêu Phàm. Lật tay, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng vung lên chém về phía trước, vách núi trực tiếp bị xuyên thủng, Tiêu Phàm đạp chân xuống, giống như một thanh thần kiếm, nhắm hai mắt xông về phía trước ra. Thời gian một cái hô hấp, Tiêu Phàm cảm giác cố áp lực xung quanh đột nhiên biến mất, lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt, mặc dù có chút chói mắt, nhưng rất nhanh đã thích ứng. Chết đi. Cũng đúng lúc này, mấy đạo sát khí đáng sợ phá không mà tới, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bao phủ ở trong đó. Minh Lục Đạo. Chương 658, một kiếm. Hô hô. Thời khắc vô số kiếm ý bao phủ Tiêu Phàm, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, đột nhiên nhấc lên một trận kiếm khí phong bạo đáng sợ, kiếm khí phong bạo hình dạng xoắn ốc cấp tốc chuyển động, đem tất cả kiếm khí đều ngăn cản ra bên ngoài. Ngay sau đó, một vệ sáng từ bên trong kiếm khí xoắn ốc phóng lên tận trời, sau đó hóa thành một bóng người. Trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Đừng chạy. Gầm lên một tiếng, chỉ thấy tầm 10 nói bóng người đột nhiên hướng về không trung vây giết đến. Chạy. Tiêu Phàm phía trên không trung khỏe miệng hơi dương lên, hắn căn bản không nghĩ phải chạy trốn, là không muốn bị mấy người đánh lén mà thôi. Chỉ là hắn không nghĩ tới bên ngoài vậy mà không chỉ Bại Vô Ngân, Vô Tâm cùng Truy Mệnh chờ lấy mình, ngoài ra còn có 8 đạo thân ảnh, hết thảy 11 người. Hơn nữa, trong bóng tối còn có mấy đôi mắt đang á thầm nhìn, tùy thời chuẩn bị tập sát. Rất lâu không có chân chính hoạt động gân cốt, vừa vặn thử xem uy lực tu la kiếm. Tiêu Phàm dãy rùa cổ, phát ra một tiếng ken két. Mắt thấy 10 người sắp tới gần, Tiêu Phàm cũng rốt cục động. Kiếm chi luật động. Trong lòng khe nói, Tiêu Phàm đột nhiên biến mất tại chỗ, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đạo kiếm khí gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng tán ra, như là sóng nước dập dờn. A! Tiếng kêu thê lương thảm thiết tại hư không truyền ra, đánh vỡ không gian yên tĩnh, trong không trung có mấy bóng người đang lao về hướng Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại. Những người khác không biết vì sao nhưng vẫn không chút do dự thối lui, bởi vì mấy người phát ra tiếng kêu thảm chính là bị gợn sóng kiếm khí kia bao phủ. Cái gì? Vô Tâm đột nhiên kinh hãi kêu ra, trợn mắt hốc mồm nhìn những thân ảnh bị kiếm khí bao phủ. Phốc phốc phốc. Cũng đúng lúc này, trong cơ thể mấy người kia bắn ra từng đợt huyết kiếm, đem mấy người chém thành từng mảnh, hóa thành một đám mưa máu tràn ngập trên không trung. Cũng khó trách bọn hắn kinh hãi như thế, kiếm khí kia lại phát ra từ trong ra ngoài, bọn hắn làm sao mà cản được đây? Trong lòng mấy người thầm hô may mắn họ phát hiện kịp thời, bằng không người chết khả năng chính là bọn hắn. Hô một tiếng, thân ảnh Tiêu Phàm lần nữa hiện ra, bình tĩnh đứng ở đằng xa, ánh mắt băng lãnh bên dưới chiếc mặt nạ màu đen lộ ra vô tận sát ý. Ngươi là ai? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi? Bại Vô Ngân đứng ở nơi xa, sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm? Ngươi là Tiêu Phàm? 4 tháng trước, mấy chục tên chiến hoàng ninh gia đều chết dưới một kiếm này. Có tu sĩ kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, toàn thân đều run rẩy lên. Lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, không nghĩ tới lại bị người khác nhận ra, bất quá cũng rất bình thường, dù sao tham gia sát vương thí luyện có không ít người đại ly đế triều. Tiêu Phàm? Ngươi là Tiêu Phàm? Ngược lại Truy Mệnh nghe thấy danh tự Tiêu Phàm, đột nhiên lộ ra vẻ hung ác. Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào? Con ngươi Tiêu Phàm rất bình tĩnh, chính diện giao chiến, tu sĩ chiến hoàng cảnh hắn thật đúng là không e ngại bất luận kẻ nào. Vòng thứ nhất thí luyện tại Long Hoàng Đế Đô, huyết thủ phải chăng chết ở trong tay ngươi? Truy Mệnh nghe răng trợn mắt, sát khí lặng yên xuất hiện, căm tức nhìn Tiêu Phàm, tùy thời chuẩn bị động thủ. Ta giết không ít người, không biết ngươi nói là tên nào? Tiêu Phàm thản nhiên nói, trong đầu lại là trong nháy mắt hồi tưởng lại một thân ảnh mơ hồ. Ngươi có biết huyết thủ là đệ đệ ta, ngươi giết hắn, vậy thì chôn cùng hắn đi, không chỉ là ngươi, còn có tất cả mọi người Tiêu gia ngươi đều phải chôn cùng đệ đệ ta. Truy Mệnh sát cơ hiện hiện, một trận hàn băng chi khí tràn ngập xuất ra, nhiệt độ hư không đông hạ thấp mấy độ. Trong lòng Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, khó trách lúc trước có người uy hiếp hắn, nói giết huyết thủ sẽ như thế nào, chỉ là hắn một mực không đặt ở trong lòng mà thôi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ca ca huyết thủ. Nếu là trước kia, Tiêu Phàm nghe được lời nói uy hiếp của Truy Mệnh, đoán chừng đã sớm sát cơ bừng bừng. Nhưng là hiện tại lĩnh ngộ Tiêu Phàm tứ trọng sát ý, sắc mặt thập phần bình tĩnh, bất quá hắn sát ý trong lòng lại là lặng yên dâng lên. Chỉ là căn bản không ảnh hưởng tới cảm xúc của hắn mà thôi. Nếu đến tham gia sát vương thí luyện thì phải chuẩn bị tâm lý, ngươi ngay cả điểm giác ngộ này đều không có, còn tới làm sát thủ. Tiêu Phàm mặt coi thường. Sát vương thí luyện vốn là người ăn thịt người, chết người là việc rất bình thường. Tiêu Phàm bình thường đều sẽ không chủ động đi giết người, trừ phi uy hiếp người có quan hệ cùng hắn, giống như huyết yêu nhiều lần trước, Tiêu Phàm lúc đó mới chủ động gài bẫy diệt hơn 60 tên sát thủ Diêm La Phủ. Đương nhiên, Truy Mệnh tới tìm hắn báo thù cũng không có gì đáng trách, nhưng muốn giết Tiêu Phàm hắn phải chuẩn bị tinh thần phải chết. Nếu ngươi đã có giác ngộ này, vậy ngươi hãy chết đi. Truy Mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới gần Tiêu Phàm. Ngay tại lúc đó, kiếm quang đáng sợ phóng lên tận trời, dường như một đầu mánh thu hồng hoang thoát khỏi lồng giam, tản ra cuồng dã cùng hung manh vốn có. Tốc độ Truy Mệnh rất nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, kiếm hắn đồng thời chớp lóe. Hắn mặc dù chỉ là chiến hoàng trung kỳ, nhưng tốc độ hắn buộc phát cùng hồn lực ba động, tuyệt đối không kém gì chiến hoàng đỉnh phong, thậm chí hoàng phụ chiến hoàng. Cảm nhận được cỗ kiếm khí sắc bén kia, khuôn mặt Tiêu Phàm có chút đau nhói, hắn chậm rãi nâng kiếm trong tay lên, nhẹ nhàng chém ra, hư không lưu lại một đạo tàn ảnh. Kiếm trong tay hắn còn chưa chém xuống, hư không đã trải xuất hiện một dòng kiếm hà đáng sợ. Tứ trọng sát phạt chi ý, sát phạt chi kiếm. Trong lòng khẽ nói một tiếng. Kiếm trong tay Tiêu Phàm đột nhiên phát ra một đạo kiếm khí ba động quỷ dị, căn bản không thể dùng mắt thường thấy được. Chỉ có Truy Mệnh có thể từ khí tức mà thấy được kiếm ảnh màu đỏ đang cấp tốc đánh tới hắn, thậm chí toàn bộ hư không đều rất giống bị nhuộm thành màu đỏ, làm hắn không có nơi nào để trốn. Tựa như một kiếm này không còn là kiếm quang, mà là huyết sắc quang hải, bao phủ tất cả, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đường cong tròn màu đỏ, nhanh như thiểm điện, càng ngày càng lớn trong con mắt hắn. Phúc! Không có kiếm rít đáng sợ. Không có tiếng gào thét thê lương, vẹn vẹn chỉ có một tiếng văng giòn, truy mệnh kiếm quang trong nháy mắt bao phủ biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, thân ảnh truy mệnh giằng co tại chỗ, mặt nạ vỡ ra, lộ ra một khuôn mặt trắng bệnh, ánh mắt sắp chết nhìn qua vị trí Tiêu Phàm, tràn ngập sợ hãi và không cam lòng. Ngay sau đó, truy mệnh đột nhiên rơi xuống mặt đất, cả người không còn một chút sinh cơ nào. Trong lòng đám người rung động mãnh liệt, thanh âm hít vào lương khí vang lên. Một kiếm, vẹn vẹn một kiếm liền chém chết truy mệnh, đây là thực lực đáng sợ đến bực nào. Quan trọng nhất là bọn hắn căn bản không thấy rõ một kiếm kia như thế nào thì truy mệnh đã chết. Tất cả người ở đây có lẽ chỉ có truy mệnh thấy rõ huyết sắc quang mang kia, tuy hắn may mắn nhìn thấy được, nhưng hắn đã chết. Hô! Những người vừa rồi còn chuẩn bị tập sát Tiêu Phàm bỗng bị dọa đến điên cuồng chạy trốn, ngay cả truy mệnh đều bị một kiếm giết, mấy tên tôm tép như bọn hắn làm sao có thể làm đối thủ. Khoe miệng hai người Vô Tâm và Bại Vô Ngân hung hăng co quắp, Vô Tâm còn đỡ, đeo mặt nạ nhìn không thấy khuôn mặt hắn, nhưng sắc mặt Bại Vô Ngân giờ phút này lại là hoàn toàn trắng bệnh. Các ngươi không phải muốn kiếm của ta sao? Vẫn còn cơ hội đây. Tiêu Phàm chậm rãi nâng trường kiếm lên, chỉ hai người Vô Tâm cùng Bại Vô Ngân nơi xa, thập phần bình tĩnh nói ra. Minh Lục Đạo. Chương 659, giết người rất đơn giản. Nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm, khoe miệng hai người Vô Tâm cùng Bại Vô Ngân giật một cái. Muốn kiếm của ngươi, ai còn dám muốn kiếm của ngươi, truy mệnh đều bị ngươi một kiếm chém chết, chúng ta chỉ ngang ngang với truy mệnh, làm sao có thể làm đối thủ của ngươi. Đáng tiếc. Tiêu Phàm cũng nhìn ra hai người không dám tiếp tục xuất thủ, lộ ra một tia tiếc hận, tựa như vì không có cớ giết hai người mà tiếc hận. Hai người Vô Tâm cùng Bại Vô Ngân sầm mặt lại, hai người bọn hắn dù sao cũng là nhân vật có số bên trong Nam Vực Cửu Đại Đế Triều, làm sao lại bị người khác khinh thường như thế. Cái tên Tiêu Phàm bọn hắn cũng đã được nghe nói, Chiến Hoàng Trung Kỳ, chém giết qua Hoàng Phủ Chiến Hoàng. Dạng sự tình này bọn hắn cũng có thể làm được. Nếu như không phải Tiêu Phàm vừa chém một kiếm kia, hai người ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn Tiêu Phàm, bởi vì theo hai người thấy Tiêu Phàm cường đại vẫn là do dựa vào thanh kiếm trong tay này. Tiêu Phàm, nếu không có thanh kiếm đó thì ngươi tính là cái gì? Bại Vô Ngân chẳng những không có rời đi, ngược lại đột nhiên phóng ra một bước, chiến ý bành trướng xông thẳng đến Tiêu Phàm à. Ồ! Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, Bại Vô Ngân lại còn dám chủ động khiêu khích hắn, hắn nhất thời cũng hứng thú, vừa vặn những ngày qua không có hảo hảo động thủ một lần. Muốn hoàn thành hai cái nhiệm vụ còn lại cũng không phải là sự tình trong thời gian ngắn, vậy liền dứt khoát tìm một chút sự tình thú vị. Bại ngươi, không sử dụng kiếm cũng được. Tiêu Phàm thu hồi Tu La Kiếm, trực tiếp lấy ra một thanh trường kiếm phổ thông, sau đó từng bước một đi đến Bại Vô Ngân. Bại Vô Ngân nhếch miệng cười quỷ dị, không có mảy may e ngại hướng về Tiêu Phàm đi đến, trong tay dẫn theo một chuôi huyết sắc trường kiếm, lóe ra huyết mang, lăng lệ khiếp người. Điểm kiếm. Bại Vô Ngân đột nhiên quát nhẹ một tiếng. Trường kiếm trong tay khẽ run lên, một cái huyết sắc quang điểm từ mũi kiếm xuất hiện, sau đó đột nhiên như là cực quang bắn ra, trong nháy mắt liền đi tới vị trí Tiêu Phàm. Có ý tứ. Trong đôi mắt Tiêu Phàm lóe qua một tia phong mang. Hắn liếc mắt liền nhìn ra chỗ huyền diệu của một kiếm này, đem tất cả kiếm khí, hồn lực, cùng sát ý ngưng tụ lại từng chút một. Bởi vì vô tình nhất kích của hắn, cũng vẹn vẹn đem tất cả thế công ngưng tụ cùng một đường mà thôi. Chẳng qua sự khác biệt là tốc độ vô tình nhất kích càng nhanh. Bởi vì Tiêu Phàm đã lĩnh ngộ khoái mạn chi ý. Hô một tiếng, Tiêu Phàm chân đạp lưu quang trích tinh bộ tránh thoát một kiếm giết đến. Ầm. Gần như đồng thời, hậu phương đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang đáng sợ, chỉ thấy cái kia một chút quang mang đột nhiên cấp tốc phóng đại, tại hư không nổ tung, hình thành một vòng ánh sáng lôi xé hư không. Nếu như bị đánh trúng, tu sĩ tất nhiên sẽ bị vầng sáng kiếm khí xé nát, căn bản không có may mắn nào. Một kiếm này không tệ, có lẽ ta có thể cải tiến vô tình nhất kích một chút. Trong lòng Tiêu Phàm tự nói, cũng đúng lúc này, Bại Vô Ngân đã đi tới trước mặt Tiêu Phàm. Bang! Không hề nghĩ ngợi, Tiêu Phàm trực tiếp dùng trường kiếm ngăn khuất trước người, cùng huyết sắc trường kiếm Bại Vô Ngân đâm vào cùng một chỗ, đốm lửa bắn tứ tung, bén nhọn kim loại tiếng ma sát 10 điểm chói tai. Tiêu Phàm đứng ở hư không không nhúc nhích tí nào, nghiền ngẫm nhìn Bại Vô Ngân, đây chính là cái gọi là thực lực để đánh bại ta. Tiết kiếm! Bại Vô Ngân trợn mắt chừng một cái, trường kiếm đột nhiên chuyển động, hồn lực tràn vào bên trong huyết kiếm. Quang mang huyết kiếm đại thịnh, một chùm sáng lôi điện từ đáp xuống, xông thẳng đến ngực Tiêu Phàm. Sắc mặt Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống, trở tay nhấc lên, trường kiếm màu trắng ngăn trở chùm sáng kia, bang một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng đứt gãy. Nhưng mà chùm sáng màu đỏ lại không tránh không lùi, xông thẳng đến ngực hắn, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, Tiêu Phàm vội vàng đạp lưu quang trích tinh bộ tránh thoát một kích tất sát. Tiêu Phàm tâm nhắc đến cổ họng, hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, xem ra ta vẫn xem thường hắn. Vừa nãy hắn cố ý tới gần mình, lại thừa dịp ta không sẵn sàng xuất thủ, lĩnh ngộ tứ trọng sát ý của ta, Bại Vô Ngân xác thực xem như một kỳ tài, đây là chiêu thức sát thủ chân chính. Ngươi đi đi. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, chậm rãi thu liễm sát ý, không định tiếp tục cùng Bại Vô Ngân giao thủ. Làm sao, ngươi sợ? Sắc mặt Bại Vô Ngân sững sờ, chiến đấu còn không có đình chỉ, làm sao có thể không đánh? Việc này khiến hắn thập phần khó chịu, cảm giác bị xem thường. Ta sợ ta sẽ nhịn không được giết ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Bại Vô Ngân vẫn là địch nhân của hắn. Tiêu Phàm nếu quả thật xuất thủ, cho dù không cần tu la kiếm cũng có thể trong nháy mắt nghiền ép Bại Vô Ngân. Dù sao Tiêu Phàm là người lĩnh ngộ tứ trọng sát ý. Cho nên Tiêu Phàm mới không muốn cùng Bại Vô Ngân đánh thật, vạn nhất hắn nhịn không được sẽ giết chết Bại Vô Ngân. Tiêu Phàm lĩnh ngộ tứ trọng sát ý, bây giờ sát tâm đã triệt để thu phóng tự nhiên. Giết ta. Nếu như ngươi có thể giết ta, ngươi còn sẽ thủ hạ lưu tình sao? Sĩ có thể giết, không thể nhục. Bại Vô Ngân cười lạnh nói, căn bản không định dừng tay lúc này. Hắn lần nữa đánh tới Tiêu Phàm, khí thế trên người lần nữa cường đại mấy phần, muốn nhất kích tất sát Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên quỷ dị biến mất tại chỗ, như là thuần di, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước người Bại Vô Ngân. Một vệt sáng từ trong tay hắn lóe qua, trực tiếp bắn vào thể nội Bại Vô Ngân, thân thể Bại Vô Ngân cứng đờ, kiếm trong tay rơi xuống. Con người hắn run rẩy không thôi, gian nan ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm, hắn phát hiện mình tựa như một con gà con, căn bản không động được mảy may. Thậm chí, nếu như không có Tiêu Phàm kéo hắn, Bại Vô Ngân ngay cả năng lực ngự không cũng không có. Ngươi đã làm gì ta? Bại Vô Ngân nghe răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, hắn không cách nào tưởng tượng, Tiêu Phàm vậy mà dễ như trở bàn tay liền chế trụ hắn, ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, giết ngươi, rất đơn giản. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm một trưởng vỗ tại bên trên lồng ngực Bại Vô Ngân, một vệ sáng bắn ra rơi vào trong tay Tiêu Phàm. Mà Bại Vô Ngân lại trực tiếp rơi xuống phía dưới. Còn không có rơi đến trên mặt đất, Bại Vô Ngân đột nhiên phát hiện bản thân lại có thể động, nhưng là giờ phút này hắn hận không thể mình bị ngã chết. Bởi vì loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu, cảm giác Tiêu Phàm có thể thao túng sinh tử hắn quá dễ dàng, một loại cảm giác thất bại chưa bao giờ có quanh quẩn trong lòng. Bại Vô Ngân đứng sừng sững hư không, con ngươi màu đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trên không trung, Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, sắc mặt thập phần bình tĩnh nhìn hắn. Nhưng mà theo Bại Vô Ngân, Tiêu Phàm tựa như một tòa núi cao không thể vượt qua. Hắn vẫn cho rằng Tiêu Phàm bởi vì có được thanh kiếm cường đại kia mới có thể chém giết truy mệnh dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại hắn mới biết, thực lực chân chính của Tiêu Phàm rất đáng sợ, thậm chí hắn hâm mộ truy mệnh có thể thống khoái chết đi, mà hắn lại không có cách nào gạt đi được sự sỉ nhục này. Nơi xa, trong lòng Vô Tâm hung ác xúc động một cái, hắn lúc đầu cũng chuẩn tìm Tiêu Phàm luận bàn một chút, nhưng cuối cùng vẫn là áp chế loại xúc động kia. Quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn Bại Vô Ngân phía dưới, cũng quay người hướng về nơi xa lao nhanh đi. Về phần những người ẩn nấp kia, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều không có quan tâm tới. Minh Lục Đạo. Chương 660, Tinh Huyễn Phong. Chém giết truy mệnh, chiến thắng Bại Vô Ngân, Tiêu Phàm cũng không quá quan tâm, hắn lĩnh ngộ tứ trọng sát ý, tâm cảnh cũng triệt để phát sinh biến hóa. Sở dĩ không có giết chết Bại Vô Ngân là bởi vì hắn cảm thấy giết Bại Vô Ngân quá đáng tiếc. Chỉ hai chiêu chiến kỹ điểm kiếm cùng tiệt kiếm là Tiêu Phàm không thể không bội phục. Hơn nữa, hắn cũng từ bên trong hai chiêu kiếm chiêu có lĩnh ngộ, có thể cải thiện vô tình nhất kích, thậm chí lĩnh ngộ chiến kỹ mới. Rời khỏi động phủ, Tiêu Phàm tiếp tục tìm kiếm bản đồ nhiệm vụ, dãy núi này thập phần mênh mông, Tiêu Phàm lại tìm kiếm thời gian 7 ngày, lúc này mới rốt cục tìm tới manh mối nhiệm vụ tứ tinh. Giờ phút này, hắn dừng lại ở một chỗ trên sườn núi, nhìn chăm chú lên một mảnh biển hoa mênh mông cách đó không xa. Tiêu Phàm chưa bao giờ nghĩ tới ở nơi chỗ sâu trong sơn mạch này, vẫn còn có địa phương mỹ diệu như thế. Trăm hoa đua nở, muôn tiếng nghìn hồng, từng con ong mật đủ loại màu sắc bay múa bên trong biển hoa, trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt. Tiêu Phàm sở dĩ phát hiện nơi đây cũng bởi vì bị loại hương thơm này hấp dẫn tới, khi hắn nhìn thấy những con ong mật đó, Tiêu Phàm mới xác định được địa đồ nhiệm vụ tứ tinh khả năng ngay tại nơi này. Trước đó hắn ở trên không trung dọc theo mảnh biển hoa đi một vòng, hắn thập phần xác định Phong Hoàng Tương mà hắn cần 89 phần 10 ở bên trong biển hoa này. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy lít nha lít nhít ong mật, tâm Tiêu Phàm đều lạnh một nửa. Dù hắn là chiến hoàng cảnh trung kỳ, lĩnh ngộ tứ trọng sát ý cũng không thể nào là đối thủ của đám ong mật này. Thất phẩm hồn thú Tinh Huyễn Phong, thật đúng là phiền phức rồi. Tiêu Phàm cau mày, hắn cảm giác nhiệm vụ tứ tinh so với nhiệm vụ ngũ tinh còn muốn gian nan hơn. Tinh Huyễn Phong, hồn thú thất giai quần cư, đây là một cái đáng sợ quần thể. Dù là cường giả chiến đế cảnh cũng chưa chắc dám chính diện giao phong. Tinh Huyễn Phong có một loại năng lực cực kỳ đáng sợ, chính là quanh thân bọn chúng có thể phát ra một loại quang mang quỷ dị, có thể làm cho người ta lâm vào bên trong một loại huyễn cảnh. Chỉ cần tu sĩ lâm vào bên trong huyễn cảnh, tinh huyễn phong liền sẽ lập tức khai triển công kích, loại thủ đoạn này thập phần quỷ dị, người bình thường căn bản không ngăn được. Trừ phi có nghị lực kiên cường, có thể trong nháy mắt từ bên trong huyễn cảnh tỉnh lại, bằng không nói, dù là chiến hoàng cảnh cũng thập tử vô sinh. Hơn nữa, thể nội bọn chúng có một cái gai độc, độc này thập phần đáng sợ, dù là cường giả chiến hoàng cảnh, một khi bị bọn gai độc bắn chúng sẽ có thể bị mất mạng tại chỗ. Đương nhiên, tinh huyễn phong cũng không phải vô địch. Gai độc này của bọn chúng chỉ có một cái, hơn nữa, một khi gai độc này bắn ra thì cũng đại biểu cho sinh mệnh của nó đã đi đến điểm cuối. Cho nên, gai độc cũng tương đương với một kích cuối cùng của tinh huyễn phong. Tiêu Phàm ngắm nhìn nơi xa, thô liếc sơ một cái, hồn thú bên trong biển hoa nhiều đến hàng vạn, hơn nữa đại bộ phận đều là lục giai trở lên. Thất giai đại biểu cái gì, Tiêu Phàm rất rõ ràng, đây chính là tương đương với cường giả chiến hoàng cảnh của nhân loại. Đến chiến vương cảnh lấy hàng vạn mà tính, cũng thực không phải khủng bố bình thường. Mà trong đó có 1/10 là tinh huyễn phong thất giai trở lên, vậy càng là tương đương với cường giả chiến hoàng cảnh, dù là Tiêu Phàm đụng phải cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là điểm làm trong lòng Tiêu Phàm thập phần khó chịu, đã tìm tới nơi làm nhiệm vụ rồi, nhưng lại căn bản không dám tới gần. Tinh huyễn phong hẳn là cũng có nhược điểm, không có khả năng thật vô địch đi, bằng không hồn thú sơn mạch đã sớm bị bọn chúng thống trị. Tiêu Phàm sờ lên cằm, chậm rãi bình tĩnh suy nghĩ. Nếu hắn dùng man lực xông vào bên trong đám tinh huyễn phong lấy nửa lượng phong hoàng tường, đó tuyệt đối không có khả năng, nhiệm vụ nếu xuất hiện, hơn nữa chỉ là nhiệm vụ tứ tinh, vậy đã nói rõ nhiệm vụ này có khả năng hoàn thành. Chí ít so với nhiệm vụ ngũ tinh lấy lông vũ trên đầu của Phượng Vĩ Hỏa Điểu sẽ dễ dàng một chút. Tiêu Phàm không chớp mắt nhìn chằm chằm bên trong biển hoa, chú ý đến nhất cử nhất động của tinh huyễn phong, trong đầu cũng lóe qua từng đợt suy nghĩ. Lúc này, màn đêm chậm rãi giáng lâm. Tinh huyễn phong trong biển hoa đột nhiên giống như thủy triều hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới, sau một lát đã không thấy tăm hơi. Ngay tại lúc đó, thần sắc Tiêu Phàm khẽ động, chậm chậm nói. Đúng rồi, tinh huyễn phong khác với những hồn thú khác, bọn chúng chỉ hoạt động vào ban ngày, đến tối đều sẽ nghỉ ngơi, chỉ có số ít ong thợ sẽ tuần tra, kể từ đó chỉ cần né qua những dò xét của đám ong thợ, chẳng phải có khả năng lấy được phong hoàng tương sao. Tiêu Phàm mừng thầm trong lòng, ca đúng là thiên tài mà. Có lẽ lấy phong hoàng tương cũng không phải là sự tình như thế. Bất quá, Tiêu Phàm không có lập tức động thủ, hiện tại tinh huyễn phong vừa mới thối lui, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng sẽ không thả lỏng cảnh giác. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm dứt khoát tựa vào bên trên một gốc cổ thụ, chờ đợi thời gian trôi qua, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một khối gỗ, tay còn lạ nắm một con dao điêu khắc. Tiêu Phàm rất nhanh liền chìm vào trạng thái điêu khắc, quên hết tất cả. Thời gian thong thả trôi qua, 2 canh giờ rất nhanh liền đi qua, Tiêu Phàm lúc này mới ngẩng đầu lên. Con ngươi sắc bén lẳng lặng nhìn chằm chằm nơi xa. Quả nhiên như hắn sở liệu, biển hoa vào ban đêm lộ ra sự yên tĩnh, rốt cuộc không có hồn lực ba động gì, tinh huyễn phong 89/10 cũng đã tiến vào mộng đẹp. Tiêu Phàm nhìn tầm 10 con mục điêu bên cạnh hắn, mục điêu điêu khắc hình con bướm, thuật điêu khắc của Tiêu Phàm bây giờ đã có tiến bộ rất lớn, hoàn toàn không phải mấy tháng trước có thể so sánh. Trong nháy mắt, một đạo hồn lực đột nhiên bắn vào bên trong tầm 10 con bướm gỗ kia, ngay sau đó, quanh thân bướm gỗ tản ra quang mang hừng hực. Đường vân toàn thân xoay tròn. Sau 3 hơi thở, quang mang biến mất, mà bướm gỗ liền bắt đầu chớp động đôi cánh, sinh động như thật, cùng hồn thú chân chính không có chút khác biệt nào, chỉ là thiếu khuyết hồn lực ba động mà thôi. Lại thêm toàn thân 10 con bướm đều là màu đen, ở trong bóng đêm nếu dùng mắt thường thì vô cùng khó thấy, dù là Tiêu Phàm nếu như không phải tâm ý tương thông cùng 10 cái hồn điêu này, hắn cũng không phát hiện được bọn chúng tồn tại. Đi thôi, thay ta tìm tới vị trí phong hoàng tương. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. 10 con hồn điêu thú đột nhiên hướng về nơi xa lao nhanh đi, tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Làm xong tất cả những thứ này, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra nụ cười hài lòng, một mình hắn tìm phong hoàng tương không biết tìm tới lúc nào, có 10 con bướm gỗ này thì tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa căn bản không cần lo lắng bị tinh huyễn phong phát hiện, đến thời điểm, hắn chỉ cần lặng yên ẩn nút đi qua cầm phong hoàng tương chạy là được. Mặc dù đánh không lại một nhóm tinh huyễn phong, nhưng lấy tốc độ của hắn thì chạy vẫn không có vấn đề gì. Tiêu Phàm lặng lặng ngồi ở trên cây, chờ đợi tin tức của 10 con bướm gỗ, nửa canh giờ rất nhanh lại qua, nhưng mà 10 con bướm gỗ thật lâu không có trở về. Không lẽ phát sinh việc gì ngoài ý muốn? Tiêu Phàm thầm nói, mặc dù 10 con bướm kia là hồn điêu thú, rất khó bị phát hiện, nhưng bọn chúng chỉ tương đương với hồn thú tứ giai, nếu như gặp phải tinh huyễn phong thì rất khó là đối thủ. Nếu không để U Linh Nhất Hảo đi thử xem. Tiêu Phàm cau mày một cái, vừa mới chuẩn bị lấy ra, nhưng mà lúc này... Đột nhiên lại có một đạo hắc ảnh hướng về biển hoa phóng đi. Lại có người có nhiệm vụ giống ta. Thần xác Tiêu Phàm khẽ động, chẳng qua là khi hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy,

hơn nữa còn là cực phẩm linh vật để đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Chỉ là nhìn thấy tổ ong phòng thủ nghiêm mật như vậy, trong lòng Tiêu Phàm liền khó chịu một trận, thân ở Bảo Sơn trước nhưng lại không thể làm gì, cảm giác này vô cùng khó chịu. Hay là liều mạng? Tiêu Phàm khẽ cắn môi, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Siêu. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh lóe lên từ trong bụi hoa, tốc độ nhanh vô cùng, giống như một con thỏ. Thời điểm hắn đạt độ cao tối đa, bóng đen kia đột nhiên đánh ra một trường, một cỗ hấp lực to lớn tại lòng bàn tay hắn sinh ra, tổ ong mãnh liệt rung động một cái, ngay sau đó, một đạo quang mang thất thải chi sắc từ bên trong tổ ong bắn ra. Trong tay hắc ảnh kia đột nhiên nhiều thêm một cái bình ngọc, nhắm ngay vào thất thải quang mang đang bao phủ tới. Lúc bóng đen kia tưởng mình đã đắc thủ, đột nhiên dị biến xảy ra. Phong tương. Chỉ thấy thần sắc Tiêu Phàm khẽ động, chân đạp lưu quang trích tinh bộ xông ra tựa như tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện ở vị trí thất thải quang mang. Tay áo nhẹ nhàng dương lên, thất thải lưu quang kia đột nhiên cải biến phương hướng, trực tiếp rơi thẳng vào trong miệng Tiêu Phàm. Ngọt, nhuận, thoải mái. Đây là cảm giác đầu tiên khi Tiêu Phàm nuốt vào phong tương kia, trên mặt lộ ra tiếu dung sán lạ, kiếp trước mặc dù cũng nếm qua mật ong nguyên chất, nhưng so sánh cùng phong tương này thì kém quá nhiều. Chỉ là thiên địa linh khí bàng bạc ẩn chứa không kém gì lục phẩm hồn tinh. Phong vương tương. Tiêu Phàm đối với phong tương trong nháy mắt có một sự nhận biết, chỉ có phong vương tương mới có cái hiệu quả này, nếu như là phong hoàng tương, vậy thì càng thêm không được. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Lúc Tiêu Phàm quên hết tất cả, một đạo âm thanh khàn khàn phẫn nộ vang lên, chỉ thấy một lợi chảo xông thẳng đến Tiêu Phàm. A. Tiêu Phàm khép cười một tiếng, đưa tay chém ra một kiếm, kiếm khí khuấy động, chấn cái móng vuốt kia. Sau đó hướng về tổ ong phóng đi. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một đạo hắc sắc hào quang lóe lên, cả người hắn như là tia chớp lao đi. Hôn trướng, ngươi muốn làm gì? Hắc y nhân nổi giận gầm lên một tiếng, không chần chờ chút nào, nhấc chân chạy. Minh Lục Đạo. Chương 662, lần nữa xuất thủ. Phốc phốc phốc. Kiếm khí vũ động xé rách tổ ong, ngay sau đó, từng tiếng vù vù phẫn nộ vang lên, hắc y nhân cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Tốc độ lần nữa tăng tốc mấy phần. Trong lòng hắn đem 18 đời tổ tông Tiêu Phàm ân cần thăm hỏi một lần, tiểu tử này cướp đi phong vương tương của hắn không nói, lại còn cố ý khích giận Tinh Huyễn Phong. Nếu như không phải hắn kịp thời chạy trốn, đoán chừng đã trở thành vong hồn dưới vướt Tinh Huyễn Phong rồi. Nghĩ vậy, Hắc Y Nhân phẫn nộ tới cực điểm, thân ảnh đuổi theo Tiêu Phàm gắt gao không thả, gầm thét lên. "Tiểu tử, đắc tội ưng chảo lão nhân ta còn muốn chạy. Không có lấy được phong vương tương." Hắc Y Nhân giận dữ vô cùng. Có một loại cảm giác không chết không thôi. La Sinh Môn ưng chào lão nhân. Lão bất tử lần này lại tới tham gia sát vương thí luyện. Mẹ nó, đều là người sắp xuống mồ, làm sao còn không hết hy vọng, cho dù được hạng nhất thì có thể làm gì. Ưng chào lão nhân liên tục tham gia 8 đợt sát vương thí luyện. Khá lắm, chớ cùng lão bất tử này ở cùng một chỗ, ta trốn trước, nhiệm vụ mấy ngày sau lại hoàn thành vậy. Có không ít người ẩn nấp nghe được cái tên ưng chào lão nhân này, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Có ít người càng trực tiếp rời đi. Cũng không phải là người này lợi hại đến mức nào, mà là ưng chảo lão nhân bốn chữ này quá vang dội, như sấm bên tai. Tham gia 8 lần sát vương thí luyện mà không chết, đây chính là một loại năng lực, phải biết tỷ lệ đào thải trong sát vương thí luyện vô cùng cao. Ưng chảo lão nhân có thể sống sót, trở thành lao quái vật sát vương thí luyện danh phủ kỳ thực, cũng đủ để chứng minh hắn bất phàm. Hơn nữa có nghe đồn, phàm là người đắc tội hắn, tất cả đều chết, không có một ai có thể sống. Tiêu Phàm tự nhiên không biết tên ưng chảo lão nhân, hắn cũng căn bản không quan tâm, lấy tốc độ của hắn, rất nhanh liền có thể đem ưng chảo lão nhân vứt bỏ. Bất quá, Tiêu Phàm lại là cố ý giữ tốc độ, trong biển hoa nhanh chóng xuyên động, có thời điểm cố ý phóng xuất ra hồn lực, theo ưng chảo lão nhân thấy thì Tiêu Phàm đang cố ý khiêu khích hắn. Kỳ thật thì Tiêu Phàm chỉ đang hấp dẫn lực chú ý của Tinh Huyễn Phong mà thôi. Bởi vì tại vị trí tổ ong trước đó, lại xuất hiện một thân ảnh kia thập phần quỷ dị. Hắn đứng cách tổ ong bị vỡ kia không xa trong biển hoa, nhưng Tinh Huyễn Phong lại không chú ý tới hắn. Lúc những Tinh Huyễn Phong đó truy sát Tiêu Phàm cùng ưng chảo lão nhân, bóng đen liếc nhìn bốn phía, nhìn thấy những Tinh Huyễn Phong đó trong lúc nhất thời đều không thấy tăm hơi, bóng đen trong nháy mắt chớp động, xuất hiện ở bên cạnh tổ ong rách nát. Đưa tay vung lên, một đạo hào quang lóe lên, toàn bộ tổ ong đột nhiên biến mất, hiển nhiên là được thu vào hồn giới bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, bóng đen trong nháy mắt biến mất. Không bao lâu, một trận tiếng hét phẫn nộ lớn từ đằng xa truyền đến, trên mặt Tiêu Phàm hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, liếc nhìn bóng đen ở phía sau nói: "Không chơi cùng ngươi nữa." Để lại một câu nói, tốc độ Tiêu Phàm để thăng, lắc mình một cái liền biến mất không thấy tăm hơi. "Danh con, có gan đừng chạy." Ưng chảo lão nhân hét giận dữ, đứng tại chỗ gào thét, đáng tiếc tốc độ Tiêu Phàm quá nhanh, đã không còn thấy tăm hơi. Mấy tức sau, Tiêu Phàm xuất hiện ở nơi xa trong rừng rậm, nơi đó đã có một đạo thân ảnh đang chờ hắn. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói: "Thành công." "Vâng, chủ nhân." Bóng đen gật đầu, thay cho Tiêu Phàm một chiếc hồn giới, bóng đen không phải người khác, chính là U Linh Nhất Hảo. Tiêu Phàm liếc mắt quét hồn giới, lập tức cười híp mắt thành một đường, nói: "Cái này chỉ ít có 3 cân phong vương tương đi, thật đúng là đồ tốt, ta phỏng đoán quả nhiên không sai, tinh huyễn phong căn bản không phát hiện được ngươi tồn tại." Tiêu Phàm sở dĩ không hề cố kỵ xuất thủ, chính là đột nhiên nghĩ đến một biện pháp, chính là lưu lại U Linh Nhất Hảo thu phong vương tương, hắn đem Ưng Trảo lão nhân cùng tinh huyễn phong dẫn đi. Dẫn đi Ưng Trảo lão nhân dễ dàng, nhưng là muốn dụ tinh huyễn phong đi cũng không dễ, cho nên Tiêu Phàm dứt khoát phá hư tổ ong tinh huyễn phong, hấp dẫn lực chú ý của chúng. Như hắn sở liệu, tổ ong bị phá hư, tinh huyễn phong quả nhiên giận tím mặt, bắt đầu đuổi đánh tới cùng, thời khắc Tiêu Phàm điệu hổ ly sơn xem như thành công. Đương nhiên, quan trọng nhất là Tiêu Phàm chứng thực một chút, chính là tầm mắt tinh huyễn phong ban đêm rất kém cỏi, chỉ có thể dựa vào hồn lực truy tung địch nhân. Nhưng U Linh Nhất Hảo vốn là hồn điêu, căn bản không có bất luận là sóng năng lượng nào, hoặc có lẽ là hồn văn thần bí ba động không phải tinh huyễn phong có thể bắt được. Tiêu Phàm cũng không phải là vì 3 cân phong vương tương mà vui mừng, mà là vì hắn nghĩ tới biện pháp chiếm được phong hoàng tương mà vui mừng. Nếu lần này có thể dẫn đi tinh huyễn phong, vậy lần sau phải chăng cũng có thể. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm. Suy nghĩ một lúc, Tiêu Phàm quyết định hôm nay lại tiếp tục hành động, dù sao, tối nay cướp đi 3 cân phong vương tương, tinh huyễn phong nhất định sẽ bạo tẩu, muốn tiếp tục xuất thủ, khả năng thành công rất nhỏ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thu hồi U Linh Nhất Hảo, đồng thời thu liễm khí tức, hướng về nơi xa lao đi, hiện tại hắn muốn làm chính là điều khắc một chút hồn điêu thú nhỏ, tìm kiếm vị trí phong hoàng tương. Bởi vì dạng cơ hội này không phải có quá nhiều, bị chọc vào một lần thì tinh huyễn phong phòng thủ nhất định sẽ càng thêm nghiêm mật, hơn nữa, đây vẫn chỉ là phong vương tương mà thôi mà đã thủ vệ xâm nghiêm như thế, huống chi phong hoàng tương. Thời gian trôi qua, thoáng cái qua 3 ngày này Tiêu Phàm tựa như tiêu thất trong hư không. Cũng ở nơi này trong vòng 3 ngày, có mấy chục đạo thân ảnh tìm kiếm đến địa phương này, đều là vì nhiệm vụ thí luyện mà đến. Đối chiến hoàng cảnh trung kỳ, đánh cắp phong hoàng tương là nhiệm vụ tứ tinh, nhưng là đối với chiến hoàng cảnh sơ kỳ mà nói, đây chính là nhiệm vụ ngũ tinh. Đồng dạng, đối với tu sĩ chiến vương cảnh mà nói, ăn cắp phong vương tương cũng có khả năng là tứ tinh cùng ngũ tinh, điều này cũng dẫn đến rất nhiều người tụ tập ở xung quanh mảnh biển hoa này. Thậm chí, có thật nhiều người vì hoàn thành nhiệm vụ đã kết thành một đội, dù phát hiện sát thủ khác cũng không có tự tiện xuất thủ, sợ tiếng vang lớn kinh động tinh huyễn phong. Cho nên 3 ngày nay lại yên tĩnh lạ thường, trừ buổi tối có người hành động ra thì ban ngày đều yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao, so với ban đêm, ban ngày thực sự quá nguy hiểm, một khi bị tinh huyễn phong phát hiện, đến lúc đó hàng ngàn hàng vạn tinh huyễn phong cùng nhau theo lên, cho dù là chiến hoàng đỉnh phong cũng ngăn không được. Lúc đến đêm khuya, Tiêu Phàm rốt cục đình chỉ tiếp tục điêu khắc hồn điêu thú, bên cạnh hắn xuất hiện đủ loại hồn điêu thú, phi cầm tẩu thú, mọi thứ đều có. Tất cả là nhờ vào lần trước tại Thiên Cơ môn trong cổ địa bí cảnh thu hoạch được không ít hồn văn, qua mấy tháng linh ngộ, những hồn văn này hắn đã nhớ kỹ trong lòng. Rất nhiều hồn điêu thú thể nội chứa một chút thượng phẩm hồn thạch, ngay sau đó từng đạo hồn lực kích hoạt hồn văn trên người bọn chúng, một đám hồn điêu thú đột nhiên động. "Đi thôi, tìm tới nơi tinh huyễn phong thủ vệ xâm nghiêm nhất." Tiêu Phàm cho hồn điêu thú một đạo mệnh lệnh, dưới cái nhìn của hắn, vị trí phong hoàng tương nhất định là nơi thủ vệ xâm nghiêm nhất. Trong lòng hắn cũng đối với hồn điêu thú tràn ngập tự tin. Lần trước điêu khắc 10 con bướm đại bộ phận cũng chỉ là tứ giai hồn điêu thú, nhưng lại không có bị lục giai tinh huyễn phong phát hiện. Hiện tại hắn điêu khắc cái này mấy chục cái đều là ngũ giai, thậm chí lục giai hồn điêu thú, tinh huyễn phong muốn phát hiện càng không dễ dàng. Trên mặt Tiêu Phàm hiện lên một vòng tiêu dung, tựa như đã thấy chẳng cảnh thu hoạch phong hoàng tương, hắn lại không biết nguy hiểm đang lặng yên đến. Chương 663, dị biến xảy ra. Tiêu Phàm đi theo một đám hồn điêu thú lặng lẽ tới gần biển hoa, giờ phút này đêm đã khuya. Trong biển hoa vô cùng an tĩnh, chỉ có từng đợt mùi thơm tràn ngập. Ngẫu nhiên một cơn gió nhẹ thổi lất phất qua, chập chờn ngàn vạn đóa hoa, bên dưới nguyệt quang tinh khiết ngẫu nhiên tản ra u quang dị sắc. Tiêu Phàm lần nữa tiến vào bên trong biển hoa, bất quá hắn vừa đi mấy bước thì bỗng nhiên dừng lại, nhún nhún cái mũi. Không đúng, cái mùi này khác với mấy hôm trước. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, cái mũi của hắn đối với mùi hương thập phần nhạy cảm, trong nháy mắt đã cảm ứng được chỗ khác biệt. Về phần khác biệt ở chỗ nào, Tiêu Phàm nghĩ không được. Bất quá hắn lại bắt đầu để phòng lên. Ở bên trong nơi sát vương thí luyện này, việc gì đều có thể phát sinh, có người vì muốn lấy được phong vương tương và phong hoàng tương, dù là sự tình mổ gà lấy trứng cũng chưa chắc sẽ không làm. Chỉ là Tiêu Phàm từ trong biển hoa căn bản không có cách nào phân biệt có độc hay không, chí ít cho đến bây giờ, U Linh chiến hồn vẫn chưa có cảnh báo. Bất quá vì để phòng vạn nhất, Tiêu Phàm vẫn là triệu hồi ra U Linh chiến hồn bao phủ bên ngoài cơ thể. Hạ độc chết tinh huyễn phong rồi tới lấy phong hoàng tường, biện pháp này Tiêu Phàm cũng đã nghĩ tới, chỉ là cuối cùng hắn từ bỏ mà thôi, bởi vì mê dược đối với tinh huyễn phong căn bản không có tác dụng gì. Mà độc dược mặc dù có thể giết chết tinh huyễn phong, nhưng lại quá mức tàn nhẫn. Biển hoa yên tĩnh dị thường, Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí tới gần, hắn đã phát hiện mấy đạo thân ảnh ẩn nấp cách đó không xa, cũng đang dần dần tiến vào bên trong biển hoa. Hôm nay làm sao nhiều người như vậy? Tiêu Phàm cau mày, lúc này mới xâm nhập 200-300 mét bên trong biển hoa, hắn đã phát hiện tầm 10 đạo thân ảnh, nhưng mà đây chỉ là một phương hướng, vậy còn những phương hướng khác thì sao? Thậm chí nơi này cách chỗ sâu nhất trong biển hoa, khoảng cách còn ít nhất hơn ngàn mét, khẳng định cũng có không ít sát thủ lần nút. Sớm biết thế thì 2 ngày trước đã động thủ cho rồi. Trong lòng Tiêu Phàm có chút hối hận, mới chỉ có qua 3 ngày vậy mà có nhiều người tìm được nơi này như vậy. Cũng không phải hắn sợ những người này, mà là lo lắng kinh động tinh huyễn phong, làm hắn thất bại trong gang tấc. Hiện tại 3 cái nhiệm vụ hắn mới chỉ hoàn thành 1 cái, vẹn vẹn được 8 điểm tích lũy, thành tích này chưa chắc có thể tiến vào trước 50%. Chi chi. Cũng đúng lúc này, một con chuột nhỏ từ đằng xa chạy đến, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, lập tức mở bàn tay ra, chuột nhỏ trong nháy mắt rơi vào lòng bàn tay Tiêu Phàm. Đây chính là chỗ tốt của hồn điêu thú, có ý niệm dẫn dắt, nó có thể nhẹ nhàng tìm tới chỗ Tiêu Phàm. Hồn lực bao phủ chuột nhỏ, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên vẻ vui mừng, mừng thầm nói. Xem ra, tồn công 3 ngày cũng không phải uổng phí, vậy mà tìm được nơi phòng thủ nghiêm mật nhất. Mang ta đi. Tiêu Phàm buông chuột nhỏ xuống, chuột nhỏ chi chi hai thân, liền nhanh chóng chạy qua lại trong bụi hoa. Bụi hoa thập phần dày đặc, san sát với nhau, cao thấp chập trùng, chỗ cao nhất tới cả 2-3 mét, nơi thấp nhất cũng đã cao tới eo người thường. Bất quá mấy trăm người ẩn nấp ở bên trong cũng hoàn toàn không thấy được. Húng chi còn là ban đêm, không dùng hồn lực quan sát, căn bản không cảm nhận được. Hơn nữa càng đi vào sâu trong biển hoa, bùi hoa lại càng dày đặc, đồng thời cũng càng cao lớn, ở nơi này đã không thể gọi là bùi hoa nữa rồi, mà nên cứ gọi là rừng hoa. Trong lúc đó, Tiêu Phàm xuyên qua nguyên một đám tổ ong to lớn, nếu như không phải U Linh chiến hồn hộ thể, lại tăng thêm hồn biến liễm tức thuật, đoán chừng hắn sớm đã bị tinh huyễn phong phát hiện. Trái tim nhỏ của Tiêu Phàm cũng phù phù nhảy không ngừng, đến nơi này. Một khi bị tinh huyễn phong phát hiện thì gần như xong đời rồi. Một khi bị phát hiện, tất nhiên có hàng ngàn hàng vạn tinh huyễn phong bao vây, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng hình ảnh kia đáng sợ đến cỡ nào. Nơi này đã là chỗ sâu nhất bên trong biển hoa, hắn nhìn thấy kích cỡ tinh huyễn phong lớn hơn rất nhiều, to bằng cả cái đầu người, có thể hoàn toàn chắc chắn những con tinh huyễn phong này chí ít cũng là thất giai sơ kỳ. Bọn chúng rong chơi phía trên đóa hoa to lớn, đã bắt đầu ngủ say, bất quá thường cách một đoạn thời gian vẫn có tinh huyễn phong đi tuần tra. Tiêu Phàm dựa vào linh giác cường đại, từng cái tránh thoát, nhưng phía sau lưng hắn cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Kích cỡ những con tinh huyễn phong này tuy nhỏ, nhưng thực lực lại cực kỳ cường đại, nhất là độc đâm kia, một khi bắn chúng, cho dù là hắn thì nhất định cũng gặp phải phiền phức. Thời gian khoảng chừng nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm rốt cục dừng lại, phía trước hắn có một cái tổ ong to lớn, to đến hơn 10 mét, giống hệt một tòa cung điện khổng lồ. Tổ ong hiện lên đủ loại màu sắc, óng ánh trong suốt, tản ra quang hoa nhàn nhạt, giống như hoa văn một kiện trang sức hoàn mỹ. Phía trên tổ ong có rất nhiều đường vân lít nha lít nhít, cho người ta một loại cảm giác thập phần rối loạn, Tiêu Phàm nhìn vài lần đều cảm giác có chút váng đầu hoa mắt. Cái tổ ong này lại là hồn văn. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, khó trách Bắc Lao nói, hồn văn chính là từ trong thiên nhiên rộng lớn lĩnh ngộ ra, tinh huyễn phong nghiễm nhiên chính là hồn điêu sư thiên sinh. Tiêu Phàm cẩn thận đánh giá mỗi một góc, phát hiện rất nhiều tinh huyễn phong xoay quanh tổ ong, cảnh giới nhìn chăm chú bốn phía. Hắn nhún nhún cái mũi, một mùi thơm phả vào mặt. Bên trong mùi thơm ẩn chứa thiên địa linh khí nồng đậm, so với phong vương tương lúc trước đều phải nồng đậm hơn rất nhiều. Nhất định là phong hoàng tương. Tiêu Phàm vô cùng chắc chắn nói. Chỉ là vừa nghĩ tới muốn đột phá một đám tinh huyễn phong cản trở, Tiêu Phàm cũng có chút đau đầu, kế điệu hổ ly sơn lần trước không chắc có thể thực hiện lại. Dù sao tinh huyễn phong ở đây quá nhiều, có bọn chúng thủ hộ, tổ ong này cũng không thể bị hủy diệt dễ dàng như thế. Mặt khác, một khi hắn xuất thủ, tinh huyễn phong nhất định sẽ phát cuồng, đến thời điểm đó ngoài tinh huyễn phong ở đây thì khẳng định những nơi khác cũng sẽ chạy đến, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ bị tinh huyễn phong vây quanh. Về phần vụng trộm ẩn nút đi vào, điều đó càng không có khả năng. Tiêu Phàm cảm giác có chút đau đầu, thân ở bảo sơn trước, hiện tại vẫn không biết cách nào để vào lấy. Mặc dù nhiệm vụ của hắn chỉ cần nửa lượng phong hoàng tương, nhưng tình huống hiện tại, đừng nói nửa lượng, đến nửa giọt còn không lấy được kìa. Cũng ngay vào lúc Tiêu Phàm rầu rĩ, đột nhiên bên trong hồn hải truyền đến một trận dị động. Tiêu Phàm lập tức trừng lớn hai mắt, chỉ thấy kén của phệ hồn huyết tàm vậy mà quỷ dị vỡ ra. Rốt cuộc đã phá kén ra. Trong lòng Tiêu Phàm hơi kích động, phệ hồn huyết tầm trước đó là thất giai đỉnh phong, bây giờ đột phá lần nữa há không phải trở thành bát giai. Phệ hồn huyết tầm thất giai đã thập phần đáng sợ, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, phệ hồn huyết tầm bát giai sẽ như thế nào. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền buồn bực, bởi vì phệ hồn huyết tầm bên trong hồn hải hắn vậy mà bắt đầu điên cuồng thôn phệ hồn lực bốn phía, muốn thuế biến, nó nhất định phải dùng vô tận hồn lực để trèo trống. Giờ phút này phệ hồn huyết tầm tựa như một hải tử đói khát, cần thôn phệ hồn lực vô cùng vô tận. Hồn thạch và hồn tinh trên người hắn đều có không ít, nhưng ở nơi này hắn căn bản không dám lấy ra, một khi lấy ra, tất nhiên sẽ bị tinh huyễn phong cảm ứng được. Hơn nữa lúc phệ hồn huyết tam đột phá, nhất định sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn, cho dù là hắn cũng không có khả năng ngăn chặn cỗ hồn lực ba động này. Mà nó, sớm không đột phá, trễ không đột phá, hết lần này tới lần khác lại chờ đến bây giờ mới đột phá, đây không phải muốn mạng của lão tử sao? Tiêu Phàm thầm mắng một tiếng, sắc mặt thập phần khó coi. Hắn lúc này mới phát hiện phệ hồn huyết tầm đột phá chẳng hề quan tâm đến thời gian là lúc nào. Vâng! Cũng đúng lúc này, từng đạo hỏa quang từ bốn phương tám hướng biển hoa phóng lên tận trời, ngay sau đó chuyển đến từng đợt tiếng nổ mạnh, sắc mặt Tiêu Phàm trong nháy mắt trắng bệnh.